hội, Long Trần biết rõ, đây là viễn cổ thời đại lưu truyền tới nay chiến đấu dấu vết, bị thiên đạo cho lạc ấn xuống dưới, mà cửu tinh bá thể quyết đem chi bắt đã đến. Nhưng là loại tình huống này, một khi bị bắt đến, đương cái này cơ hội đi qua, rất có thể loại này thiên đạo lạc ấn tự biến mất, Long Trần rốt cuộc không cách nào trở lại như cũ hình ảnh, cho nên nói, loại này cơ duyên rất có thể chỉ sẽ xuất hiện một lần, bỏ lỡ, sẽ không có thể bắt nữa ra. Long Trần lắng nghe lấy thanh âm, nhưng là đem tâm thần buông lỏng, không đi chú ý mỗi một thanh âm. Rất nhanh mơ hồ hình ảnh xuất hiện, Long Trần như trước không để ý tới, thậm chí không nhìn tới những hình ảnh kia, hắn sợ bị một loại dạng sự vật hấp dẫn, tâm thần không ổn định dưới tình huống, có khả năng hội kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hình ảnh xuất hiện, theo mơ hồ chậm rãi trở nên rõ ràng, Long Trần lúc này cũng dần dần thích ứng, bắt đầu quan sát cái này chiến trường. Vô tận cổ quái sinh vật xuất hiện, có như viên hầu, lại mọc ra thằn lằn đồng dạng cái đuôi, có như báo, nhưng là mọc ra 3 khỏa đầu lâu, sau lưng sinh cánh. Còn có hình người sinh vật, sau lưng mọc ra con rơi đồng dạng cánh chim, lại đầu có 2 sừng, răng nanh lộ ra ngoài, toàn thân bị lân phiến bao trùm. Đây là ma giới sinh vật theo những quái vật này ngoại hình, thoáng cái nhận ra lai lịch của bọn hắn. Theo hình ảnh dần dần rõ ràng, Long Trần bắt đầu dần dần cảm nhận được những quái vật kia trên người khủng bố khí tức, càng đã chứng minh suy đoán của hắn. Long Trần thậm chí chứng kiến một đầu ma quái, vậy mà thẳng đến hắn mà đến, móng vuốt sắc bén thẳng đến mi tâm của hắn đâm tới, nhưng là Long Trần vẫn không nhúc nhích, tùy ý cái kia ma quái giết hắn. Phốc, màu đen tiên huyết phi tiên, một đạo kiếm khí xẹt qua hư không, cái kia ma quái thành mảnh đất bị đánh chết, Long Trần trong nội tâm kinh hãi, những ma quái kia khí tức, cơ hồ tương đương với 11 giai ma thú, một kiếm kia xuống dưới, hàng trăm hàng ngàn ma quái bị diệt thành tro. Long Trần không dám nhìn tới cái kia thanh trường kiếm chủ nhân, hắn phải bảo trì tâm thần ổn định, không bị đến bên trong tình tiết quấy nhiễu. Rất nhanh ma quái như mọc thành phiến ngã xuống, Long Trần cũng rốt cục thấy được nhân tộc cường giả thân ảnh, thẳng hướng ma quái bên trong. Lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, những nhân tộc cường giả kia, mỗi người sau lưng có 9 đóa đại đạo bông hoa chuyển động, vậy mà toàn bộ đều là cửu phẩm thiên hành giả. Long Trần ngồi dưới đất, một cử động cũng không dám, hắn hiện tại đã có thể cảm nhận được sự hiện hữu của mình rồi. Hắn an vị tại chiến trường chính giữa, phảng phất một cái trong suốt u linh, lẳng lặng yên nhìn về phía trước chém giết. Giống, đột nhiên phía trước truyền đến rung trời gào thét, bỗng nhiên hư không vỡ ra, theo tầng mây bên trong, rơi xuống một chỉ cự trảo. Cái kia móng vuốt giống như núi cao cực lớn, đương nó rơi xuống lúc, toàn bộ thế giới chịu sợ run, những nhân tộc cường giả kia, không khỏi hoảng hốt, nhao nhao toàn lực ngăn cản. Kết quả cái con kia cự trảo rơi xuống, thiên băng địa liệt, mới vừa rồi còn vô cùng anh dũng nhân tộc cường giả, lại bị một trảo diệt sát, không có một cái nào người sống, hình thần câu diệt. Long Trần trong lòng không khỏi kinh hãi, đó là cái gì quái vật? Như thế nào thật lớn như thế, phảng phất toàn bộ thiên địa đều cho không dưới nó một nửa, chỉ là duỗi ra một căn móng vuốt, vậy mà bị diệt nhiều người như vậy tộc cường giả. Oanh, cái kia cự trảo theo trên mặt đất nâng lên, một đạo nham tương kích xạ vạn trượng độ cao, vô tận dung nham cấp tốc chảy xuôi, tạo thành một đầu dung nham chi sông. Chẳng lẽ cái này là cái kia dung nham chi sông, hình thành nguyên nhân sao? Long Trần thoáng cái liên tưởng đến trước khi hình thành dung nham chi sông. Cái kia cự trảo nâng lên, thiên địa cộng hưởng, trong hư không vô tận khe hở sụp đổ khai, phảng phất không chịu nổi lực lượng của nó, mà muốn bạo toái. Lúc này đây cùng trước đó lần thứ nhất bất đồng, cái kia cự trảo phía trên, thần quang lưu chuyển, hỗn độn chi khí bành trướng, đạo đạo thần văn tràn ngập ra đến, so với trước đó lần thứ nhất uy thế càng tăng kinh khủng, nếu như một kích này rơi xuống, cảm giác toàn bộ thế giới đều muốn nứt vỡ. Suy, trong lúc đó một đạo quang mang màu vàng bay qua, vô tận hư không bị cắt mở, thần hy đều ở đằng kia hào quang bên trong bạo toái, Long Trần thấy không rõ cái kia đạo quang mang là cái gì. Cái kia đạo quang mang cũng đã cùng cái kia cự trảo kích đụng vào nhau, hào quang che giấu thiên địa, toàn bộ thế giới phảng phất đều bật nát rồi, Long Trần phảng phất đã nghe được ngôi sao nổ vang thanh âm, sau đó tự không còn có cái gì nữa. Hô, Long Trần mở to mắt, thật dài địa thở ra một hơi, sau lưng đã tất cả đều là mồ hôi lạnh, thân thể vậy mà kìm lòng không được địa có chút run rẩy. Đương lưỡng cỗ lực lượng kích đụng vào nhau thời điểm, thần hồn của hắn nhận lấy kịch liệt chấn động, phảng phất cỗ lực lượng kia, cách muôn đời trường hà, như trước không cho phép hắn đến nhìn xem. Khẽ động thiên địa sụp đổ, một kích ngôi sao diệt, cái này là bực nào khủng bố lực lượng, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Long Trần tưởng tượng. Thuật pháp đẳng cấp rất cao, không phải ta có thể tiếp xúc, hay vẫn là đổi cái địa phương thử xem a. Long Trần lắc đầu, đứng dậy ly khai. Chương 1416, Lôi đình cổ thuật. Oanh, lôi hải vô tận, bao phủ thiên địa, vô số ma quái bị lôi hải thôn phệ, một vị toàn thân bị lôi đình bao khỏa cường giả, tại ma quái bên trong tung hoành qua, ma quái nhao nhao bị diệt sát thành tro. Người nọ thấy không rõ diện mạo, giống như một đạo hình người tia chớp, binh khí trong tay thiên biến vạn hóa, lôi đình ký hiệu chớp động, đánh đâu thắng đó. Cái kia lôi đình cường giả chỉ là ngắn ngủn kịch chiến một nén nhang thời gian, bị hắn diệt sát ma quái, thi cốt đã chồng chất thành núi cao. Ông, hư không bạo hưởng, thiên địa một mảnh hắc ám, đã bị lực lượng nào đó ngăn cản, Long Trần nhìn xem im bặt mà dừng. Đây đã là Long Trần lần thứ 7 vận chuyển cửu tinh bá thể quyết, nghịch thời không chi lưu, nhìn xem tiên cổ thời kỳ đại chiến. Thế nhưng mà trước 6 lần đều không có bất kỳ thu hoạch, hoặc là thuật pháp quá mức cao thâm, căn bản không cách nào bắt trong đó huyền ảo, hoặc là nhìn xem thời gian quá ngắn, đã bị không hiểu lực lượng đánh gãy. Trên thực tế, tại đây thành từng mảnh hỗn loạn lĩnh vực, có quá nhiều chiến đấu dấu vết, bị thiên đạo lạc ấn, chúng là cực kỳ hỗn loạn không trương, giống như là một đoàn đay rối, không cách nào làm rõ trong đó đầu mối. Long Trần chẳng những không có đạt được thu hoạch, ngược lại bởi vì nhìn xem tiên cổ chi mê, đương khủng bố lực lượng lúc bộc phát, hắn vậy mà sẽ phải chịu một tia đến từ tiên cổ thời đại chiến đấu dư ba cắn trả, linh hồn kịch liệt đau nhức. Bất quá cái này cũng kích phát Long Trần quật cường, người càng là để cho ta không chiếm được, lão tử càng là tốt đến. Kết quả tuyển 7 cái địa phương, rốt cuộc tại thứ 7 cái địa phương, Long Trần đã lấy được vô tận kinh hỉ. Vị tiền bối kia, nhất định là trong truyền thuyết lôi linh thân thể, cả người mấy có lẽ đã hoàn toàn lôi hóa rồi, huyết nhục không còn, thật sự là khủng bố. Long Trần trong nội tâm tràn đầy kính sợ, một người vậy mà đem huyết nhục của mình đều bỏ qua rồi, cả người đều hóa thành lôi đình, điều này cần lớn cỡ nào dũng khí, cái này đã không thể xem như chấp nhất rồi, đây là một loại điên cuồng. Để cho nhất Long Trần hưng phấn chính là, Long Trần đem những phù văn kia hình dạng, năng lực, cùng chuyển đổi lúc kỹ xảo, đều ghi chép trong đầu. Long Trần đem mình chứng kiến hết thảy, đều rót đã thua bởi lôi long, lại để cho Long Trần cuồng hỉ chính là, hắn chứng kiến bộ phận lôi đình chi thuật, lôi long tại chỗ có thể diễn biến, hơn nữa có thể sử dụng. Long Trần quả thực muốn mừng rỡ như điên rồi, bất quá ngẫm lại, vị tiền bối kia là lôi linh thân thể đúng vậy, nhưng dù sao cũng là người tu hành. Mà lôi long, là Long Trần dùng thiên kiếp chi lôi, ngưng tụ thành linh thể, lôi kiếp bản thân tựu là thiên phạt trưởng khống giả, lôi long khống chế lôi đình phù văn, tựu lấy người khống chế cánh tay của mình đùi đồng dạng dễ dàng. Đối với lôi long mà nói, cao thâm thuật pháp, tựu giống với là độ khó cao động tác, không có thể hay không cái này vừa nói, chỉ có điều cần nhất định được thời gian đi luyện tập. Chỉ là lôi long lực lượng, cần Long Trần đến khống chế, lôi long phụ trách phối hợp, có Long Trần linh nguyên chèo chống, mới có thể đem thuật pháp phát huy đến lớn nhất. Vốn Long Trần lo lắng cho mình có thể không tìm hiểu bao nhiêu lôi đình chi thuật, tham ngộ ngộ 1/3, Long Trần cũng đã cảm thấy rất thỏa mãn. Hơn nữa coi như là tìm hiểu 1/3, Long Trần cũng cần hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực mới được, bất quá, hôm nay những vấn đề này đều giải quyết dễ dàng, lôi long cho Long Trần một cái thiên đại kinh hỉ. Lôi long, người một bên hấp thu lôi đình xiềng xích, một bên hảo hảo nghiên cứu những lôi đình kia chi thuật, đến lúc đó đem vận chuyển chi pháp giao cho ta, cái này đối với ta rất trọng yếu. Long Trần đem nhiệm vụ này giao cho lôi long, chờ lôi long hoàn toàn tìm hiểu những lôi đình kia chi thuật, lại dạy cho Long Trần, lôi long cùng Long Trần tâm thần tương liên, cũng không cần thời gian quá dài, có thể dung hội quán thông rồi. Đã nhận được lôi đình chi thuật, Long Trần không hề tốn hao tinh lực tìm hiểu mặt khác cổ thuật rồi, đến một lần những cổ kia thuật rất khó khăn bắt, thứ hai tiểu tính toán bắt đã đến, cũng chưa chắc cần dùng đến, hao phí quá nhiều tinh lực, thật sự không có lợi nhất, hơn nữa Long Trần cũng không có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí. Long Trần đánh chết một cái viễn cổ thế gia đệ tử, thần hồn của hắn ở bên trong, cũng không có cấm chế, Long Trần rất nhanh tra được đi một tí tin tức. Đầu tiên là, Long Trần xác định, Mặc Niệm tiểu tử này bình yên vô sự, hơn nữa sống được rất thoải mái, xuất quỷ nhập thần, khiến cho toàn bộ viễn cổ thế gia liên minh gà chó không yên. Đồng thời Long Trần cũng biết một bộ phận Mặc Niệm tại Mặc gia tổ địa kinh nghiệm, thằng này năm trước trong một năm, đánh chết viễn cổ thế gia liên minh hơn 1.000 thiên tài, đánh bại 9 vị cửu phẩm thiên hành giả, chém giết 3 người, đào viễn cổ thế gia trong liên minh, 1.306 tòa phần mộ tổ tiên, ăn cướp tài nguyên càng là đạt mấy trăm lần nhiều, thiệt nhiều viễn cổ thế gia, đều bị hắn chuyển không gia sản. Nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi sắc mặt cổ quái, chẳng lẽ mình là bị thằng này lây bệnh sao? Hắn cũng chuyển không đan cốc gia sản. Long Trần không khỏi cảm khái, quả nhiên là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, Mặc Niệm vốn tự họ Mặc, kết quả đem mình bất chi bất giác cũng mang đen, hắn cảm giác hắn trước kia là một cái bao nhiêu ánh mặt trời thiếu niên thiện lương a. Ngoại trừ đã được biết đến một ít Mặc Niệm tình huống về sau, Long Trần cũng biết, lần này Hắc Ám Chi Xâm triệu tập bọn hắn tiến đến, trên thực tế tựu là lôi kéo bọn hắn, cái này cùng Long Trần dự nghĩ không sai. Hắc ám chi xâm muốn dùng viễn cổ chiến trường cùng sinh mệnh chi xâm vi thẻ đánh bạc, đến theo chân bọn họ hợp tác, ý định ngăn được đan cốc. Trên thực tế Long Trần đối với hắc ám chi xâm những mục đầu này phiền phức khó chịu đầu ra hỏa, thật sự là không lời nào để nói, tuy nhiên lúc trước thôn thiên cánh rừng, nhập chú thiên vũ đại lục, là đã nhận được đan cốc cho phép, cùng ngoại trừ chính đạo bên ngoài hết thảy thế lực lặng yên nhận, mới thuận lợi tiến vào. Mà qua nhiều năm như vậy, tất cả thế lực lớn, đều theo linh giới đã nhận được vô số chỗ tốt, thực tế sinh mệnh chi xâm cùng viễn cổ chiến trường, đã thành vì bọn họ mở ra đệ tử thí luyện sân bãi rồi. Nhưng là thôn thiên cánh rừng cho rằng như vậy có thể liên hợp bọn hắn cùng chống chọi với đan cốc. Cái này quả thực là lời nói vô căn cứ, đan dược thế nhưng mà người tu hành mạch máu, người ta làm sao có thể tự phế võ công. Cái kia vị đệ tử biết đến nội tình không nhiều lắm, nhưng là Long Trần tin tưởng, những cái thứ này đều đã nhìn ra hắc ám chi xâm tựu là một đám ngu ngốc, có tiện nghi tựu chiếm chứ sao. Nếu như hắc ám chi xâm thật sự cùng đan cốc cãi nhau mà trở mặt, bọn hắn tựu sẽ cùng theo ba phải, dù sao hai bên đều không đắc tội tựu là, Long Trần quá rõ ràng bọn hắn xáo lộ rồi. Hơn nữa lần này, thôn thiên cánh rừng để tỏ lòng thành ý, lần đầu cũng không hạn chế tiến vào linh giới nhân số, hơn nữa đáp ứng tà đạo, tùy ý bọn hắn tại cửa vào bố cục, chôn giết thiên vũ đại lục vào mạo hiểm giả. Thông qua siêu hồn, Long Trần đã nhận được một chương viễn cổ chiến trường địa đồ, Long Trần cái này mới phát hiện, nguyên lai cái này viễn cổ chiến trường, là có an toàn thông đạo, có thể tránh đi khủng bố vết nứt không gian khu vực. Nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi một đầu đổ mồ hôi, mỗi ngày tính toán, như thế nào đầu óc càng ngày càng đần rồi, nếu như không cẩn thận bị vết nứt không gian cho cắn nuốt, cái kia bị chết thật sự quá oan uổng rồi. Đạt được địa đồ về sau, Long Trần phát hiện viễn cổ chiến trường phát triển đầu hình dạng, tại dài mảnh cuối cùng, có một cái khu vực, nghe nói nơi đó là đại đế chiến đấu qua địa phương, chân bảo vô số, thậm chí có cơ hội tìm hiểu đại đế di pháp. Nhất khiến người tâm động chính là, nghe đồn đại đế chém giết tà ma cường giả, đem hắn thần binh phong ấn tại này ở bên trong, nếu như ai có thể đạt được, sẽ đạt được tà ma truyền thừa, có thể cùng đại đế khiêu chiến. Ta đây, đều là của ta, toàn bộ đều là của ta. Long Trần con mắt đều đỏ, chính mình vậy mà ở ngoại vi, lãng phí nhiều thời giờ như vậy, cầm địa đồ, thẳng đến hạch tâm khu vực chạy đi. Đã có địa đồ, Long Trần một đường xà hình tiến lên, càng không ngừng quấn đường quanh co, tránh khỏi những khủng bố kia hỗn loạn khu vực. Đường Long Trần vượt qua một cái cự đại hỗn loạn khu vực, bay qua một tòa nham thạch đồi chọc, một đạo thần thánh uy áp truyền đến, lại để cho người phát ra từ nội tâm kính sợ. Đúng vậy, cái này là đại đế chi uy, cùng đế huyết ấn uy áp một vòng đồng dạng, nhưng là khí tức lại không giống nhau, hiển nhiên đây là hai đời đại đế. Long Trần thoáng cảm ứng thoáng một phát, trong nội tâm thầm nghĩ. Phía trước là một mảnh hoang vu chiến trường, nhìn không tới giới hạn, chỉ có thể nhìn đến không gian nước lũ tại lưu chuyển, phảng phất phía trước là một mảnh ảo ảnh, nhưng là hình ảnh thật là đang không ngừng địa biến động. Hư không tại sụp xuống, ngôi sao tại tiêu tan, có thể trơ mắt nhìn sông núi biến thành hư vô, muôn đời càn khôn tại loại này lực lượng xuống, càng không ngừng run rẩy. Đó là một mảnh diệt thế chi tướng, nhưng khi ngươi chuẩn bị ngưng thần nhìn kỹ thời điểm, phía trước lại hiện ra một mảnh sương mù, cái gì cũng thấy không rõ rồi. Mà một mảnh sương mù bên trong, thần ma ngẫu nhiên hiển hiện, tiên ảnh xẹt qua hư không, phảng phất có thể nghe đến đại đạo huyền âm, lại phảng phất có thể nghe được quỷ khóc thần gào thét. Cái này là đại đế chiến đấu qua địa phương sao? Để cho ta tới cảm thụ một chút đi. Long Trần nắm chặt nắm đấm, trong nội tâm bay lên vạn trượng hào hùng. Đại đế, đó là sừng sững tại tu hành giới đỉnh phong tồn tại, hero, lực áp cùng thế hệ, trong thiên hạ không một người có thể tới chống lại. Đại đế phong thái, không người không ngưỡng mộ kính sợ, bởi vì nếu như không có lịch đại đại đế, tựu không hữu hiện tại thiên vũ đại lục, bọn họ là tiên cổ thời đại về sau, thiên vũ đại lục thần hộ mệnh. Nghĩ đến có thể cùng một đời đại đế, đứng tại cùng một cái trên chiến trường, Long Trần tựu cảm thấy có chút kích động không thôi, dưới chân khẽ động, đã chậm rãi hướng chiến trường trong đi đến. Đường Long Trần đặt chân cái này mảnh thổ địa lúc, thiên địa bắt đầu biến ảo, vừa xài bước ra, có thể chứng kiến trong hư không sấm sét vang dội, gió táp mưa sa. Nhưng khi lại vừa xài bước ra thời điểm, rồi lại là một bộ trời trong nắng ấm, chim hót hoa nở thế giới. Theo Long Trần tiến lên, không gian đang không ngừng mà biến hóa, có trích tiên đến thế gian, có lệ quỷ lấy mạng, có nhật nguyệt tinh thần vén, có muôn đời càn khôn diễn biến, Long Trần cảm giác mình tiến nhập một cái thời không thác loạn thế giới. Đại đế lực lượng, phá hủy quy tắc, thiên địa trật tự toàn bộ đều làm rối loạn, chẳng lẽ đại đế cấp cường giả lực lượng, tựu là quy tắc cùng pháp tắc sao? Long Trần cảm thụ được trong thiên địa, cái kia hỗn loạn không trương, càn khôn điên đảo khí tức, thật sự lại để cho người khó chịu. Thật giống như người đi tới, phảng phất tại trên vách tường đi, bỗng nhiên lại cảm giác tại đầu hướng xuống đi, không gian cùng thời gian vặn vẹo phía dưới, lại để cho người thập phần không thoải mái. Cái này cùng trước khi pháp tác động nhau bất đồng, tại đây không có không gian khe hở, đó là bởi vì lực lượng đã đến cực hạn về sau, vậy mà xuất hiện chung dung hiện tượng. Nhưng là hai chủng lực lượng, lại vô pháp hoàn toàn dung hợp, tạo thành một cái hỗn loạn khu vực này nội, hết thảy đều là như vậy loạn. Quy tắc đều là mất trật tự, còn lĩnh ngộ đại đế ý cảnh, đây là lừa gạt quỷ A. Long Trần cảm thụ được không gian chấn động, hắn thậm chí liền vận chuyển cửu tinh bá thể quyết, truy xem đại đế chiến đấu dũng khí đều không có, hắn sợ cái loại này lực lượng nghịch thời không chi lưu, đưa hắn cho diệt sát rồi. Quan trọng nhất là, không gian một mảnh hỗn loạn, Long Trần tự tính toán muốn đi cảm thụ, cũng làm không được A, cái khác hỗn loạn lĩnh vực, tự là một đoàn đai rối, tối thiểu còn có đầu sợi có thể tìm. Mà nơi này chính là một mảnh bột nhão, liền ngược dòng tìm hiểu ngọn nguồn đều nhìn không tới, cảm ngộ đại đế ý cảnh. Cái kia căn bản chính là kéo con bê, Long Trần một đường về phía trước, tráng váng đầu não trướng, không biết lúc nào, không gian vậy mà dừng lại, không biết vì cái gì, Long Trần vậy mà tiến nhập một mảnh hoang mạc bên trong. Mà cái kia hoang mạc bên trong, Long Trần thấy được một cái yểu điệu bóng lưng, rất nhanh Long Trần sắc mặt tựu thay đổi. Chương 1417, gặp lại Lãnh Nguyệt Nhan. Chân ngọc thon dài, cặp mông đầy đặn mượt mà ngạo nghễ ưỡn lên, eo nhỏ nhắn chân thành, tóc dài bồng bềnh, đó là một cái hoàn mỹ đến mức tận cùng bóng lưng, dù cho chỉ nhìn bóng lưng, đều có thể mê đảo thế gian hết thảy nam nhân. Cái kia bóng lưng căn bản không giống như là người có lẽ có bóng lưng, dáng người tỷ lệ, phảng phất là thiên thần khắc đao, tạo hình đi ra bình thường, tinh chuẩn đến một phần một hào, đó là một loại không có lẽ tồn tại hoàn mỹ. Ngay từ đầu Long Trần còn trong lòng còn có may mắn, hy vọng không phải nàng. Nhưng khi nhìn đến sau lưng nàng cái kia chuôi cốt kiếm, Long Trần tính nhẩm là triệt để trầm xuống. Long Trần xuất hiện, kinh động đến cái kia thân ảnh, nàng chậm rãi xoay người lại, lộ ra đồng dạng hoàn mỹ dung nhan, hoàn mỹ đến nàng lông mi đều là đối với sưng. Khi thấy Long Trần lúc, nàng cặp kia hải lam sắc con ngươi sáng ngời, phảng phất nguyệt giữa không trung tách ra lấy hào quang lam bảo thạch, sáng chói chói mắt, làm lòng người đầu kinh hoàng. Long Trần đương nhiên cũng trong lòng kinh hoàng, kìm lòng không được địa lấy ra trường kiếm. Cũng có chút lui nửa bước, phảng phất cái này nửa bước khoảng cách, có thể cho hắn mang đến một tia cảm giác an toàn. Nàng nở nụ cười, khóe miệng hơi gấp khúc, trong con người cũng mang theo vui vẻ, nụ cười này có thể nói khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại để cho Long Trần ra đầu đều nổ tung rồi, bởi vì hắn cảm nhận được một loại thứ đồ vật. Người đây là sợ hãi ta sao? Lãnh Nguyệt Nhan môi anh đào khẽ mở, âm thanh như chim hoàng oanh, thập phần dễ nghe, thế nhưng mà không biết vì cái gì, từng cái chữ, thậm chí từng cái âm tiết. Đều mang theo lại để cho người thực chất bên trong phát lạnh sát ý. Phảng phất giết chóc đã sáp nhập vào Lãnh Nguyệt Nhan mỗi một căn thần kinh, càng thâm nhập linh hồn của nàng, nàng mỗi một cái hô hấp, mỗi một ánh mắt, mỗi một cái động tác, đều là một loại giết chóc dấu hiệu. Long Trần tuyệt đối không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà gặp cái này nữ sát thần, để cho nhất Long Trần hãi hùng khiếp phía chính là, cái này nữ sát thần, tu vi đã đạt đến toàn đan cảnh hậu kỳ. Nếu như chỉ là tu vi cường đại, cũng thì thôi. Dùng Long Trần cửu tinh bá thể quyết mẫn cảm, tại Lãnh Nguyệt Nhan trên người, cảm nhận được cực kỳ nồng đậm tử vong uy hiếp. Làm sao lại như vậy? Tất cả mọi người là bằng hữu cũ rồi, sợ hãi hai chữ, dùng có chút không đúng cáp. Long Trần đánh nữa cái ha ha đạo, Long Trần rất muốn nói, lão tử không chút nào sợ, tự là đặc sao có chút ra đầu phát tạc, nhưng đây là tuyệt đối không thể thừa nhận. Long Trần trong nội tâm không khỏi thầm kêu không xong, tu vi của hắn đã rất nhanh, thực lực mỗi một ngày đều tại đột nhiên tăng mạnh. Người chung quanh, sớm đã bị hắn xa xa vung đến sau lưng, không nhận ra không thấy rồi. Thế nhưng mà trước mắt cái này nguy hiểm ra hỏa, vậy mà không riêng tu vi xa xa đưa hắn bỏ qua, sức chiến đấu phảng phất phi đồng dạng tăng trưởng. Long Trần theo đan cốc trở lại những ngày này, dốc sức liều mạng uống thuốc, dốc sức liều mạng tăng lên tu vi, cũng chỉ có điều đã đến tuyển đan tam trọng thiên, người ta đều tuyển đan hậu kỳ. Với tư cách bằng hữu cũ, chúng ta là không phải có lẽ ôm thoáng một phát, đến tỏ vẻ đâu. Lãnh Nguyệt Nhan xinh đẹp con ngươi, giống như thủy tinh bảo thạch, phảng phất có thể xem thấu Long Trần nội tâm. Không xong, nàng có động hư chi con mắt, có thể xem thấu nội tâm của ta. Nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan con ngươi, Long Trần thoáng cái nghĩ tới ánh mắt của nàng, có đặc thù năng lực. Long Trần biết rõ, hắn hết thảy nghĩ cách đã bị Lãnh Nguyệt Nhan xem thấu, ngược lại buông lỏng rất nhiều, cười nói, người như vậy nữ nhân xinh đẹp, ta có thể không dám ôm, trong nhà bình giấm chua cũng bị quật ngã. Long Trần cũng bất cứ giá nào rồi. Cùng lắm thì tựu là một trận chiến quá, lão tử còn có thể sợ ngươi một cái đàn bà hay sao? Ta một mực đang âm thầm chú ý ngươi, ngươi tiến bộ rất nhanh, đáng tiếc ngươi ràng buộc quá nhiều, buộc chặt ngươi tu hành tốc độ, người bên cạnh ngươi, sớm muộn có một ngày hội hại chết ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan lắc đầu nói, Hô, Long Trần trường kiếm hất lên, gào thét kình phong chấn động hư không, làm cho khoảng cách Long Trần mấy trượng Lãnh Nguyệt Nhan tóc dài chuẩn bị bay múa, nhưng là Lãnh Nguyệt Nhan con mắt lại nháy đều không có nháy thoáng một phát, chỉ là mặt không biểu tình mà nhìn xem Long Trần. Ta với ngươi không giống với, ta có của ta nhiệt huyết huynh đệ, ta có hồng nhan chi kỷ của ta, bọn hắn không là gánh nặng cho ta, mà là ta tiến lên phương hướng cùng trở nên mạnh mẽ động lực. Không muốn bắt tiêu chuẩn của ngươi đến cân nhắc ta, đến cân nhắc huynh đệ của ta hồng nhan, hạ trùng há có thể ngữ băng. Long Trần sắc mặt âm trầm, trong con ngươi lửa giận, không chút nào thêm che giấu. Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan bất đồng, Lãnh Nguyệt Nhan là độc lai độc vãng, một thân một mình, vô khiên vô quải, có thể hết sức chú tâm tu hành cùng tăng lên. Nhưng là Long Trần bất đồng, Long Trần tăng lên, thật giống như hắn hiện tại thần quan tinh, chính mình tăng lên đồng thời, cũng sẽ ngay tiếp theo toàn bộ Long huyết quân đoàn tăng lên. Cho nên tại Lãnh Nguyệt Nhan xem ra, Long Trần với tư cách là phi thường ngu xuẩn, một thiên tài, lôi kéo một đám phế vật, cuối cùng nhất thiên tài cũng sẽ biến thành phế vật, hy sinh một cách vô ích thiên phú của mình. Thế nhưng mà Long Trần cho tới bây giờ không cho là như vậy, Long huyết quân đoàn từng cái chiến sĩ, đều là huynh đệ của hắn, bọn hắn hội không chút do dự vì Long Trần đi chết, mà Long Trần cũng đồng dạng hội dốc sức liều mạng bảo hộ bọn hắn. Loại này tình cảm, chỉ có Long huyết quân đoàn người một nhà có thể lý giải, coi như là chính đạo cường giả nhóm, đều đối với loại này tình cảm xì mũi coi thường, chớ nói chi là xuất từ tà đạo Lãnh Nguyệt Nhan rồi. Tuy nhiên Lãnh Nguyệt Nhan ngữ khí, rất bình thản, không có biểu lộ ra bất luận cái gì trào phúng ý tứ hàm xúc, nhưng là Long Trần không cách nào tiếp nhận. Ta xác thực không cách nào lý giải tình cảm của các ngươi, tại chúng ta tà đạo, hết thảy đều là lợi ích trí thượng, thực lực trí thượng, chúng ta không cần tình cảm loại vật này. Cho nên ta rất ngạc nhiên, ngươi vì bọn hắn hy sinh nhiều như vậy, ngươi muốn được cái gì? Lãnh Nguyệt Nhan có chút tò mò mà hỏi thăm, Long Trần lắc lắc đầu nói, nếu như là người khác nói như vậy, ta sẽ đối với nàng xì mũi coi thường, nhưng là đối với ngươi, ta lại tỏ vẻ đồng tình. À, Lãnh Nguyệt Nhan đôi mi thanh tú có chút nhảy lên, hết sức tò mò. Kỳ thật ngươi rất đáng thương, người thân mật nhất đồng bọn, đã bị chết ở tại trong tay của ngươi, từ nay về sau ngươi đem ngươi sở hữu tình cảm, đều khóa tại trong nội tâm. Ngươi đã quên cái gì là tín nhiệm, cái gì là trả giá, cái gì là hy sinh, chính thức tình cảm, là chưa bao giờ so đo hồi báo. Loại này tình cảm, sẽ ở ngươi rét lạnh thời điểm, cho ngươi cảm thấy ôn hòa, sẽ ở ngươi mất phương hướng thời điểm, cho ngươi chỉ dẫn phương hướng, tại ngươi bất lực thời điểm, cho ngươi tất cả lực lượng. Đương ta gặp được để cho ta không cách nào chiến thắng địch nhân lúc, là bọn hắn cho ta vô cùng động lực, để cho ta biết rõ, ta không thể chết, không thể bại, cho nên hôm nay, ta như trước còn sống. Đây là một loại tình cảm truyền lại, là một loại tinh thần cộng đồng, đáng tiếc ngươi, đã đem tình cảm ngăn cách rồi, ngươi cảm thụ không đến ánh mặt trời ôn hòa. Long Trần nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan, trong lời nói tràn đầy chân thành. Lãnh Nguyệt Nhan con ngươi chuyển hướng phương xa, nhìn xem hoang mạc cuối cùng, không nói gì, bất quá lúc này Lãnh Nguyệt Nhan ngọc thủ, đã chút bất chi bất giác nắm chặt. Long Trần ánh mắt ở chỗ sâu trong hiển hiện một vòng mừng rỡ, tiếp tục mở miệng nói, còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ tại tà đạo tu hành thời điểm tình cảnh sao? Các ngươi lúc ấy năm cái tiểu đồng bọn, lần lượt chết ở tà đạo quy tắc phía dưới, ngươi vì đưa cho ngươi tiểu đồng bọn báo thù, về sau chém xuống này cái huấn luyện viên đầu lâu, ngươi làm như vậy có nghĩ qua hồi báo sao? Năm cái tiểu đồng bọn, còn lại ngươi tốt nhất một cái tỷ tỷ, đưa ngươi muốn đem ngươi hy vọng sống sót lưu cho nàng lúc, ngươi có nghĩ qua hồi báo sao? Cuối cùng ngươi vị tỷ tỷ kia, bởi vì hiểu rất rõ ngươi, cố ý chết ở dưới kiếm của ngươi, mà thành toàn ngươi lúc, nàng có nghĩ qua hồi báo sao? Long Trần thanh âm rất trầm thấp, rất có sức cuốn hút, quan trọng nhất là, Long Trần giảng tố, đều là do sơ Lãnh Nguyệt Nhan cùng hắn thổ lộ hết qua lúc nhỏ gặp bi thảm tao ngộ. Tí tách, óng ánh nước mắt, nhỏ tại hoang mạc phía trên, Lãnh Nguyệt Nhan con người đã mất đi tiêu cự, phảng phất lâm vào xa xôi nhớ lại. Lúc này Long Trần thanh âm tiếp tục truyền đến, kỳ thật ngươi cảm thụ qua, tình cảm kỳ thật ngay tại bên cạnh ngươi, chỉ cần ngươi dụng tâm đi nhận thức, ánh mặt trời cuối cùng hội ôn hòa lòng của ngươi phòng. Theo trong âm u đi tới, ngươi sẽ phát hiện, ánh mặt trời là như vậy ấm áp, dưới ánh mặt trời, có rất nhiều đồng bọn chờ ngươi. Dưới ánh mặt trời có ngươi sao? Lãnh Nguyệt Nhan quay mặt lại, bạch ngọc không tì vết trên mặt treo óng ánh nước mắt, nhưng là trong con ngươi, như trước một mảnh lạnh như băng. Đương nhiên, chỉ cần ngươi. Long Trần ỉ vào lá gan vươn tay, chậm rãi sờ hướng Lãnh Nguyệt Nhan đôi má, thế nhưng mà ngay tại Long Trần bàn tay lớn, sắp sửa va chạm vào Lãnh Nguyệt Nhan đôi má thời điểm, bỗng nhiên dưới chân lôi đình ký hiệu hiển hiện, người hướng về sau bay rất ra ngoài. Sự tình ra đột nhiên, Long Trần thật giống như bên hông buộc lại một sợi dây thừng, bị người mãnh lực một kéo hướng về sau tung bay. Phốc, có thể coi là như thế, một thanh cốt kiếm xẹt qua hư không, Long Trần phần bụng mát lạnh, cốt kiếm vậy mà cắt Long Trần trường bào, thiếu một ít liền đem Long Trần mở ngực bể bụng, nếu như Long Trần phản ứng muộn một chút, thậm chí sẽ bị lưng mỏi chém thành hai đoạn. Ta thảo, người đặc sao có bệnh a? Như thế nào bỗng nhiên tự hạ tử thủ? Long Trần giận dữ, chửi ầm lên. Ha ha ha, Lãnh Nguyệt Nhan phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, trên mặt vệt nước mắt đã sớm biến mất không thấy gì nữa, lại khôi phục trước khi lạnh như băng bộ dáng. Long Trần, không thể tưởng được ngươi kể chuyện xưa, lừa dối người bổn sự, không thể so với trên tay ngươi công phu chênh lệch mà. Lãnh Nguyệt Nhan ngọc thủ đem một nhúm tóc dài trêu chọc tại sau tai, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia trêu tức. Trên tay của ta công phu lợi hại lắm, chỉ sợ ngươi không có cái này phúc khí hưởng thụ. Dưới cơn thịnh nộ Long Trần, liền lưu manh tiết mục ngắn đều đem ra hết. Long Trần thật sự nổi giận, hắn lại bị đùa nghịch rồi, vốn cho là có thể cảm động Lãnh Nguyệt Nhan, chợt phát hiện bị chơi xỏ, ai cũng chịu không được loại này uất khí. Ta muốn hưởng thụ, mấu chốt là ngươi có can đảm này sao? Lãnh Nguyệt Nhan cũng không tức giận, nhìn xem mặt đã trướng đến đỏ bừng Long Trần, một bộ hận không thể cắn chết hình dạng của nàng, Lãnh Nguyệt Nhan càng phát ra vui vẻ rồi. Ta và ngươi tầm đó, không thể thật dễ nói chuyện sao? Ta không muốn cùng ngươi trở thành địch nhân. Long Trần hít sâu một hơi, tận lực lại để cho thanh âm của mình bình tĩnh một ít. Đối với Lãnh Nguyệt Nhan, hắn một mực có một loại phi thường nhất cả trứng cảm giác. Cảm giác cùng Lãnh Nguyệt Nhan là địch nhân, thế nhưng mà giữa hai người cũng không có chính thức cừu hận, giữa hai người cũng không phải bằng hữu, bởi vì Lãnh Nguyệt Nhan người này, bệnh một phát tác, tự muốn giết hắn. Đương nhiên có thể a, ngươi là ta nhìn chúng nam nhân, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể ở thủ hạ ta mạng sống. Lãnh Nguyệt Nhan cười nói, ngươi có phải bị bệnh hay không, ta chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi, ngươi làm gì thế muốn giết ta? Ngươi nếu là có bệnh, nói với ta một tiếng, ta có dược. Long Trần cả giận nói, không muốn hung nhân ra được chứ, ngươi không biết là loại này đuổi giết trò chơi rất thú vị sao? Tốt rồi, không nói, ta muốn xuất thủ a. Lãnh Nguyệt Nhan nói xong, khuôn mặt tươi cười lập tức thu lại, trong tay cốt kiếm vung lên, hư không trong nháy mắt bị xé nứt. Xuất kiếm thời điểm, Lãnh Nguyệt Nhan vẫn còn mấy trượng bên ngoài, xuất kiếm thời điểm, người cũng không có động, lại phảng phất quỷ mị bình thường xuất hiện tại Long Trần trước mặt, một kiếm chém rụng. Chương 1418, lôi phệ càn khôn. Một kiếm ra, xâm lãnh hàn ý, cơ hồ muốn đông lại người linh hồn, trước khi còn nét mặt tươi cười như hoa, trong nháy mắt lãnh khốc vô tình. Để cho nhất Long Trần kinh hãi chính là, Lãnh Nguyệt Nhan xuất kiếm lập tức, không gian bị nàng xé rách đồng thời, bản thân nàng đã xuất hiện ở Long Trần trước mặt. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi thân pháp, thậm chí Long Trần đều căn bản không cách nào bắt đến nàng xuất kiếm quỹ tích, chỉ có thể dựa vào linh giác đi ngăn cản. Phốc, Long Trần trên mặt mắt lạnh, máu tươi chậm rãi theo Long Trần trên mặt tràn ra. Long Trần trường kiếm trong tay lại bị chặt đứt, một nửa mũi kiếm mất rơi trên mặt đất, tổ khí cấp hỏa diễm trường kiếm, bị chém đứt đồng thời, bên trong khí linh cũng bị diệt sát rồi. Ngươi phân tâm a, ta nói rồi, ngươi là ta nhìn chúng nam nhân, cho nên ta sẽ giết ngươi. Nhìn xem Long Trần vẻ mặt kinh hãi bộ dáng, Lãnh Nguyệt Nhan lạnh lùng địa nhắc nhở. Đã minh bạch, đã như vậy, vậy thì hôm nay gặp sinh tử đi. Long Trần lạnh lùng địa đáp lại nói. Hắn hiện tại đã hoàn toàn từ bỏ trong lòng sở hữu tình cảm, đối với Lãnh Nguyệt Nhan không hề ôm có bất kỳ tưởng tượng, dù là lúc trước Đông Hoang Trung đã từng nói qua, một ngày nào đó hắn sẽ minh bạch chân tướng. Nhưng là hiện tại Lãnh Nguyệt Nhan thật sự muốn giết hắn, chân tướng đã không trọng yếu, phàm là muốn giết Long Trần người, Long Trần cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hiện tại Long Trần trong mắt, không có Lãnh Nguyệt Nhan, có chỉ là một vị khủng bố nữ sát thủ, hôm nay, muốn mạng sống, nhất định phải giết nàng. Như vậy là được rồi nha, nếu như không ôm lấy giết chết quyết tâm của ta, người biết cuối cùng nhất nuốt hận dưới kiếm của ta, chuẩn bị xong a, lúc này đây, cần phải động thật rồi. Ông, Lãnh Nguyệt Nhan trường kiếm chỉ thiên, hải lam sắc trong con ngươi, một mảnh lạnh như băng, bên trong vậy mà đạo đạo gợn sóng hiển hiện. Lãnh Nguyệt Nhan tóc dài bay múa, vô tận tử vong khí tức bao phủ thiên địa, hư không vậy mà phát ra nổ vang bạo hưởng, giống như thần cổ tại lôi động, lại giống như trong địa ngục ác ma tại gào thét. Trong nháy mắt đó, thiên địa biến sắc, hắc ám bao phủ càn khôn, toàn bộ thế giới ở bên trong, không có một tia sinh cơ, có, chỉ là cái kia vô tận tử vong khí tức. Lãnh Nguyệt Nhan tóc dài chậm rãi di động, giống như là một nữ sát thần, không có một tia tình cảm, muốn thu hoạch toàn bộ thế giới tánh mạng. Ông, cốt kiếm có chút run lên, trắng muốt như ngọc mũi kiếm phía trên, vậy mà hiện ra một vòng màu đen, thật giống như cho cốt kiếm khai phong bình thường, sắc bén khí tức, ngăn cách thời gian phong tỏa. Lúc này đây Long Trần đã chuẩn bị kỹ càng, mắt thấy Lãnh Nguyệt Nhan đánh tới, trước tiên tế ra nồi sắt, đồng thời thần hoàn mở ra, trong con người ngũ tinh lưu chuyển, thanh long chi lân bao trùm toàn thân. Long Trần tại trong nháy mắt, đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, nồi sắt nổ vang rung động, đối với Lãnh Nguyệt Nhan mãnh liệt nện đi qua. Oanh, đương nồi sắt cùng cốt kiếm chạm vào nhau, hư không bạo hưởng, đạo đạo rung động hiển hiện, xé rách thiên khung. Giết, Long Trần một nồi chặn Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm, một tiếng gào to, toàn thân lôi chói, kích xạ hư không, nồi sắt lần nữa đối với Lãnh Nguyệt Nhan rơi đập. Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm quá mức khủng bố, rõ ràng trong suốt như ngọc, giống như một kiện chân quý hàng mỹ nghệ, hơi chút không cẩn thận sẽ vỡ vụn bình thường, nhưng lại gọt đã đoạn tổ khí trường kiếm. Vừa rồi Long Trần một nồi nện xuống, cái kia cốt trên thân kiếm lực lượng, vậy mà chấn đắc Long Trần khí huyết cuồn cuộn, Long Trần toàn lực bạo phát phía dưới, vậy mà không có chiếm được tiện nghi. Lúc này Long Trần lăng không mà xuống, đối với Lãnh Nguyệt Nhan đánh tới, Lãnh Nguyệt Nhan trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, vậy mà không để ý đến không trung Long Trần, mà là một kiếm hướng sau lưng chảm giết đi qua. Ta có động hư chi con ngươi, ngươi cho rằng như vậy có thể gạt được ta sao? Đương, cốt kiếm chạm tại nồi sắt phía trên, nồi sắt chậm rãi rời xuống, lộ ra Long Trần gương mặt, cứ nhưng cái này mới là bản tôn, trong hư không chính là cái kia là giả. Thật thật giả giả, giả giả chân chân, có đôi khi con mắt chứng kiến chưa chắc là thật sự, ngươi cần phải có một lòng mắt, đến quan sát cái thế giới này. Long Trần thản nhiên nói, ngươi đây là quẹo vào mắng ta thiếu tâm nhãn sao? Lãnh Nguyệt Nhan lạnh lùng thốt, ngươi xác thực thiếu tâm nhãn. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Ông, đúng lúc này, trong hư không chính là cái kia Long Trần, đã đến Lãnh Nguyệt Nhan sau lưng, nồi sắt hung hăng đối với Lãnh Nguyệt Nhan rơi đập. Lãnh Nguyệt Nhan trên mặt hiển hiện một vòng kinh dị, bỗng nhiên ngọc duỗi tay ra, trưởng duyên như đao, chạm ở đằng kia khẩu nồi đen phía trên. Bành, nồi đen nổ bung, chỉ có điều nổ bung trong nháy mắt, màu đen biến mất, đi mà thay vào chính là vô tận lôi đình phù văn. Lôi phệ càn khôn, cái kia Long Trần một tiếng gào to, lập tức hóa thành đầy trời lôi đình ký hiệu, đem Lãnh Nguyệt Nhan bao vây lại. Lôi đình chi lực đan vào cùng một chỗ, thoáng cái đem Lãnh Nguyệt Nhan chói chói lại, trên thực tế cái kia Long Trần chính là lôi linh phân thân. Đây là Long Trần tại viễn cổ chiến trường trên lĩnh ngộ khủng bố thuật pháp một trong, chỉ có điều cái này phân thân cũng không phải là Long Trần phân thân, mà là lôi long phân thân. Học xong thuật này pháp về sau, lôi long có thể dùng bất luận cái gì hình thái xuất hiện, không hề cực hạn tại hình rồng, cho nên nó đã bị Lãnh Nguyệt Nhan tưởng lầm là Long Trần phân thân. Lợi hại nhất chính là, cái này lôi linh phân thân, có thể theo ảnh phân thân cùng thật thể phân thân tầm đó chuyển đổi. Cái gọi là ảnh phân thân, tự là dùng để hấp dẫn địch nhân, nói dối địch nhân, phân tán địch nhân chú ý lực tồn tại, cũng không có thực tế lực công kích. Nhưng là ảnh phân thân nếu như vận dụng tốt, đồng dạng có thể xuất thần nhập hóa, cơ hồ dùng giả đánh cháo, mà ngay cả sát ý hòa khí thức, đều bắt chước phải cùng bản tôn giống như đúc, làm cho không người nào có thể phân rõ thật giả. Mà thật thể phân thân, tắc thì là chân chính sức chiến đấu cường hãn phân thân, cần bản tôn bỏ qua một bộ phận linh hồn chi lực, ngưng tụ ra một cái sức chiến đấu cường đại phân thân, bất quá loại này phân thân sức chiến đấu hạn mức cao nhất, là bản tôn tám thành sức chiến đấu. Cái gọi là tám thành sức chiến đấu, đó là trên lý luận, trên thực tế cơ bản đều không đạt được, bảy thành đã xem như cực phẩm phân thân rồi. Nhưng là với tư cách tuyệt đỉnh thiên tài, có rất ít người đến ngưng tụ phân thân, một phương diện muốn tiêu hao quá nhiều kinh nghiệm, còn muốn tiêu hao một bộ phận linh hồn, vạn một phân thân bị chém giết, bản tôn về sau tu hành, hội trở nên cực kỳ nhấp nhô. Cho nên, nguyện ý ngưng tụ thật thể phân thân người, cơ bản đều là một ít tu vi nhanh đến cuối cùng, không cách nào đột phá chi nhân, mới ngưng tụ thật thể phân thân. Có đôi khi phân thân có thể mê hoặc địch nhân, không lời không lỗ tôn một mạng, nói trắng ra là, tự cùng kẻ chết thay không có gì khác nhau. Cho nên khi chứng kiến Long Trần lôi linh phân thân lúc, không nói trước Lãnh Nguyệt Nhan bản thân tự có đủ động hư chi con mắt, có thể xem thấu hết thảy vô căn cứ biểu hiện giả dối. Tự tính toán nàng không có động hư chi con mắt, cũng biết dùng Long Trần trí tuệ, là tuyệt đối sẽ không ngưng tụ thật thể phân thân, cho nên mới có nói, đó căn bản không lừa được nàng. Thế nhưng mà cũng bởi vì như thế, nàng mới bị lừa rồi, đương nàng không để ý đến cái kia ảnh phân thân thời điểm, lôi long trong nháy mắt đem ảnh phân thân chuyển hóa làm thật thể, ngang nhiên đã phát động ra công kích. Phụ cận bị lôi đình chi lực bao khỏa, đem Lãnh Nguyệt Nhan một mực vây khốn, thiên lôi chi võng, trói buộc thiên địa. Xoẹt, ngay tại Long Trần cho rằng, lôi long đã đắc thủ lúc, một thanh cốt kiếm mở ra đầy trời lôi đình dây chuyền, ở đằng kia cốt thân kiếm trước, không có bất kỳ vật gì có thể chống lại nó thiết cắt. Bất quá Lãnh Nguyệt Nhan vừa mới xuất hiện, Long Trần nồi sắt sớm liền chuẩn bị đã lâu, đối với Lãnh Nguyệt Nhan hung hăng rơi đập. Hô, thế nhưng mà lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, hắn nồi sắt thoáng một phát đập phá cái không, Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà giống như quỷ mị biến mất. Trong khoảnh khắc đó, Lãnh Nguyệt Nhan không riêng theo Long Trần trong tầm mắt biến mất, cũng theo lôi long cảm ứng bên trong biến mất. Long Trần bỗng nhiên lưng phát lạnh, cơ hồ bản năng đem nồi sắt ngăn tại hậu tâm. Ngăn cản, Long Trần một tiếng kêu đau đớn, một thanh cốt kiếm đâm tại nồi sắt phía trên, Long Trần bị đâm cho về phía trước một cái lảo đảo. Nhưng là lại để cho Long Trần càng thêm kinh hãi chính là, ngay tại hắn không tự chủ được về phía trước thời điểm, Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà lại xuất hiện ở trước khi vị trí, cốt kiếm đã va chạm vào Long Trần trước ngực. Phốc, cốt kiếm xuyên qua Long Trần lồng ngực, đầy trời lôi đình biến mất, toàn bộ thế giới trong nháy mắt lâm vào bình tĩnh. Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm đâm vào Long Trần lồng ngực, mà Long Trần tay phải cũng đặt tại Lãnh Nguyệt Nhan trước ngực, hai người đều không nói gì, tựu như vậy đứng đấy. Cốt trên thân kiếm, lóe ra hàn quang, như chết thần chi liêm, tùy thời cũng có thể thu hoạch Long Trần tánh mạng. Mà Long Trần tay phải trong lòng bàn tay, hai cái hình rồng đồ án đang xoay tròn, đó là lôi long cùng hỏa long, toàn bộ lực lượng đều tập trung vào Long Trần tay phải, chỉ cần Long Trần tâm niệm vừa động, lôi long cùng hỏa long chi lực bộc phát, Lãnh Nguyệt Nhan không có một tia mạng sống cơ hội. Chỉ có điều lúc này hai người tư thế thập phần quái dị, thực tế Long Trần, hắn bàn tay để đặt vị trí, có chút mập mờ. Sau một lúc lâu, Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem Long Trần, lắc lắc đầu nói tại sao phải làm như vậy. Tay của ta, không có mặt khác nơi thích hợp có thể sờ. Long Trần thành thành thật thật mà nói, tại loại tình huống đó xuống, Long Trần xác thực không có lựa chọn. Ta nói là ngươi rõ ràng có cơ hội giết ta, tại sao phải buông tha cho. Ta rõ ràng muốn giết ngươi, ngươi vì cái gì như vậy ngu xuẩn. Lãnh Nguyệt Nhan ánh mắt ở chỗ sâu trong, mang theo một vòng phức tạp. Long Trần trầm mặc, Lãnh Nguyệt Nhan tiếp tục nói, trước khi ta đã bị ngươi lôi đình phân thân đã lừa gạt, nếu như ngươi trực tiếp hạ sát thủ, mà không phải vây khốn lời của ta, ta khả năng đã bị chết. Mà lần này, tay ngươi tâm lực lượng rõ ràng có thể ly thể phát ra, của ta trường kiếm lúc ấy còn không có hoàn toàn đâm vào thân thể của ngươi, ngươi nếu như ra tay, ta đã bị chết, mà ngươi tối đa bất quá là trọng thương. Liên tục hai lần buông tha một cái muốn ngươi mệnh người, ngươi có phải hay không rất ngu, rất đần. Lãnh Nguyệt Nhan bảo thạch trong con ngươi, mang theo một vòng phức tạp. Long Trần trầm mặc như trước không rên một tiếng. Trả lời ta, Lãnh Nguyệt Nhan đạo, không có gì hay nói, ngu xuẩn cũng tốt, đần cũng tốt, đây chính là ta Long Trần, ngươi muốn cười nhạo, tự cứ việc cười nhạo a. Long Trần lắc đầu nói, Long Trần cũng cảm giác mình rất ngu, dùng bị hắn giết phạt quyết đoán tính cách, tuyệt đối không có lẽ đối với một cái muốn chính mình mệnh người hạ thủ lưu tình. Thế nhưng mà không biết vì cái gì, hắn tự là không hạ thủ được, tại linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong, phảng phất có một thanh âm đang không ngừng địa nói cho hắn biết, nếu như giết Lãnh Nguyệt Nhan, hắn ngươi sẽ phải hối hận. Tại ra tay trước khi, Long Trần đã giữ vững nhất lý trí tâm tính, quyết tâm muốn giết Lãnh Nguyệt Nhan, thế nhưng mà cơ hội bày tại trước mặt, Long Trần vậy mà không cách nào ra tay. Cái này cùng lúc trước Đông Hoang Trung không quan hệ, cũng cùng lý trí không quan hệ, cái kia là ở vào một loại không biết bản năng. Lãnh Nguyệt Nhan cúi đầu, trường kiếm chậm rãi theo Long Trần trong cơ thể rút ra, Lãnh Nguyệt Nhan ngọc thủ nhẹ nhàng phật qua Long Trần trước ngực, miệng vết thương lập tức khép lại. Trong khoảnh khắc đó, Lãnh Nguyệt Nhan sở hữu sát ý biến mất, phảng phất nàng không còn là một cái khủng bố sát thần, mà là một cái bình thường người. Ngươi còn ý định sờ bao lâu? Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem trước ngực, nhàn nhạt mà hỏi thăm. Chương 1419, thất lạc. A, Long Trần cái lúc này, mới đưa lấy tay về, chỉ có cái lúc này, Long Trần mới cảm nhận được cảm giác khác thường. Trước khi mệnh đều tại trong tay đối phương, Long Trần căn bản không dám có bất kỳ nghĩ cách, hôm nay nguy hiểm biến mất, Long Trần mới cảm nhận được, trên bàn tay truyền đến động lòng người xúc cảm. Đầy đặn, kiên quyết, mềm mại và giàu có co giãn, đây là Long Trần bàn tay, rời đi trong nháy mắt, chỗ cảm nhận được. Cảm ơn ngươi khích lệ, Lãnh Nguyệt Nhan đạo, khách khí, lời nói thật mà thôi. Long Trần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hồi đáp, bất quá rất nhanh, hắn sắc mặt tựu thay đổi, Lãnh Nguyệt Nhan động hư chi con mắt, hiểu rõ ý nghĩ của hắn. Hô, Long Trần cơ hồ bản năng lui ra phía sau mấy bước, nồi sắt đã giơ lên cao cao, tùy thời chuẩn bị một trận chiến, bởi vì Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm đã giơ lên. Bất quá Lãnh Nguyệt Nhan cũng không có thẳng hướng Long Trần, mà là đem cốt kiếm chậm rãi cắm vào sau lưng, cái kia cốt kiếm cùng cốt vỏ, xa xa nhìn về phía trên, giống như là dùng tiểu tử điêu thành ngọc tiêu, ai cũng không nghĩ ra, cái này cốt kiếm, nhưng lại một kiện khủng bố đoạt mệnh sát khí. Long Trần một hồi xấu hổ, bất quá trong nội tâm cũng một hồi căm tức, cái này Lãnh Nguyệt Nhan nhất định là cố ý, làm hắn ra đại xấu. Cái này nồi không tệ, Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem Long Trần trong tay nồi sắt đạo. Ăn mày dùng Long Trần thuận miệng vô ích đạo, hắn rất muốn nói chút gì đó, nhưng là cùng cái này nữ sát thần cùng một chỗ, dù cho tự nhận là khẩu tài không tệ hắn, vậy mà không biết nói cái gì. Bởi vì Lãnh Nguyệt Nhan hỉ nộ vô thường, ai biết câu nào nói được không đúng, nàng hội sẽ không rút kiếm sát nhân. Long Trần rất muốn rời đi, nhưng là lại cảm thấy yếu đi uy phong, để cho Nhất Long Trần nhức cả trứng chính là, hắn hiện tại trong đầu, cũng không dám sinh ra cái gì nghĩ cách, sợ bị Lãnh Nguyệt Nhan biết rõ. Cùng một chỗ ngồi đi, Lãnh Nguyệt Nhan tại phụ cận tìm khối sạch sẽ thạch đầu, chậm rãi ngồi xuống, cũng ý bảo Long Trần ngồi xuống. Bị tuyệt thế mỹ nữ mời, đây là mỗi một người nam nhân tha thiết ước mơ chuyện tốt, nhưng là Long Trần lại cảm giác đây quả thực là một cái ác mộng. Nhưng Long Trần là đàn ông, cuối cùng nhất hay vẫn là kiên trì ngồi ở Lãnh Nguyệt Nhan bên người, bất quá nồi sắt để lại tại bên người, chỉ có cái này khẩu nồi sắt mới có thể cho Long Trần mang đến một điểm trong nội tâm an ủi. Long Trần, ngươi có phải hay không cảm thấy ta chính là một cái tên điên? Lãnh Nguyệt Nhan nhìn phía xa phong cảnh, sâu kín địa đạo. Được hay không được không trả lời. Long Trần hỏi dò, không thể, nói thật ra, có thể hay không bị chặt. Long Trần hỏi, cái này không dám cam đoan. À, vậy ngươi không phải. Long Trần đạo, nói thật, Lãnh Nguyệt Nhan cả giận nói. Ta sợ bị chém, Long Trần lắc đầu nói. Không nói, ta hiện tại tựu chém ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan ngọc thủ đã chậm rãi đưa về sau lưng. Khục khục, kỳ thật a, khá tốt, người điên, thuộc về gián đoạn tính. Long Trần so sánh đúng trọng tâm địa đạo. Lãnh Nguyệt Nhan cúi đầu, thật lâu không nói, Long Trần trong lòng có điểm bất an, nữ nhân này không biết lúc nào nổi điên, như vậy chờ đợi, thật sự thật là làm cho người ta lo lắng rồi. Thật giống như một tù nhân, đang chờ đợi giao mổ hàng lâm, mà đao phủ đang trầm tư, nói không chừng lúc nào, nghĩ kỹ, tự một đao chém tới, Long Trần thời khắc đều tại phòng bị lấy, đây quả thực là một loại dày vò. Lãnh Nguyệt Nhan cúi đầu, nhìn xem dưới chân cắt đất, chân ngọc càng không ngừng khuấy động lấy cắt đất, không biết suy nghĩ cái gì. Ta quyết định, buông tha cho giết ngươi rồi. Không biết đã qua bao lâu, Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên nâng lên khuôn mặt, nhìn xem hư không, thở dài nói. Thật sự, Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, đứa nhỏ này hết. Thật sự, chúc mừng ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem Long Trần, không biết vì cái gì, nàng cái kia bảo thạch con ngươi, thoáng cái mở đi rất nhiều. Ngươi, làm sao vậy? Long Trần hơi kinh hãi, lúc này Lãnh Nguyệt Nhan, không còn có trước khi sát thần phong thái, phảng phất là một cái đã mất đi chỗ có hy vọng đáng thương nữ tử. Như thế nào, như vậy không được chứ? Lãnh Nguyệt Nhan cười nói, dáng tươi cười tuy nhiên xinh đẹp như trước, nhưng lại mang theo một vòng thê lương, nhìn xem cái kia bôi dáng tươi cười, Long Trần vậy mà sinh ra một loại cảm giác đau lòng. Thế nhưng mà Long Trần cũng không thể nói, làm cho nàng tiếp tục đuổi giết chính mình a. Nói như vậy, chính hắn chẳng phải là cũng có bị bệnh sao? Ngươi có phải là có điều gì khổ tâm hay không, ngươi có thể nói đi ra, chỉ cần ta có thể giúp ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Long Trần thập phần chân thành địa đạo, đối với Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần có một loại cảm giác nói không ra lời, nàng như là trong truyền thuyết U Minh Hoa. Nghe đồn nhìn người của nó, đều bị vẻ đẹp của nó hấp dẫn, biết rõ tới gần nó sẽ chết, nhưng là như trước làm cho không người nào có thể chống cự nàng hấp dẫn, mà đi tới gần nó, cho dù chết, cũng muốn đi thân cận nó. Mà Lãnh Nguyệt Nhan cho Long Trần cảm giác chính là như vậy, Lãnh Nguyệt Nhan xinh đẹp mà vừa nguy hiểm, thế nhưng mà Long Trần trong nội tâm, không biết vì cái gì, vậy mà sinh ra một loại thủ hộ dục vọng của nàng. Ý nghĩ này rất ngu xuẩn, cũng rất nguy hiểm, nhưng là Long Trần trong nội tâm, lại tràn đầy kích thích, lại để cho người có chút không cách nào tự kiềm chế. Ngươi là một tên khốn kiếp, tại sao phải rất tốt với ta, nếu không ta có thể một mực giết ngươi rồi. Lãnh Nguyệt Nhan cười mắng, bất quá nước mắt đã mơ hồ cặp mắt của nàng. Mắng, chửi, Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà chậm rãi tới gần Long Trần, hai tay ôm Long Trần eo, đem khuôn mặt dán tại Long Trần trên lồng ngực. Trong nháy mắt đó, Long Trần giang hai tay cánh tay, động cũng không dám động, cái eo kéo căng thẳng tắp, tóc gáy đều muốn dựng thẳng đi lên. Đây vốn là một cái cực kỳ hương diễm động tác, mà ngay từ đầu bị Lãnh Nguyệt Nhan ôm, Long Trần cảm giác da đầu có chút run lên. Đã xong, lúc này coi như là nồi sắt, cũng cứu không được mệnh rồi. Gần như vậy khoảng cách, Lãnh Nguyệt Nhan nếu như muốn giết Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chết thì chết rồi, Long Trần cũng bất cứ giá nào rồi, cũng ôm chặt Lãnh Nguyệt Nhan, một cái đại thủ, nhẹ khẽ vuốt vuốt Lãnh Nguyệt Nhan như thác nước mềm mại mái tóc. Ngoại trừ giết ta, ngươi không thể tìm một chút cái khác việc làm chi? Long Trần cười khổ nói, không có, trước kia ta đang không ngừng địa tìm kiếm mục tiêu, về sau gặp ngươi, ta phát hiện trên cái thế giới này, chỉ có ngươi có thể. Lãnh Nguyệt Nhan lắc đầu, bất quá nói đến một nửa, liền không có nói thêm gì đi nữa. Long Trần, ta hỏi ngươi, nếu có một ngày ta chết đi, ngươi biết cho ta khổ sở sao? Lãnh Nguyệt Nhan chăm chú địa ôm Long Trần, hội, sẽ rất khổ sở. Long Trần thành thành thật thật hồi đáp, cái kia cũng rất tốt, cảm ơn ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên nín khóc mỉm cười, dáng tươi cười như hoa quỳnh tách ra, nước mắt như trân châu mưa móc, đó là một loại không cách nào hình dung xinh đẹp. Nguyệt Nhan, chúng ta không thể hảo hảo đàm một lần sao? Ngươi có cái gì trong nội tâm lời nói, cũng có thể nói với ta, bí mật chưa hẳn nhất định phải giấu ở trong lòng, chúng ta có thể cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Long Trần lôi kéo Lãnh Nguyệt Nhan tay, thập phần chân thành địa đạo. Hắn biết rõ, Lãnh Nguyệt Nhan trong nội tâm nhất định có bí mật của mình, bất qua bí mật này, nàng thủy chung không chịu thổ lộ, lại để cho Long Trần lo lắng suông. Ngươi cũng không đồng dạng sao, bí mật của ngươi cũng không so với ta thiếu, bên cạnh ngươi huynh đệ Hồng Nhan nhiều như vậy, ngươi theo chân bọn họ thổ lộ qua sao? Lãnh Nguyệt Nhan hỏi ngược lại, cái này, Long Trần ngẩn ngơ, bởi vì có chút bí mật, cùng người khác chia sẻ cũng vô dụng, ngược lại sẽ liên lụy người khác, cho nên sẽ không có thổ lộ tất yếu á. Ta hiện tại đã hiểu rõ con đường của ta, có một số việc, hay vẫn là cần tự mình giải quyết, không thể dựa vào người khác. Lãnh Nguyệt Nhan chậm rãi đứng dậy, trên mặt vệt nước mắt biến mất không thấy gì nữa, trong con ngươi nhu tình cũng tiêu tán rồi, mà chuyển biến thành chính là một mảnh lạnh lùng, phảng phất cái kia vô tình nữ sát thần lại trở lại rồi. Ngươi sẽ không vừa rồi nằm mơ rồi, nói được đều là nói mơ, hiện tại lại muốn giết ta đi à nha. Long Trần nhìn vẻ mặt lạnh lùng, sát khí tại bên người tự nhiên lưu chuyển Lãnh Nguyệt Nhan, không khỏi có chút kinh nghi bất định địa đạo. Cảm giác hiện tại Lãnh Nguyệt Nhan, cùng trước khi Lãnh Nguyệt Nhan hoàn toàn tựu là hai người, nếu như không phải trên người còn giữ Lãnh Nguyệt Nhan mùi thơm của cơ thể, Long Trần thậm chí cảm giác mình trước khi lâm vào ảo giác. Yên tâm đi, ta đã nói rồi, ta sẽ không lại giết ngươi rồi. Hơn nữa ta sẽ đem cùng ngươi nhân quả chặt đứt, về sau đường ai người ấy đi a. Lãnh Nguyệt Nhan lắc đầu nói, lời này nghe lại để cho người có chút thương cảm. Long Trần cười khổ, cảm giác vừa mới cùng Lãnh Nguyệt Nhan sinh ra tình cảm, sẽ bị một đao chặt đứt, quả thật làm cho trong lòng người có chút chua xót. Tại phiến chiến trường này bên trong, khả năng có ta muốn thứ đồ vật, ta muốn đi tìm tìm. Chúng ta chỗ cái này yên lặng địa phương, trên thực tế, đều là nguyên một đám cường giả vẫn lạc về sau, hình thành một phương tịnh thổ. Đây là bọn hắn bản thân khung ra tiểu thế giới, bởi vì bọn họ đều đã bị chết, tiểu thế giới cũng càng thêm bạc nhược yếu kém, tại đại đế cấp dưới lập trường, những tiểu thế giới này, trồng chất, nếu như vận khí đầy đủ, có lẽ có thể có được nghịch thiên bảo vật. Long Trần, gặp lại sau, ngươi hai lần nếu mà không giết tình, ta sẽ trả lại cho ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan nói xong, Ngọc Thủ rút ra sau lưng cốt kiếm, tại trong hư không vẽ một cái. Trên mũi kiếm, có thần ánh sáng động, đường phá toái hư không thời điểm. Hư không giống như gấm vóc bình thường, bị xé nứt một cái lỗ thủng, Lãnh Nguyệt Nhan nhìn Long Trần liếc, theo cái kia lỗ thủng chui ra ngoài. Thông qua cái kia lỗ thủng, Long Trần thấy được một mảnh âm trầm lờ mờ thế giới, bất quá không đợi cẩn thận dò xét, lỗ thủng đã chậm rãi khép lại, hết thảy đều biến mất, trước mắt hay vẫn là một mảnh hoang mạc. Long Trần nội tâm, thật lâu không thể bình tĩnh, tuy nhiên rốt cuộc thoát khỏi Lãnh Nguyệt Nhan cái kia vô lý do, não tàn thức đuổi giết, thế nhưng mà Long Trần trong nội tâm chẳng những không có nửa điểm vui mừng. Ngược lại cảm giác trong nội tâm vắng vẻ, rất khó chịu. Thực tế đương Lãnh Nguyệt Nhan nói, nếu như ta chết đi, ngươi biết cho ta khổ sở sao? Cái này lại để cho Long Trần cảm nhận được trong nội tâm ẩn ẩn có chút bất an. Lãnh Nguyệt Nhan nói buông tha cho giết Long Trần về sau, nàng bảo thạch con ngươi sáng ngời, thoáng cái ảm đạm xuống hình ảnh, thật sâu khắc ở Long Trần trong đầu, cái kia tình cảnh lại để cho người cảm thấy thương cảm. Lãnh Nguyệt Nhan trên người, đến cùng đã ẩn tàng bí mật gì? Nàng vì cái gì nhất định muốn giết mình, Đông Hoang Trung vì cái gì nói nàng là một cái đáng thương chi nhân. Đủ loại nghi vấn, tại Long Trần trong óc bốc lên, nhưng là Long Trần thủy chung nghĩ không ra một cái đầu mối đến. Mặt khác Lãnh Nguyệt Nhan trong miệng chặt đứt nhân quả, Long Trần không rõ là có ý gì, nhân quả cái này mà thứ đồ vật, bề ngoài giống như bọn hắn cấp bậc này còn tiếp xúc không đến a. Dù là Long Trần tự xưng là mưu trí không kém tại bất luận kẻ nào, như trước nghĩ đến đầu đều muốn đã nứt ra. Không biết làm sao Lãnh Nguyệt Nhan cái gì cũng không chịu nói, Long Trần một chút biện pháp cũng không có. Lắc đầu, Long Trần dứt khoát buông tha cho cân nhắc, đã không có câu đố, lại người thông minh cũng đoán không ra đến. Oanh, Long Trần học Lãnh Nguyệt Nhan, luân khởi nồi sắt, ở trên hư không cấp tốc xẹt qua, hư không kích động phía dưới, vậy mà xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, Long Trần vừa thấy có môn, lập tức chui đi vào. Chương 1420, Ngân Dực Thiên Vương nghĩ. Sau lưng không gian chậm rãi khép lại, Long Trần đã xuất hiện ở một thế giới khác, Long Trần lần thứ nhất cảm nhận được vượt qua giới rung động. Cái này là theo một cái thế giới, tiến vào một thế giới khác, hơn nữa là ngạnh xanh xanh dựa vào lực lượng xé rách không gian bích chướng, đây là một loại không cách nào tưởng tượng lực lượng. Tại đây thế giới, là tiểu thế giới, là những chết trận kia ở chỗ này các cường giả, chính mình khung ra thế giới. Mà không phải như linh giới, thiên vũ đại lục lớn như vậy ngàn thế giới. Đại thiên thế giới ở giữa không gian bích chướng là cực kỳ khủng bố, ngoại trừ trong truyền thuyết thần tiên, không người nào có thể xé rách loại này không gian bích chướng. Tại đây thế giới, đã bị chiến trường ảnh hưởng, không gian hàng rào cực kỳ bạc nhược yếu kém, cho nên cho dù là Long Trần, cũng có thể phá vỡ. Trước mắt đây là một cái hoang vu đất cằn sỏi đá, hơn nữa Long Trần có thể chứng kiến, tại đây tràn đầy chiến đấu dấu vết, xem ra hẳn là rất nhiều năm trước lưu lại. Oanh, Long Trần luân khởi nồi sắt, ở trên hư không phía trên mãnh liệt nệt, hư không lập tức bị Long Trần ném ra một cái động lớn, Long Trần xuyên qua đại động, lại tiến nhập một thế giới khác. Mới vừa tiến vào cái thế giới này, Long Trần cũng cảm giác được làn da có chút phát lạnh, tại đây không khí tràn đầy bạo ngược cùng giết chóc. A, Long Trần mới vừa tiến vào, bỗng nhiên xa xa truyền đến một tiếng bạo hưởng, cùng một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Long Trần vội vàng về phía trước chạy vội, nơi này là một mảnh cực lớn đồi núi, bay qua một tòa núi cao, phía trước là một mảnh thung lũng. Tại thung lũng nội, 10 cái tà đạo cường giả đang tại bị một đám quái vật đuổi giết, quái vật kia đông nghịt một mảnh, mọc ra ngân sắc cánh, chiều cao đạt vài chục trượng. Đương Long Trần ngưng thần xem xét, mới hoảng sợ phát hiện, quái vật kia trên thực tế tựu là một đám cực lớn con kiến. Ngân Dực Thiên Vương nghĩ, Long Trần không khỏi lắp bắp kinh hãi, đó là một loại cực kỳ cổ xưa ma thú, thân thể cứng rắn như sắt, lực lớn vô cùng, thực tế cái kia một đôi hữu lực song hàm, có thể cắn bất luận cái gì khoáng thạch. Nghe đồn cái này Ngân Dực Thiên Vương nghĩ, dùng một loại bí ngân linh tinh khoáng thạch là thức ăn, nhiều như vậy Ngân Dực Thiên Vương nghĩ xuất hiện, hiển nhiên tại đây nhất định có bí ngân linh tinh. Bí ngân linh tinh là cực kỳ quý trọng khoáng thạch, có thể tinh luyện bí ngân là một loại tính dẻo dai rất mạnh vật chất. Nó bản thân không thể đúc thành vũ khí, nhưng nó là một loại chăm đắp tài liệu, có thể cùng đại đa số đúc thiết bị liệu dung hợp. Một giọt bí ngân có thể kéo duỗi dài đạt trăm dặm mà không ngừng, nhất biến thái chính là, so tóc ti còn muốn mảnh gấp mấy chục bí ngân, nó hai đoạn, vĩnh viễn đều là bằng nhau, tính dẻo dai đạt đến khủng bố cấp bậc. Một thanh chắc chắn trường thương, gia nhập một tia bí ngân, toàn bộ trường thương tựu trở nên càng thêm có co giãn, đối với lực lượng thu phát cùng lực phản chấn triệt tiêu, phát ra nổi rõ ràng địa hiệu quả. Một khối bí ngân, hắn giá trị cũng không thể so với Long Trần thần hỏa tinh thạch kém bao nhiêu, Long Trần cũng rốt cục minh bạch, những tà đạo cường giả kia, vì cái gì bị những Ngân Dực Thiên Vương nghĩ kia truy sát. Bởi vì một vị tà đạo cường giả, trong ngực chính ôm một khối lớn bí ngân, tại điên cuồng chạy trốn, dù cho bị sau lưng nhiều như vậy Ngân Dực Thiên Vương nghĩ đuổi giết, bọn hắn như trước không bỏ được đem những bí ngân kia buông. Bí ngân cũng không trầm trọng, hoàn toàn có thể thu nhập trong không gian giới chỉ. Nhưng là cái kia cần phẩm giai cực cao không gian giới chỉ mới được, nếu không tài liệu quá mức cao cấp, sẽ cùng không gian giới chỉ tài liệu sinh ra bài xích mà không cách nào thu vào đi. Những tà đạo cường giả kia, tu vi cao thấp không đều, có hóa thần cảnh cường giả, cũng có toàn đan cảnh tu vi đệ tử, thiên hành giả phẩm giai lại không cao, cao nhất cũng không quá đáng thất phẩm thiên hành giả. Tại tốc độ trên, bọn hắn căn bản không nhanh bằng Ngân Dực Thiên Vương nghĩ, cái kia Ngân Dực Thiên Vương nghĩ ngân sắc cánh chim phía trên, có đặc thù phù văn. Mang theo một loại cùng loại với nghiền nát không gian đặc thù năng lực, có thể giống như thuấn di thức phi hành. Loại này Ngân Dực Thiên Vương nghĩ, cực kỳ khủng bố, cho dù ở thời kỳ viễn cổ, cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Tuy nhiên những Ngân Dực Thiên Vương nghĩ này, xem khí tức, thuộc về bát giai ma thú, tương đương với nhân loại chú đài cảnh tu vi. Nhưng là không chịu nổi chúng nhiều lắm, mấy ngàn chỉ Ngân Dực Thiên Vương nghĩ, vây quanh những tà đạo cường giả này, những tà đạo cường giả kia điên cuồng công kích. Thế nhưng mà công kích của bọn hắn, một lần tối đa chỉ có thể chém giết một hai con Ngân Dực Thiên Vương nghĩ, sau đó lực công kích yếu bớt, tự phá không khai mặt khác Ngân Dực Thiên Vương nghĩ phòng ngự rồi. A, một vị tà đạo hóa thần cảnh cường giả, vừa mới một kích chém giết một chỉ Ngân Dực Thiên Vương nghĩ, lại bị mặt khác một chỉ Ngân Dực Thiên Vương nghĩ công kích, thân thể bị Ngân Dực Thiên Vương nghĩ cắn. Vị kia hóa thần cảnh cường giả thân thể nứt vỡ, trong suốt nguyên thần hiển hiện, vừa mới chuẩn bị đào tẩu. Kết quả bị Ngân Dực Thiên Vương nghĩ cánh chim đập ở bên trong, ngân sắc cánh chim trên, mang theo một loại cực kỳ quỷ dị năng lượng, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng cùng một chỗ diệt sát rồi. Tà đạo cường giả kêu thảm thiết liên tục, điên cuồng giãy giụa, thế nhưng mà cái kia Ngân Dực Thiên Vương nghĩ nhiều lắm, mấy cái thời gian hô hấp về sau, toàn bộ đều bị diệt sát rồi. Bọn hắn lấy được bí ngân linh tinh, toàn bộ bị Ngân Dực Thiên Vương nghĩ ngậm trong mồm đi, cả vùng đất chỉ để lại một mảnh không trọn vẹn không được đầy đủ thi thể. Nhìn một chút những người này thi thể, trong đó có mấy mai không gian giới chỉ, nhưng là loại này tu vi ra hỏa, trong không gian giới chỉ cũng sẽ không có vật gì tốt, Long Trần chẳng muốn nhặt được. Hơn nữa cùng tà đạo đánh nữa nhiều năm như vậy quan hệ, Long Trần không nguyện ý nhất mở ra tà đạo cường giả không gian giới chỉ, bởi vì bên trong có rất nhiều lại để cho người buồn nôn hoặc là phẫn nộ thứ đồ vật. Những sức chiến đấu này tương đối thấp ra hỏa, cũng có thể đi vào cái thế giới này, đã nói lên bọn hắn cùng Long Trần lúc trước đồng dạng. Đều là thông qua một ít không gian lỗ hổng vào, bởi vì bọn họ không có nghiền nát không gian năng lực. Những tiểu thế giới này, không gian lỗ hổng khẳng định rất nhiều, chỉ phải tìm được lỗ hổng, có thể ly khai. Nhưng là thực lực cường đại như Lãnh Nguyệt Nhan, tự nhiên sẽ không lãng phí lúc kia đi tìm lỗ hổng, trực tiếp bạo lực phá giới. Long Trần lướt qua những tà đạo cường giả kia thi thể, hướng Ngân Dực Thiên Vương nghĩ rời đi phương hướng chạy đi, rất nhanh, hắn liền phát hiện, đại địa nhan sắc bắt đầu phát xanh biến hóa, xuất hiện màu xám trắng, bùn đất cũng bắt đầu trở thành cứng ngắc, phía trước đồi núi trên thạch đầu cũng bắt đầu xuất hiện màu trắng bạc. Những này thạch đầu Long Trần cũng không xa lạ gì, hắn biết rõ vật này gọi là xen lẫn khoáng thạch, bình thường mặc kệ cái gì khoáng thạch, đều có xen lẫn khoáng thạch tồn tại. Bình thường chỉ phải tìm được xen lẫn khoáng thạch, trên cơ bản thì có tìm được khoáng thạch hy vọng. Theo Long Trần đi về phía trước đồi núi, màu trắng bạc xen lẫn mỏ càng ngày càng nhiều. Đường Long Trần lại lật qua một tòa núi cao, Long Trần thấy được một tòa cự đại sơn mạch, tản ra màu xám bạc hào quang, phương viên mấy vạn dặm trường sơn mạch, giống như là một đầu uốn lượn ngân sắc cự long. Tại những sơn mạch kia bên trong, có rậm rạp chằng chịt cực lớn không huyệt, có thể chứng kiến Ngân Dực Thiên Vương nghĩ đang tại ra ra vào vào, dị thường bận rộn. Khá lắm, nghiêm chỉnh tòa núi lớn, đều là do bí ngân linh thạch tạo thành. Tuy nhiên sớm có chuẩn bị, nhưng là như trước không nghĩ tới, rõ ràng có thật lớn như thế một tòa mạch khoáng. Long Trần đánh giá thoáng một phát tình huống chung quanh, nơi này là một cái cự đại thung lũng trung ương tựu là bí ngân linh thạch mạch khoáng. Chung quanh đại địa không có một ngọn cỏ, hết thảy đều bạo lộ tại trên núi cao. Ngân Dực Thiên Vương nghĩ đáy mắt, ở chỗ này muốn trộm thứ đồ vật, xác thực quá mức khó khăn, những tà đạo cường giả kia chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Hô, Long Trần nhảy xuống đồi núi, tựu như vậy thoải mái địa hướng bí ngân linh thạch quặng mỏ đi đến, rất nhanh Long Trần đã bị những bận rộn kia Ngân Dực Thiên Vương nghĩ phát hiện. Một đoàn Ngân Dực Thiên Vương nghĩ đối với Long Trần gào thét mà đến. Ông, Long Trần quanh thân kim sắc hỏa diễm lưu chuyển, khủng bố nhiệt độ cao, thiêu đốt lấy thiên khung, không gian càng không ngừng vặn vẹo. Theo Long Trần tiến lên, Long Trần mỗi bước ra một bước, trên mặt đất tựu lưu lại một nhen nhóm dấu chân, hỏa diễm tại chậm rãi thiêu đốt, Long Trần một đường về phía trước, trên mặt đất để lại một đầu liệt diễm chi kính. Long Trần sở dĩ dám hiển nhiên đi về phía trước, bởi vì hắn biết rõ, Ngân Dực Thiên Vương nghĩ cái gì còn không sợ. Duy chỉ có sợ một vật, cái kia chính là hỏa. Bởi vì Ngân Dực Thiên Vương nghĩ cánh chim là không thể nhiễm hỏa diễm, thực tế cường đại hỏa diễm là chúng chịu chán ghét cùng sợ hãi. Quả nhiên, Long Trần sáng ngời ra hỏa diễm, những Ngân Dực Thiên Vương nghĩ kia nhao nhao lui về phía sau, căn bản không dám ngăn cản Long Trần. Lúc này càng ngày càng nhiều Ngân Dực Thiên Vương nghĩ xuất hiện, cơ hồ hiện đầy toàn bộ thiên khung, nhưng là theo Long Trần đi về phía trước, chúng cũng không dám ngăn cản, gấp đến độ xèo xèo gọi. Cái kia tiếng kêu cũng không phải là chính thức tiếng kêu, mà là ma sát cánh, phát ra ra thanh âm, dùng để diễn tả mình phẫn nộ, cùng đối với địch nhân cảnh cáo. Nhân loại, người có thể dừng lại rồi, nói rõ người ý đồ đến a. Ngay tại Long Trần sắp đến chân núi lúc, hư không phía trên xuất hiện hai cái thân ảnh. Đó là hai cái xuyên lấy màu đen khôi giáp người, một nam một nữ, hai người hướng trên đỉnh đầu, đều mọc ra thật dài râu, tựu cùng Ngân Dực Thiên Vương nghĩ râu giống như đúc. Hai người kia, kỳ thật cũng không phải người, mà là Ngân Dực Thiên Vương nghĩ trong tộc Kiến Vương cùng Kiến Chúa. Chỉ có điều hai đầu ma thú tu vi cường đại, có thể hóa thành hình người, đến cùng Long Trần câu thông. Kiến Vương cùng Kiến Chúa trên người, đều mang theo cường hoành khí tức, thực tế tại trong ánh mắt của bọn hắn, có ngân sắc hào quang lưu chuyển, như là hai thanh lưỡi dao sắc bén, chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Long Trần. Long Trần phảng phất không có nghe được cái kia Kiến Vương cùng Kiến Chúa thanh âm bình thường, hay vẫn là chậm rãi về phía trước, một bước một cái dấu chân, một cái dấu chân. Một đạo hỏa diễm bốc lên. Nhân loại, chúng ta không hy vọng cùng ngươi là địch, nhưng là ngươi không muốn quá phận. Kiến Vương quát lạnh nói. Long Trần cái này mới chậm rãi dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn Kiến Vương cùng Kiến Chúa, thản nhiên nói, ta cũng không hy vọng cùng các ngươi là địch, trái lại, ta là tới với các ngươi hợp tác. Có ý tứ gì, ngươi muốn đổi chúng ta bí ngân linh tinh? Kiến Vương mở miệng hỏi. Không, mục đích của ta không phải bí ngân linh tinh thạch, loại này khoáng thạch, ta không có thời gian tinh luyện. Ta muốn chính là bí ngân chi tinh. Long Trần lắc lắc đầu nói. Mơ tưởng, lúc này cái kia Kiến Chúa mở miệng, há miệng tựu là gào thét, hiển nhiên bị Long Trần chọc giận, toàn thân khí tức lưu chuyển, không gian nổ vang bạo hưởng, hư không phía trên, vô cùng vô tận Ngân Dực Thiên Vương nghĩ, cũng bắt đầu chậm rãi tới gần, cái kia tư thế, đã làm xong đại chiến chuẩn bị. Ta nói rồi, ta cũng không muốn cùng các ngươi là địch, ta là tới hợp tác, xem ra, các ngươi có chút nghi vấn ta hợp tác thái độ. Như vậy, không có ý tứ, ta tựu bêu xấu. Ngao, bỗng nhiên hư không nổ tung, một đầu hỏa diễm cự long, xoay quanh ở trên hư không phía trên, tiếng gầm, như thiên thần gào thét, chấn động càn khôn, cự long nhất xuất hiện, thiên địa bị điểm đốt, vạn trượng cự long bao quát lấy kiến chúa. Chương 1421, bí ngân chi tinh. Đương hỏa long nhất xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều đưa thân vào một cái biển lửa bên trong, những ngân dực thiên vương nghĩ kia, nhao nhao rút lui. Hiện tại hỏa long trên người, cái kia cuồng bạo hỏa diễm chi lực, càng ngày càng khủng bố rồi, nhất là hấp thu thần hỏa tinh thạch lực lượng, nó khí tức bây giờ, so với lúc trước kim sắc loan điểu, cường đại hơn mấy lần đã ngoài. Lúc này hỏa long toàn lực bộc phát, khí tức chấn động muôn đời, càn khôn phảng phất đều cũng bị đốt lên, cái kia kiến vương cùng kiến chúa sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Phần thiên chi diễm uy lực, thoáng cái đưa bọn chúng cho chấn nhiếp rồi, nếu như long trần mệnh lệnh hỏa long xuất kích, như vậy hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Tại phần thiên chi diễm trước mặt, chúng cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, có lẽ thân thể của bọn nó không sợ đao kiếm công kích, nhưng lại e ngại hỏa diễm. Thực tế chúng cánh, một khi bị thiêu hủy, sẽ thấy cũng dài không xuất ra, vĩnh viễn đều không thể phi hành. Nhân loại, nói ra mục đích của ngươi a. Kiến vương cuối cùng mở miệng, ngữ khí rõ ràng mang theo một tia bất an. Đương nhiên, thay đổi ai, ai cũng hội cảm thấy bất an, bởi vì long trần hỏa long có thể trong nháy mắt bị diệt sở hữu ngân dực thiên vương nghĩ. Tuy nhiên kiến vương cùng kiến chúa có lẽ có thể ngăn cản, nhưng là thì tính sao, khác ngân dực thiên vương nghĩ toàn bộ bị diệt sát, chỉ còn lại có hai người bọn họ, vua của bọn nó quốc coi như là diệt vong rồi. Không cần khẩn trương, ta nói rồi ta không muốn cùng các ngươi là địch, bất quá tới uống một chén như thế nào. Long trần theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một vò rượu, cũng lấy ra cái bàn. Kiến chúa cùng kiến vương liếc nhau một cái, cuối cùng nhất chậm rãi hướng long trần đi tới, đồng thời âm thầm mệnh lệnh sở hữu ngân dực thiên vương nghĩ toàn bộ ly khai. Nếu quả thật chiến đấu, chúng không thể giúp bất luận cái gì bề bộn, chỉ biết gia tăng không sợ thương vong. Long trần cũng đem hỏa long thu vào, đổ ba bát rượu, mở miệng cười nói, nhị vị sẽ không lo lắng ta trong rượu hạ độc a. Ta ngân dực thiên vương nghĩ, cũng không sợ bất luận cái gì độc vật. Kiến chúa hừ lạnh một tiếng đạo, cái kia tốt, cái gọi là mua bán không xả thân nghĩa tại, mặc kệ hôm nay mua bán có thể hay không đàm thành, trước kính nhị vị một chén, xin thứ cho tại hạ vô lễ chi tội. Long trần nói xong, một ngụm đem trong chén rượu tiêu diệt. Kiến chúa cùng kiến vương thoáng do dự một chút, cũng một ngụm đem uống rượu mất, bọn hắn ngân dực thiên vương nghĩ xác thực không sợ bất luận cái gì độc tố, mà uống rượu trước khi, cũng không có ngửi được bất kỳ nguy hiểm nào khí tức, cho nên một ngụm uống. Rượu này, kiến vương cùng kiến chúa sau khi uống xong, trên mặt hiển hiện sợ hãi lẫn vui mừng, trong rượu này, thậm chí có thiên đạo ý cảnh, chúng là ma thú chi thân thể, đối với thiên đạo ý cảnh cảm ứng, càng thêm mẫn cảm. Rượu này đương nhiên là hảo tửu, nếu không sao có thể thể hiện ra thành ý của ta. Long Trần cười nói xong lại cho hai người đảo mãn. Lần này không đợi Long Trần nhường cho, kiến chúa cùng kiến vương đã một ngụm liền đem trong chén rượu ngon uống cạn sạch. Nhân loại, người ý định như thế nào theo chúng ta giao dịch? Kiến chúa chỉ vào bình rượu, thập phần trực tiếp địa mở miệng nói. Rượu này là ta mời các người uống, đây không tính là tại giao dịch ở trong, các người ưa thích, cái này cái bình rượu các người cầm lấy đi tốt rồi. Long Trần thập phần hào phóng địa đạo, không phải dùng rượu giao dịch, vậy ngươi dùng cái gì? Kiến chúa có chút thất vọng địa đạo, thân là ma thú chi thân thể, có đã lâu tánh mạng, đây là thiên địa ban thưởng cho chúng nó tiện lợi, nhưng là đối với thiên đạo cảm ngộ, ma thú cùng nhân loại kém khá xa. Cho nên huyết mạch tinh thuần 11 giai ma thú, sẽ hóa thành hình người, bởi vì người thân thể, là một loại linh thể, vi vạn vật chi linh, càng thêm tiếp cận thiên đạo. Trước mắt kiến vương cùng kiến chúa, tựu là cường đại 11 giai ma thú, cho nên chúng bình thường đều dùng nhân loại thân thể đến tu hành, chính là vì càng thêm thân cận thiên đạo. Chúng chưa bao giờ nghĩ tới, uống rượu có thể tiếp xúc thiên đạo, thực tế đối với ma thú chi thân thể chúng mà nói, lần thứ nhất uống rượu, lĩnh ngộ ảo diệu bên trong, là mẫn cảm nhất, cho nên uống đệ nhất khẩu, tựu nghiện rồi. Rượu tác dụng có hạn, uống một ngụm, nhiều một tia lĩnh ngộ mà thôi, của ta giao dịch, nhưng có thể cho các ngươi ngân dực thiên vương nghĩ hậu thế, không hề e ngại hỏa diễm. Long Trần đạo, cái gì, điều này sao có thể? Kiến chúa cùng kiến vương đồng thời kinh âm thanh đạo, ngân dực thiên vương nghĩ e ngại hỏa diễm, đó là thiên tính, cái này là không thể nào cải biến. Về phần khả năng không có khả năng, tự xem các ngươi nơi này có bao nhiêu bí ngân chi tinh rồi. Long Trần khẽ mỉm cười nói, rất hiển nhiên, buôn bán, phải biết rằng đối phương nhất cần gì, cái này là đầu cơ kiếm lợi. Long Trần có biện pháp, có thể đền bù ngân dực thiên vương nghĩ chưa đủ, đây tuyệt đối có thể cho ngân dực thiên vương nghĩ điên cuồng. Nếu như người thật có thể làm được, ta ngân dực thiên vương nghĩ nhất tộc, 1.300 năm hàng tồn, toàn bộ đều cho ngươi. Kiến vương thập phần hào sảng địa đạo, Long Trần nhìn xem kiến vương, cảm thấy kiến vương không phải cái loại này đùa nghịch tiểu người thông minh, gật đầu nói, sảng khoái. Vốn Long Trần sợ Kiến Vương đến lúc đó, chỉ lấy ra như vậy vài giọt bí ngân chi tinh, sau đó nói cho Long Trần đây chính là bọn họ hàng tồn, cái kia Long Trần cần phải hộc máu. Loại này xáo lộ nếu như bị chơi xỏ, tự thật sự lại để cho người không thoải mái rồi, bất quá Long Trần cảm giác Kiến Vương không phải loại người như vậy, hay là không đi hỏi cụ thể số lượng. Hô, một khỏa một cái cao hơn người hỏa diễm tinh thạch, xuất hiện tại ba người trước mặt, Kiến Chúa cùng Kiến Vương lại càng hoảng sợ, cho rằng Long Trần muốn đối với chúng bất lợi. Bởi vì cái kia cực lớn hỏa diễm chi trên đá, mang theo khủng bố vô cùng uy áp, làm bọn hắn run sợ, sinh ra một loại bản năng sợ hãi. Trong lúc này, có thần tính năng lượng, Kiến Chúa vẻ mặt kinh hãi địa đạo, lại để cho Long Trần âm thầm gật đầu chính là, ma thú không quá am hiểu lừa gạt, xem ra hắn là thái quá mức cẩn thận rồi. Nếu như bình thường giao dịch, dù cho đối phương thứ đổ vật tốt, người bình thường cũng muốn soi mói, trứng gà ở bên trong chọn xương cốt, như vậy thuận tiện về sau trả giá. Mà Kiến Chúa nói thẳng ra thần tính năng lượng, đã biết rõ chúng căn bản không hiểu nhân loại xảo trá tâm cơ. Cái kia khối cực lớn tinh thạch, đúng là Long Trần tại Thiên Long Hỏa Vực, một chỗ cổ xưa trên trận pháp rỡ xuống đến thần tinh. Chính là bởi vì Long Trần đem những thần tinh này gảy xuống, phá hủy pháp trận, cho nên mới phóng xuất ra ma la nhất tộc quái vật, mới có về sau đan cốc cảnh tượng nhiệt náo. Hôm nay Long Trần lấy ra một khỏa thần tinh, hắn biết rõ thần tinh thập phần quý giá, nhưng là Long Trần hiện tại còn không dùng đến, lại đồ tốt, gác lại đều bị giảm giá trị, không bằng đổi điểm mình có thể dùng. Không cần ta giới thiệu cái gì cái này khỏa hỏa diễm thần tinh nội, ẩn chứa vô tận hỏa diễm chi lực, loại này hỏa diễm chi lực, các ngươi là không thể trực tiếp rút ra, cái kia cùng tự sát không giống. Nhưng là bên trong thần tính năng lượng, các ngươi nhưng có thể chậm rãi hấp thụ, thông qua thần tính năng lượng, cải tạo thể chất của ngươi. Cái kia thần tính năng lượng bên trong, tự nhiên mà vậy mang lấy hỏa diễm chi lực, tuy nhiên cái này hỏa diễm chi lực, chưa hẳn có thể cho các ngươi khống chế hỏa diễm, nhưng là tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi đối với hỏa diễm sinh ra kháng thể. Không nói gạt ngươi, cái này thần tinh cùng ta hỏa diễm quan hệ mật thiết, mà của ta hỏa diễm, tất nhiên hỏa trên bảng, bài danh thứ ba phần thiên chi diễm, các ngươi hấp thu thần tính năng lượng, về sau trên cơ bản không bao giờ nữa sợ bất luận cái gì hỏa diễm rồi. Quan trọng nhất là, thần tính năng lượng là sẽ cải biến thể chế, có thể nhiều đời di truyền xuống, được lợi cũng không phải các ngươi thế hệ này Ngân Dực Thiên Vương nghĩ, mà là tương lai sở hữu Ngân Dực Thiên Vương nghĩ. Long Trần đạo, ngươi nói không sai, ta nguyện ý dùng tất cả của chúng ta bộ bí ngân chi tinh đến với ngươi trao đổi, cảm tạ khẳng khái của ngươi. Kiến Chúa vẻ mặt chân thành mà nói, không còn có trước khi tức giận cùng phẫn hận, đối với chúng mà nói, cái này thật sự là công tại đương đại, đứng ở thiên thu chuyện tốt. Kiến Chúa đã ra lệnh, phân phó thủ hạ đi vận chuyển bí ngân chi tinh, Long Trần trực tiếp đem thần tinh lần lượt cho chúng nó nói. Các ngươi trước nghiệm kiểm hàng, cẩn thận một chút hấp thu thoáng một phát bên trong thần tính năng lượng, bảo đảm không sơ hở tí nào. Không cần, vừa rồi ta đã vụng trộm hấp thu đã qua, cảm ơn. Kiến Vương thập phần sảng khoái địa đạo, liền vụng trộm thử qua, loại này xấu hổ từ cũng nói ra, thật ra khiến Long Trần vui lên, cùng ma thú buôn bán, cũng không phải dùng hao tổn tâm trí. Rất nhanh, bí ngân chi tinh đã bị đưa đi lên, kết quả lại để cho Long Trần giật mình chính là, thậm chí có 18 vạc nhiều. Phải biết rằng bí ngân chi tinh, cũng không phải là bình thường bí ngân, đây là cấp bậc cao nhất nồng độ bí ngân. Những bí ngân này chi tinh là Ngân Dực Thiên Vương nghĩ nhóm, chính mình bảo tồn đồ ăn, nói ra kỳ thật có chút buồn nôn. Bí ngân quặng thạch bị Ngân Dực Thiên Vương nghĩ thôn vệ về sau, tiêu hóa, lôi ra đến đúng là bí ngân. Nhưng là loại này bí ngân nồng độ không đủ cao, Ngân Dực Thiên Vương nghĩ hội tiến hành nhiều lần thôn vệ phân giải, cuối cùng nhất đem tinh thuần nhất một bộ phận lưu lại, cái này là bí ngân chi tinh. Loại này bí ngân chi tinh chỉ dùng để đến bồi dưỡng Ngân Dực Thiên Vương nghĩ huyết mạch nồng độ cao nhất đám thiên tài bọn họ dùng, nói trắng ra là một cái là ăn lương thực phụ, một cái là ăn lương thực tinh. Nghe rất buồn nôn, nhưng là nếu như đem những Ngân Dực Thiên Vương nghĩ này xem thành là thôn vệ khoáng thạch máy móc, sẽ rất dễ dàng đã tiếp nhận. Tại Thiên Vũ Đại Lục, một giọt bình thường bí ngân đều giá trị liên thành, có tiền mà không mua được, Quách Nhiên vì thế đau đầu thật lâu, coi như là nắm Hoa Vân Tông mua sắm, mấy tháng thời gian cũng không có lấy tới bao nhiêu. Lấy tới cái kia điểm bí ngân, Quách Nhiên nhiều lần tinh luyện thành bí ngân chi tinh, chỉ đủ rèn khôi giáp của hắn, Long Trần cuối cùng nhất hãy để cho Quách Nhiên trước dùng tại trên người mình. Dù sao Quách Nhiên phải dựa vào cái kia phó áo giáp sống đâu rồi, người khác áo giáp vũ khí đều là dùng để phụ trợ, mà hắn không có áo giáp, trên chiến trường cũng sẽ bị hành hạ chết. Phải biết rằng, Quách Nhiên toàn bộ khôi giáp cũng không quá đáng chỉ dùng để 30 mấy tích bí ngân chi tinh mà thôi. Mà trước mắt cái này 18 vạc cũng không phải là bình thường vạc, đều là đường kính 10 trượng, cao cũng có 8 trượng hơn cự vạc, cho nên Long Trần triệt để lại càng hoảng sợ. Cái này nhiều lắm, nếu không, ta tự thu một nửa tốt rồi. Long Trần thật sự có chút ngượng ngùng, cảm giác mình có chút lừa người rồi, lương tâm có chút băn khoăn. Không không không, người đều cầm đi đi, nếu không chúng ta hội cảm thấy hổ thẹn. Kiến Vương lắc đầu, tại hắn cảm thấy, bọn hắn đã chiếm được món lời cực kỳ lớn. Long Trần gặp Kiến Vương kiên trì, Long Trần cũng không miễn cưỡng, trực tiếp đem 18 vạc mật ngân chi tinh thu vào. Kiến Vương nói cho Long Trần, bọn hắn có đại lượng ngân dược Thiên Vương nghĩ, mỗi ngày cũng có thể chế tạo mới bí ngân chi tinh, hoàn toàn không cần lo lắng. Long Trần đem 18 vạc bí ngân chi tinh cất kỹ về sau, trực tiếp cho Kiến Vương Kiến Chúa để lại hơn 10 đàn rượu ngon, cái này khiến chúng nó cuồng hỉ không thôi, không ngớt lời nói lời cảm tạ. Giao dịch hoàn thành rồi, Long Trần tại Kiến Vương Kiến Chúa nhiệt liệt vui vẻ đưa tiễn hạ đã đi ra, lần này Long Trần không có phá vỡ không gian, mà là dựa theo Kiến Chúa chỉ điểm một cái phương hướng chạy vội mà đi. Chương 1422, ảo trận. Long Trần theo Kiến Chúa biết được, chúng vốn đều là hắc ám chi xâm ma thú, đã bị hắc ám chi xâm thống trị. Nhưng là hắc ám chi xâm nội, ma thú ở giữa giết chóc cũng đồng dạng kịch liệt, chúng cũng là bởi vì bị đuổi giết, mới ngộ nhập cái không gian này thế giới. Kết quả ở chỗ này bắt đầu sinh sôi nảy nở xuống dưới, không bao giờ nữa hồi hắc ám chi xâm rồi, chúng còn nói cho Long Trần, tại hắc ám chi xâm nội, sở hữu ma thú, đều cần nghe theo thống trị, nếu không cũng sẽ bị diệt sát. Tại đây đối với chúng mà nói, đã là thế ngoại đào viên rồi, thụ yêu nhóm không cách nào tiến vào phiến khu vực này, mà mặt khác ma thú nếu như tiến vào, chúng cũng có thể dựa vào thực lực cường đại đem chi diệt sát. Chúng ở chỗ này đã hơn 1.300 năm, chẳng khác gì là nửa cái dân bản địa, đối với nơi này hết thảy, phi thường quen thuộc. Một ít ngân dược Thiên Vương nghĩ cũng thường xuyên bị phái đi ra, nhìn xem thế giới khác tình huống, thử xem có thể hay không tìm được càng nhiều nữa tài nguyên. Long Trần tay ở bên trong lấy được một chương sơ đồ phác thảo, thật sự rất thảo, cùng con kiến bỏ qua bình thường, dù là Long Trần tự phụ thông minh, đều muốn tại Kiến Chúa chỉ điểm xuống, nhìn nhiều lần mới miễn cưỡng xem hiểu. Bất quá có một chỗ, Long Trần ngược lại là rất muốn đi xem, nghe nói nơi đó là một mảnh hỗn loạn lĩnh vực, nghe đồn nơi đó là chiến trường chính thức hạch tâm, đại đế ra tay địa phương. Long Trần dựa theo sơ đồ phác thảo đi một nửa, kết quả bị ai phát hiện lạc đường, hết cách rồi, chỉ có thể nhắm mắt lại về phía trước sờ soạng. Trên đường đi, Long Trần gặp không ít người, tà đạo cường giả đều bị tiện tay diệt sát rồi, về phần mấy cái đến từ viễn cổ thế gia liên minh, Long Trần không có phản ứng đến hắn nhóm. Bỗng nhiên phía trước trận trận uy áp cuồn cuộn mà đến, cuồng bạo mà hung ác lệ, đồng thời mang theo trùng thiên oán khí. Long Trần vội vàng hướng cái hướng kia chạy đi, rốt cục hắn thấy được một mảnh hỗn độn lĩnh vực, sương mù che đậy thiên khung, loáng thoáng có thể chứng kiến, bên trong giống như có một cái không gian thật lớn. Tại cái đó trong không gian, thỉnh thoảng có tia chớp, cuồng phong, mưa to vén, đột nhiên cuồng bạo dị tượng biến mất, xuất hiện một mảnh nhân gian tiên cảnh, đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy, vô tận tiên vụ bốc hơi, loáng thoáng lại có tiên khúc huyền âm truyền ra. Ngay tại người muốn say mê trong đó lúc, bỗng nhiên một tiếng thê lương tiếng kêu truyền đến, cảnh vật bên trong lại biến, thi cốt như núi, máu chảy thành sông, một bức cửu u địa ngục bộ dáng. Một đầu huyết sắc trường hà bên trong, có người toàn thân là huyết, điên cuồng giãy giụa, phảng phất một cái muốn nịch đánh chết người. Dốc sức liều mạng muốn bắt ở một căn cây cỏ cứu mạng, lại cái gì cũng bắt không được, cái kia cảnh tượng lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Long Trần mặt sắc mặt ngưng trọng, ở đằng kia phiến sương mù bên trong, Long Trần cảm nhận được cực kỳ khủng bố khí tức, chỗ đó đều là chí mạng nguy hiểm. Long Trần đảo mắt chung quanh, xa xa đồng dạng có mấy người, nhìn qua cái kia phiến sương mù, dừng bước không tiến, vẻ mặt kinh hãi chi sắc. Long Trần nhìn hồi lâu, như trước không cách nào xem thấu cái này phiến sương mù luật động có cái gì quy luật. Đây là thiên địa pháp tắc hỗn loạn về sau hình thành hỗn độn khu vực, đã nhìn không thấu, Long Trần hít sâu một hơi, thẳng đến cái kia phiến sương mù đi đến. Người kia, là Huyền Thiên Đạo Tông Long Trần, có mấy vị nhìn xem sương mù, không dám đi về phía trước viễn cổ thế gia cường giả, nhận ra Long Trần. Bọn họ đều là cường đại bát phẩm thiên hành giả, thế nhưng mà ở đằng kia phiến sương mù bên trong, cảm nhận được tuyệt thế nguy cơ, không dám tới gần. Hừ, Long Trần cái này chết tiệt đoạt thiên giả, sớm đáng chết rồi. Lại để cho hắn chết ở đại địa chiến trường, thật sự là tiện nghi hắn rồi. Tuy nhiên Long Trần đã chứng cứ có sức thuyết phục mình không phải là đoạt thiên giả, nhưng là tại có chút thế lực thôi động xuống, mỗi người đều biết rõ Long Trần tựu là một vị hung tàn đoạt thiên giả. Một truyền 10, 10 truyền 100, cơ hồ tất cả mọi người đã cho rằng Long Trần tựu là đoạt thiên giả, chỉ có điều Long Trần che giấu được phi thường tốt, một mực không có lộ ra sơ hở, tất cả mọi người bắt không được hắn tay cầm. Nhưng là tổ tính toán bắt không được tay cầm. Nhưng Long Trần là đoạt thiên giả sự thật, đã tại mọi người trong nội tâm bị chấp nhận, thực tế những cùng kia Long Trần đối địch thế lực, càng là tin tưởng không nghi ngờ. Hô, Đang tại hành tẩu long trần, bỗng nhiên dưới chân lôi đình phù văn hiển hiện, vừa sải bước ra, lập tức chạy đi ngàn trượng, một cái đại thủ đối với cái kia nói ngồi châm chọc viễn cổ thế gia cường giả chộp tới. Cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả hoảng hốt, vừa muốn vận chuyển thiên đạo chi lực ngăn cản, không biết làm sao long trần tốc độ quá là nhanh, đã bị long trần một tay bắt được cổ. Long trần thật giống như mang theo một chỉ con gà con đồng dạng, mang theo vị kia viễn cổ thế gia liên minh bát phẩm thiên hành giả, chậm rãi hướng cái kia phiến sương mù đi đến. Ngươi như vậy đố kỵ ta, vậy thì cùng ta cùng một chỗ hưởng điểm tiện nghi a. Long trần cầm lấy vị kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, rất nhanh đã đến sương mù biên giới. Vị kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, trên mặt hiện ra tất cả đều là vẻ sợ hãi, hắn muốn giãy giụa, thế nhưng mà long trần cuồng bạo lực lượng, phong kín hắn sở hữu linh nguyên, tự liền thiên đạo chi lực, đều bị ngăn cách rồi, hắn cái gì lực lượng cũng xử không xuất ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn long trần, đưa hắn kéo vào sương mù. Xa xa một ít cường giả, đều bị trong nội tâm sợ hãi, đồng thời cũng âm thầm may mắn miệng của bọn hắn đủ nhanh, tuy nhiên trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là không có nói ra. Họa là từ ở miệng mà ra câu này cổ huấn, bị vị kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, cực kỳ sinh động địa diễn dịch đi ra. Ô ô, vị kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, thân không thể động, miệng không thể nói, chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm, tựa hồ tại cầu khẩn, nhưng là long trần căn bản cũng không có để ý tới hắn, chậm rãi đi vào sương mù, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Thật là đáng sợ, bát phẩm thiên hành giả, thậm chí ngay cả một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Những cường giả kia, nhìn xem long trần biến mất, đều bị toát ra sợ hãi thần sắc. Tuy nhiên tu hành giới, về long trần nghe đồn vô số kể, nhưng là có người cho rằng, đó là Huyền Thiên Đạo Tông cố ý tuyên dương kết quả, chính là vì trấn nhiếp mọi người. Long trần đánh chết cửu phẩm thiên hành giả ảnh hưởng, bị truyền ra, nhưng là rất nhiều người cho rằng, long trần sở dĩ có thể đánh chết La Minh Hạo, hoàn toàn là Huyền Thiên Tháp âm thầm làm được tay chân. Cho nên, bọn hắn chứng kiến long trần, cũng không có sợ hãi như vậy. Cho rằng tự tính toán đánh không lại rồi, đào tẩu hay vẫn là không có vấn đề. Thế nhưng mà long trần vừa ra tay, bọn hắn rốt cuộc tin tưởng, truyền thuyết đều thật sự, vị kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, dùng tánh mạng làm đại giá xác nhận đồn đãi, coi như là nhân từ đại dũng rồi. Long trần một đường đi về phía trước, ngay từ đầu sương mù rất nhạt, về sau sương mù càng ngày càng đậm, cuối cùng đưa tay không thấy được năm ngón, mà ngay cả thần thức đều bị áp chế rồi, không cách nào lộ ra bên ngoài cơ thể. Long trần đem vị kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, xách trước người, bước chân chậm dần, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Ông, vị kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, bỗng nhiên toàn thân một hồi run rẩy, long trần lập tức dừng bước lại, vẫn không nhúc nhích. Chỉ thấy vị kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, tóc chuẩn bị đếm ngược, trong mắt đều muốn lồi đi ra, trong đôi mắt, lộ ra vô tận sợ hãi, hàm răng đều đem bờ môi cắn nát, máu tươi giàn giụa, diện mục dữ tợn được đáng sợ. Long trần buông ra vị kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, lẳng lặng yên nhìn xem hắn, rất nhanh, long trần phát hiện, trên người hắn thiên đạo chi lực, đang tại chậm rãi ly khai, chậm rãi chảy vào long trần hỗn độn không gian, bị thiên đạo thụ hấp thu. Thiên đạo chi lực bị tước đoạt, nói rõ người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thiên đạo đều nhận định hắn đã là một người chết rồi, cho nên đem thiên đạo chi lực thu về. Long trần nhìn xem vị kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, sắc mặt có chút ngưng trọng. Dùng long trần nhiều năm qua cùng thiên hành giả liên hệ kinh nghiệm đến xem, đây là một loại kỳ dị lực lượng, tại chậm rãi giết chết vị kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, nhưng là thiên đạo chi lực, không đợi thiên hành giả hoàn toàn tử vong, tự ly khai thân thể, loại chuyện này, long trần ngược lại là lần đầu tiên gặp. Thiên đạo chi lực bị thiên đạo thụ hấp thu, một khỏa mới bát phẩm thiên đạo quả hình thành, nhưng là vị kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, như trước tại điên cuồng mà thở dốc. Nhìn không thấy, sờ không được, đây là một loại ảo trận. Tiến vào ảo trận, thiên đạo cũng đã phán quyết cái chết của hắn hình, thật là khủng khiếp ảo trận. Phù phù, vị kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, rốt cục ngã trên mặt đất, sinh mạng thể trinh đã biến mất, mà ngay cả linh hồn chấn động, cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Nhìn xem vị kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả thi thể, long trần mặt sắc mặt ngưng trọng, khoảng cách hắn chỉ có một bước ngắn, nhưng là một bước này, xác thực bước vào địa ngục thâm uyên giới hạn. Hô, long trần cuối cùng nhất hay vẫn là bước ra một bước kia. Kết quả vừa sải bước ra, thiên địa biến đổi, đầy trời giọt mưa, rơi vào long trần trên người, mặn mặt thật, tanh tanh. Tại long trần dưới chân, là một cái biển máu, trong biển máu, xương khô trôi nổi, cự thi như núi, tạo thành một tòa lại một hòn đảo. Trong hư không, vô số ác ma phát ra thê lương tiếng kêu gào, đối với long trần đánh tới, chúng là một đám hình người khô lâu, sau lưng mọc ra con rơi đồng dạng cánh, cầm trong tay cốt xiên, đối với long trần đâm tới. Phốc, Long Trần cũng không có tránh né, tùy ý cái kia cốt xiên, đâm vào Long Trần trái tim. Đau nhức, rất đau, Long Trần có thể rõ ràng địa cảm ứng được, cái kia sắc bén cương xoa, đâm vào thân thể, thậm chí có thể cảm nhận được cương xoa, đâm vào trái tim bạo toái trong nháy mắt đó, máu tươi từ ngực kích xạ mà ra hết thảy chi tiết. Cảm giác này, thật đúng là đủ chân thật, nếu như không có vị kia viễn cổ thế gia liên minh gia hỏa làm kẻ chết thay, thật đúng là dễ dàng trên đường. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Đúng lúc này, càng ngày càng nhiều ác ma hướng Long Trần đánh tới, mà Long Trần hiện tại không có cái gì, linh nguyên, lực lượng, vũ khí cũng không trông thấy rồi, không có một điểm có thể dựa thứ đổ vật. Nguyên lai người đã mất đi mạnh nhất dựa về sau, sẽ trở nên sợ hãi, nhu nhược, thật giống như một chỉ huy phong lẫm lẫm, hoành hành ngang ngược bằng giải, nếu bắt nó sát cắt, tự trở nên mềm yếu không chịu nổi. Mạnh nhất một điểm, cũng là yếu nhất một điểm. Thiết kế cái này ảo trận ra hỏa, thật đúng là rất rất giỏi. Phốc phốc phốc, càng ngày càng nhiều cốt xiên, đâm vào Long Trần thân thể, Long Trần toàn thân máu tươi đầm đìa, những cái kia ác ma nhìn thấy máu tươi, phát ra dữ tợn khủng bố tiếng cười. Lan, Long Trần một tiếng gào to, một đạo khủng bố ý chí bay lên, đó là một loại bế nghệ trời cao, khinh thường càn khôn vô địch ý chí, tại này cổ ý chí trước mặt, bất luận cái gì quấy nhiễu, bất quá là một chuyện cười. Theo Long Trần một tiếng gào to, những cái kia ác ma nhao nhao nứt vỡ, toàn bộ huyết sắc thế giới cũng đi theo tiêu tán, phía trước như cũng là một mảnh sương mù. Ý chí không đủ kiên định, cũng sẽ bị trận pháp diệt sát, bất quá trận pháp này đối với ta không có hiệu quả. Long Trần trong nội tâm đã có chuẩn bị, tiếp tục hướng đi về trước, vừa mới vừa đi vài chục bước, phía trước hình ảnh biến đổi, vậy mà tiến nhập một cái chim hót hoa nở thế giới. Chương 1423, cuối cùng gặp người ấy. Trời xanh không mây, ánh nắng tươi sáng, bích lục bãi cỏ. Kéo dài rời khỏi thế giới cuối cùng, tiểu thảo tại tham lam địa mút vào lấy đại địa sữa tươi, một chỉ hoạt bát địa thử, đang tại cửa động tò mò nhìn Long Trần. Toàn bộ thế giới không có giết chóc, không có bạo ngược, có chỉ là vô tận yên lặng tường hòa. Sáng lạn ánh sáng mặt trời chiếu ở người trên người, lại để cho người cảm thấy lười biếng, khẽ động cũng không muốn động, tự muốn nằm xuống yên tĩnh địa ngủ lấy một giấc. Đây là trong lòng người cảng, khát vọng nhạc viên, đáng tiếc, tưởng tượng cuối cùng là tưởng tượng. Người không thể tại trong tưởng tượng sống cả đời. Long Trần lắc đầu, một tiếng gào to, kết quả trước mắt hình ảnh lần nữa biến mất, Long Trần tiếp tục đi tới. Liên tục đã trải qua hai lần huyễn cảnh, Long Trần minh bạch, cái này hoàn cảnh hội câu dẫn ra người tâm ma, trực chỉ nhân tâm nhất mềm yếu địa phương. Long Trần một đường về phía trước, đã chứng kiến mấy người nằm trên mặt đất, bọn hắn trên mặt hiển hiện lấy vô cùng nụ cười thỏa mãn, tựa như một cái hạnh phúc hài nhi, nhưng là linh hồn đã tiêu tán, bọn hắn đã bị chết. Không sợ chiến trường đến chém giết, lại sợ nước ấm nấu ếch xanh, Long Trần không khỏi thở dài một hơi, tại cái đó yên lặng tường hòa trong thế giới, một khi ngủ rồi, tự thật sự ngủ rồi, vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại rồi. Có thể chứng kiến nguy hiểm, cũng không nguy hiểm như vậy, nhìn không tới nguy hiểm, mới khiến người sợ hãi. Tại loại này huyễn cảnh bên trong, lực ý chí hơi yếu, chỉ có chết ở chỗ này phần, xem những người này trang phục, có lẽ đều là xuất thân không tệ cường giả, đáng tiếc, ý chí của bọn hắn lực, cũng không cường đại. Cái này cùng cá nhân chiến đấu lực không quan hệ, rất nhiều thiên phú rất tốt cường giả, cả đời đều là xuôi gió xuôi nước, lực ý chí cũng không cường đại. Chỉ có những trải qua kia chính thức tử vong khảo nghiệm, nội tâm vô cùng cường đại người, mới không còn đã bị cái này huyễn cảnh ảnh hưởng. Theo Long Trần đi về phía trước, Long Trần thấy được các loại ảo giác, thậm chí Long Trần thấy được Đông Hoang cha mẹ, còn có muội muội của hắn. Đáng tiếc, những ảo giác kia đều là căn cứ Long Trần ấn tượng đến khắc, đã nhiều năm như vậy rồi. Bọn hắn hình dạng đã sớm thay đổi, mà Tiểu Ngọc Nhi, nhưng như cũng là một cái tiểu bất điểm. Chỉ có điều, Long Trần tại nơi này trong hoàn cảnh, bồi hồi thời gian rất lâu, biết rất rõ ràng là hoàn cảnh, nhưng khi chứng kiến cha mẹ cùng muội muội thời điểm, Long Trần như trước rơi lệ đầy mặt. Từ khi ly khai Đông Hoang, hắn đã trải qua rất nhiều, hắn cảm giác rất mệt mỏi, thực tế đương mẫu thân vuốt ve gương mặt của hắn, hư ảo ôn hòa lúc, lại để cho Long Trần vang lên, khi còn bé ở bên ngoài bị người khi dễ. Lại không chịu nói cho mẫu thân lại đã sớm biết hết thảy, mỗi lần đều là chăm chú địa ôm hắn, đều nói câu nào, hài tử, khổ ngươi rồi. Đương lần nữa nghe được câu này thời điểm, lần nữa cho chúng Long Trần nước mắt điểm, tại Hồng Nhan Chi Kỷ trước mặt, hắn là tiêu sái nam thần. Tại Long Huyết Quân đoàn huynh đệ trước mặt, hắn là một cái bất bại chiến thần. Tại hung tàn giảo hoạt địch nhân trước mặt, hắn là một vị vô tình sát thần. Thế nhưng mà tại mẫu thân trước mặt, hắn hay vẫn là đứa bé kia. Trong lòng của hắn cũng có nhu nhược địa phương, chỉ có tại mẫu thân trước mặt, hắn mới có thể đem tình cảm phóng xuất ra. Hồi lâu qua đi, Long Trần lau khô nước mắt, nhẫn tâm đem trước mắt hình ảnh nứt vỡ, đi về phía trước ở bên trong, Long Trần càng không ngừng tiến vào huyễn cảnh, Long Trần một đường nứt vỡ chúng, rất nhanh đi về phía trước. Không đúng, theo Long Trần đi về phía trước, hắn cảm thấy có chút không đúng, cúi đầu xuống, sờ lên đại địa. Phía dưới này có cái gì? Long Trần theo mặt đất khai đào, rất nhanh hắn tự thấy được một tiết xương cốt rất quái dị, thấy không rõ là cái gì xương cốt. Có phòng ở lớn như vậy, Long Trần dùng sức kéo một phát, ca băng một tiếng, đại địa toái liệt một mảnh, cái kia xương cốt thậm chí liên tiếp lấy mặt khác một tiết xương cốt. Theo Long Trần lực lượng tăng lớn, Long Trần giật mình phát hiện, xương cốt thật dài, giống như mãng xà. Ngươi đến cùng là cái gì? Long Trần toàn lực lôi kéo, đại địa vậy mà ầm ầm bạo hưởng, một đầu cực lớn cái đuôi xuất hiện, cái kia cái đuôi càng ngày thô, càng lúc càng lớn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa run lên bần bật, cái kia không biết quái vật khổng lồ, vậy mà ngạnh xanh xanh địa bị Long Trần theo đại địa ở bên trong kéo ra ngoài. Đó là một cái cự đại khung xương, cùng núi cao đồng dạng cao, dài đến trăm dặm, Long Trần trong nội tâm rung động, cái này lớn nhỏ, chỉ sợ không so với lúc trước tại Thiên Long Hỏa vực gặp được chính là cái kia Ma La nhất tộc quái thú nhỏ hơn. Long Trần nhảy lên cái kia quái thú cái đuôi, một đường đi về phía trước đi, phát hiện cái kia xương cốt trên, vậy mà mang theo xinh đẹp hoa văn, theo Long Trần đi về phía trước động, Long Trần bỗng nhiên ý nghĩ một hồi hôn mê, vậy mà theo cái kia khung xương trên rớt xuống. Hoa văn này có cổ quái, không thể trực tiếp quan sát. Long Trần trong lòng giật mình, vừa rồi hắn cấp tốc về phía trước sức chạy, những hoa văn kia đập vào mi mắt, hắn thiếu chút nữa liền ngủ mất rồi. Long Trần lần nữa nhảy lên cái kia khung xương trên, tiếp tục hướng trước bôn tẩu, bất quá lần này Long Trần không dám chằm chằm vào những hoa văn kia nhìn, thẳng đến khung xương cao nhất địa phương, Long Trần trong lòng không khỏi kinh hoàng. Hắn rốt cục thấy rõ toàn bộ khung xương diện mục, đó là một cái cùng loại với địa hình long nhất dạng sinh linh, mang theo một đôi cực lớn cốt cánh, mọc lên ba cái cự đại đầu lâu. Đây là trong truyền thuyết ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú. Long Trần trong lòng kinh hãi, vội vàng bay đến cái kia cực lớn đầu lâu phía trước, quả nhiên tại từng cái cực lớn đầu lâu mi tâm, đều có được một cái cự đại lỗ thủng, cùng mắt của nó vành mắt giống như đúc. Ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú là tồn tại trong truyền thuyết, hoặc là nói là thần thoại tồn tại trong truyền thuyết, Thiên Vũ đại lục cũng sớm đã tuyệt tích rồi, thậm chí liền nó còn sót lại thứ đồ vật đều không có. Về phần ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú, phải chăng chính thức tồn tại Thiên Vũ đại lục đều có rất lớn tranh luận. Nghe đồn ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú là một loại khủng bố đến cực điểm quái thú, nó trên người hiện đầy xinh đẹp hoa văn, mỗi một chủng hoa văn đều đại biểu cho một loại tưởng tượng. Ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú ba cái đầu lâu, đại biểu cho thiên địa nhân, chín con mắt, đại biểu cho đại đạo chi cực. Đại đạo đến giản đến dễ dàng, bắt đầu tại một mà chết tại chín, chín đại biểu cực hạn, cũng đại biểu cho thiên địa vạn vật chi đạo. Nghe đồn ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú huyễn thuật, sát nhân ở vô hình, là trong thần thoại mộng yểm, chuyên môn trong giấc mộng, đoạt tánh mạng người. Long Trần lúc trước cũng xem qua ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú tập tranh, nhưng là Long Trần cho rằng, đây là vô nghĩa, thế gian không có lẽ sẽ có khủng bố như thế tồn tại, nếu không thế giới đã sớm hủy diệt. Có nó tại, bất kể là ai, chỉ buồn ngủ đều phải chết, cái kia trên thế giới còn có người sống sao? Nhưng là hôm nay trơ mắt địa thấy được ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú khung xương, còn muốn khởi trước khi chỗ kinh nghiệm hết thảy, không khỏi có chút sởn hết cả gai ốc. Cái này ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú, đã bị chết không biết bao nhiêu năm rồi, da thịt đã sớm nát không có, chỉ còn lại có một bộ khung xương mà thôi. Nó cái gì đều không có làm, dĩ nhiên cũng làm gài bẫy nhiều người như vậy, Long Trần rốt cuộc tin tưởng, thần thoại thời đại ở bên trong, có nhiều thứ thật sự. Ông, Long Trần đi đến ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú hốc mắt bên cạnh, tại đây đối với Long Trần mà nói, chính là một cái cực lớn sơn động, vừa mới tới gần, Long Trần tự cảm thấy linh hồn một hồi kịch liệt đau nhức. Long Trần vội vàng rời khỏi, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem cái này cái cự đại thi hài, cái này thi hài nội, có lực lượng nào đó không cho Long Trần tới gần. Bảo bối, hơn nữa là đại bảo bối. Long Trần trong lòng lửa nóng, cái này ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú, có lẽ là mộng kỳ thích nhất bảo vật. Ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú là một loại cực kỳ hiếm thấy hồn thú, nó huyễn thuật đều dựa vào linh hồn chi lực thúc dục, mộng kỳ có lẽ có thể hấp thu linh hồn của nó chi lực cũng không nhất định. Hô, Long Trần đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp đem cái này cực lớn ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú đã thu vào hỗn độn không gian. Theo Long Trần đem cái kia ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú thu nhập hỗn độn không gian, chung quanh sương mù vậy mà chậm rãi biến mất, cuối cùng vậy mà toàn bộ thế giới đều rõ ràng rồi. Long Trần phát hiện, phương viên mấy ngàn dặm cả vùng đất, vậy mà hiện ra rất nhiều thân ảnh. Đương chung quanh sương mù sau khi biến mất, rất nhiều người trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, bất quá khiếp sợ qua đi, bọn hắn bỗng nhiên như là điên rồi bình thường, hướng một cái phương hướng chạy vội mà đi. Ở chỗ đó, có một cái cự đại tế đàn, tại tế đàn chung quanh, 9 căn cực lớn cột đá, phóng lên trời, thẳng vào Vân Tiêu. 9 căn cây cột đá chính giữa, là một cái phương viên mấy trăm dặm cổ xưa tế đàn, tại trên tế đàn, hai cái thân ảnh đang tại toàn lực kịch chiến. Chỉ có điều cái kia hai cái kịch chiến thân ảnh, cũng không có hấp dẫn chú ý của bọn hắn lực, mà là tất cả mọi người chú ý lực, đều đánh chúng tại tế đàn trung ương màn sáng phía trên. Tại tế đàn chính giữa, có một chỗ đài cao, trên đài cao, cắm một thanh nước sơn đen như mực trường đao. Đao thật sâu cắm vào tại cự thạch bên trong, chỉ là có một bộ phận lưu ở bên ngoài, chuôi đao phía trên có một trương ác ma mặt quỷ, dữ tợn khủng bố. Trên thân đao thậm chí có hai cái màu đen hình rồng đồ án, bất quá có một bộ phận chui vào nham thạch bên trong, nhìn không tới thân đao chỉnh thể bộ phận. Tại đây đem trường trên đao, vô tận hắc khí lưu chuyển, tản ra vô tận tà ác khí tức, uy mãnh bá đạo, có một loại tàn sát hết thế gian hết thảy sinh linh khủng bố dục vọng, lại để cho người thực chất bên trong phát lạnh. Cái thanh kia màu đen trường đao, càng không ngừng lắc lư, phảng phất nó bản thân cũng có sinh mạng bình thường, muốn theo cự thạch bên trong nhảy ra, thế nhưng mà lực lượng nào đó, phảng phất trói buộc nó, không cách nào theo cự thạch bên trong rút ra. Tất cả mọi người điên cuồng mà hướng cái kia tế đàn chạy đi, mục tiêu của bọn hắn là cái thanh kia màu đen trường đao, thực tế những tà đạo cường giả kia, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt. Nhưng là Long Trần lại nhìn cũng chưa từng nhìn cái thanh kia trường đao, mà là bị trong chiến đấu một thân ảnh cho hấp dẫn. Đó là một người mặc màu xanh lá váy dài, vân búi tóc cao vãn, quanh thân mang theo dịu dàng sương mù nữ tử. Nàng kia quanh thân sương mù lượn lờ, lại để cho người thấy không rõ dung mạo của nàng, thế nhưng mà trên người nàng vô tận sinh mệnh khí tức tách ra, giống như sinh mệnh nữ thần, cho không người nào tận cảm giác thân thiết cảm giác. Đương Long Trần chứng kiến nữ tử kia lúc, thân hình rung mạnh, trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt. Sở Giao, không cần thấy rõ mặt của nàng, bằng vào khí tức trên thân cùng cái kia đến từ sâu trong linh hồn cái kia phần thân thiết, Long Trần cũng đã nhận ra nàng, đúng là Long Trần mong nhớ ngày đêm chi nhân. Lúc này Sở Giao, quanh thân sương mù lượn lờ, cả người tựa như ảo mộng, tuyệt mỹ dung nhan lúc ẩn lúc hiện, giống như lăng ba tiên tử. Trong tay của nàng cầm một thanh trường kiếm, thế nhưng mà nhìn kỹ, cái kia cũng không phải là chính thức trường kiếm, mà là một mảnh kiếm hình lá cây, nhưng là mỗi lần lá cây huy động, kinh khủng kia tiếng xé gió, lại làm cho người sợ. Mà ở Sở Giao đối diện, thì là một cái tóc dài đại hán, hai đấm vung vẩy, mỗi một quyền đều mang theo long long thần âm, chấn đắc hư không bạo hưởng. Cút ngay, mọi người ở đây phóng tới cái kia tế đàn lúc, cái kia tóc dài đại hán gầm lên giận dữ, một quyền đánh tới hướng hư không. Chương 1424, Lưu Sa Chi Lực. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không vậy mà bạo toái, làm cho người giật mình chính là, hư không bạo toái về sau, vô tận lưu sa bay múa, thẳng đến mọi người kích xạ mà đến. Đây là, thổ hệ biến dị, lưu sa chi lực, hắn là viễn cổ thế gia Sa Quang Ngạn, chạy mau. Bành bành bành, những cấp tốc kia vào tới cường giả, cùng cái kia lưu sa kích đụng, lại bị chấn đắc xương cốt đứt gãy, máu tươi cuồng phun. Ở đằng kia lưu sa phía trên, bị bám vào kỳ dị lực lượng, đương va chạm vào mọi người thân thể thời điểm, có thần quang lưu chuyển, những người kia nhao nhao bị đánh bay. Đao này cho ta Sa Quang Ngạn sở hữu, nếu có người dám nhúng chàm, giết chết bất luận tội. Cái kia tóc dài nam tử, tóc dài bay múa quát lạnh nói. Đương cái kia tóc dài nam tử báo ra danh hào về sau, tất cả mọi người nhao nhao lui về phía sau, tại trong những người này, Long Trần lại vẫn thấy được Quỷ Viêm thân ảnh. Long Trần trong lòng không khỏi kinh hãi, cái này Sa Quang Ngạn cái gì địa vị, vậy mà bằng vào danh hào, có thể dọa lùi nhiều người như vậy, phải biết rằng, trong những người này, có 7 người đều là cửu phẩm thiên hành giả. Hô, đại địa phía trên lưu sa như biển, vậy mà trong nháy mắt đem tế đàn bao khỏa, tạo thành một cái cự đại cắt cầu, lại để cho người nhìn không tới tình huống bên trong. Không cần kết ấn, bằng vào linh hồn chi lực, có thể đem cái kia lưu sa vận chuyển được như thế tự nhiên, Long Trần trong lòng dùng mình, chỉ sợ cái này Sa Quang Ngạn, là một cái cực kỳ khủng bố gia hỏa. Tế đàn bị cắt cầu bao phủ, mọi người rốt cuộc nhìn không tới này đem màu đen trường đao, ánh mắt thoáng cái tập trung đến Sở Giao cùng Sa Quang Ngạn trên người. Bởi vì trước mọi người quá mức điên cuồng, kết quả cũng không có chú ý tới đám người bọn họ bên trong, nhiều hơn một vị không tố chi khách. Mà Long Trần lúc này cũng không có xuyên lấy Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử quần áo và trang sức, mà là xuyên lấy một thân trường bào màu đen, trong đám người, cũng không phải đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Nàng kia hình như là đến từ thiên mộc người của thần cung, ngoại trừ thiên mộc thần cung, không có người sẽ có như thế nồng đậm mộc linh chi khí. Mọi người chấn nhiếp tại Sa Quang Ngạn uy áp, không dám lên trước, nhỏ giọng nói thầm. Đúng vậy, nữ tử kia chính là thiên mộc thần cung đệ tử kiệt xuất nhất, danh tự gọi là cái gì nhỉ, đúng rồi, gọi Sở Giao tiên tử. Một vị đến từ viễn cổ thế gia cường giả, vỗ trán một cái đạo, Sở Giao tiên tử, cái kia được xưng Thiên Mộc Thần Cung sử thượng mạnh nhất đệ tử, trời sinh mộc linh thân thể, rõ ràng làm trễ nãi tốt nhất lúc tu luyện kỳ, cũng tại Thiên Mộc Thần Cung toàn lực bồi dưỡng xuống, nhất phi trùng thiên đúng là nàng sao? Một vị cổ tộc cường giả cũng không khỏi khiếp sợ địa đạo. Tuy nhiên cổ tộc cường giả rất ít chú ý chính đạo môn phái sự tình, nhưng là Sở Giao có thể nói là tu hành giới nội một cái kỳ tích. Trời sinh mộc linh thân thể, bỏ lỡ hoàng kim lúc tu luyện kỳ, lại để cho vô số người chịu bóp cổ tay thở dài, nhưng là nghe nói Thiên Mộc Thần Cung cung chủ đem Thiên Mộc Thần Cung sở hữu cung cấp đệ tử tu hành Thiên Mộc Thần Dịch toàn bộ dùng cho Sở Giao một người trên người, ngạnh là lúc sau thiên chi lực bổ sung hắn tiên thiên chưa đủ. Nghe nói Thiên Mộc Thần Cung cung chủ vì Sở Giao bỏ qua 3.000 thọ nguyên, vốn là khuynh thành mỹ mạo, trong vòng một đêm biến thành tóc trắng bà lão, chấn kinh rồi toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục. Tất cả mọi người vì Sở Giao cảm thấy may mắn, cũng khâm phục Thiên Mộc Thần Cung cung chủ phách lực, cùng đợi đệ tử như con nối dõi phần nhân tình này cảm giác, cho nên Sở Giao đại danh tại toàn bộ Trung Châu, người biết, số lượng cũng không ít. Hừ, thì tính sao? Cái kia Sở Giao không phải là bị ta tà đạo chí cường giả đánh chết, tự là bị luyện hóa thành khôi lỗi. Một cái tà đạo cường giả không khỏi dội nước lã đạo. Sở Giao xuất thân Thiên Mộc Thần Cung, đó là chính đạo đại biểu tông môn một trong, là tà đạo thống hận nhất địch nhân, bởi vì nhiều lần chính tà đại chiến, đều có Thiên Mộc Thần Cung bóng dáng, chính đạo có thể trèo chống đến bây giờ, có Thiên Mộc Thần Cung hơn phân nửa công lao. Cho nên, tà đạo đối với Thiên Mộc Thần Cung, hận thấu xương, thấy mọi người kinh diễm mộng kỳ mỹ mạo cùng thiên phú, không khỏi sinh lòng oán hận, lối ra đả thương người. Ngu ngốc, đừng quên, chúng ta viễn cổ thế gia liên minh, cùng Thiên Võ liên minh là minh hữu. Lần này nếu như không là vì thượng cấp mệnh lệnh, như thế nào hội với các người bọn này ngu ngốc hợp tác? Về sau nói chuyện, đem bờ mông lau sạch sẽ điểm, không muốn luôn phun phần. Một cái viễn cổ thế gia liên minh cường giả, lạnh lùng thốt. Ở chỗ này, có cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia nhóm thế lực cường giả, mặt khác mấy cái thế lực đều là trung lập thế lực, không tham dự chính tả chi tranh. Nhưng là viễn cổ thế gia liên minh bất đồng, bọn hắn cùng Thiên Võ liên minh là minh hữu, chính tả đại chiến thời điểm, bọn hắn có đôi khi còn sẽ ra tay giúp đỡ. Dù sao tất cả mọi người là nhân tộc, ngoại trừ chủng tộc quan hệ, còn có rất nhiều địa phương là tài nguyên cộng hưởng cùng lợi ích phân phối, quan hệ coi như có thể. Bất quá cái này quan hệ bởi vì Long Trần xuất hiện, bắt đầu xuất hiện một ít vết rách, nhưng là cái này không ảnh hưởng viễn cổ thế gia liên minh đối với tà đạo căm thù. Tà đạo xem thường chính đạo giả nhân giả nghĩa, chính đạo cũng cực kỳ khinh bỉ tà đạo những dã man này đồ tể, song phương đều nhìn đối phương không vừa mắt. Bất quá tiến vào linh giới, tất cả mọi người bao nhiêu đã bị hắc ám chi xâm ước thúc, tận lực tránh cho phát sinh chiến đấu. Thế nhưng mà cái kia tà đạo cường giả, một câu, đem sở hữu chính đạo đều mắng tiến vào, viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, cũng gần đây dùng chính đạo tự xưng là, mắng Sở Giao, cũng chẳng khác gì là mắng bọn hắn, đương nhiên muốn trả lời lại một cách mỉa mai. Thực tế Sở Giao trên người, mang theo làm cho người thuyết phục khí chất, cùng cường đại lực tương tác, không có người nguyện ý cùng một vị tràn đầy linh tính, lại giống như trích tiên hạ phàm nữ tử là địch. Minh Hữu, thật sự là buồn cười, là Minh Hữu, là Minh Hạo còn không phải bị Long Trần cho làm thịt. Người ta đều làm thịt các ngươi một cái cửu phẩm thiên hành giả, các ngươi còn lấy Minh Hữu thân phận tự cho mình là. Thật sự là ngu ngốc, cái kia tà đạo cường giả cười lạnh, những lời này thoáng cái chọc giận ở đây sở hữu viễn cổ thế gia liên minh cường giả, người này quá âm hiểm rồi, cái đó hồ không khai để cái đó hồ, rõ ràng là tại trừ mọi người mặt. Hừ, muốn châm ngòi ly gián. Ngu ngốc, các ngươi tà đạo những đầy trong đầu này chỉ biết là giết chóc gia súc, cũng sẽ dụng kế mưu. Thật sự là cười chết người rồi. Long Trần chẳng qua là một môn phái đệ tử, không cách nào đại biểu toàn bộ chính đạo, người đây là dùng thiên khái toàn bộ. Hơn nữa, Long Trần giết các ngươi tà đạo bao nhiêu người? Long Trần theo Đông Hoang quật khởi, trên đường đi, đều là dẫm phải các ngươi tà đạo thi cốt đi tới. Đông Hoang cửu lê bí cảnh, vạn cổ lộ, Trung Châu Đông Hải bờ, lại đến gần đây Ma Linh Sơn đại chiến, các ngươi tà đạo bị Long Trần chém giết người, nếu như trải thành người kiều, chỉ sợ đều có thể quấn Thiên Võ hoàn biển một vòng đi à nha. Như bức thổi chúng rung trời tiếng nổ, các ngươi tà đạo tuyệt sát làm cho đều ban bố đã bao nhiêu năm. Nhanh gì xét a, Long Trần còn không phải vui vẻ, nhàn rỗi không có việc gì, tự làm thịt các ngươi tà đạo cường giả chơi. Các ngươi nếu là thật có năng lực, đi giết Long Trần à. Đi diệt Huyền Thiên Đạo Tông a, quang đứng ở chỗ này phun phần, có dám dùng. Một vị viễn cổ thế gia liên minh cường giả, khẩu tài cực kỳ rất cao minh, mỗi một câu chua ngoa vô cùng, tức giận đến những tà đạo cường giả kia mặt đều đen rồi. Người đây là có ý định khiêu khích, tà đạo cường giả gào thét, khiêu khích thì như thế nào? Viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, cũng không cam chịu yếu thế. đều đừng tất tất rồi, tất tất đã nửa ngày cũng không có thấy các ngươi động thủ, các ngươi mò mẫm tất tất, ta đều nghe không được mỹ nữ nói chuyện. Một thanh âm có chút không kiên nhẫn địa đạo, ta đạo cường giả giận dữ, ngươi đặc sao ai a, không chết qua có phải không? Bất quá khi cái kia tà đạo cường giả, cùng những viễn cổ kia thế gia liên minh cường giả nhìn rõ ràng người nọ khuôn mặt lúc, phần phật thoáng cái tất cả đều bay rất ra ngoài, thật giống như bình tĩnh bầy cừu ở bên trong, chợt phát hiện một chỉ lão hổ, cả người bầy đều nổ. Long, Trần, mọi người gian nan địa nuốt từng ngụm nước bọt, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem, vừa rồi tựu theo chân bọn họ đều ở gang tấc người. Bất kể là tà đạo, cổ tộc đều xem Long Trần vào chỗ chết, mà ngay cả viễn cổ thế gia liên minh, cũng là đối địch thành phần, nhiều bằng hữu. Trong đám người quỷ viêm, sắc mặt thay đổi, dù cho tại đây cường giả như mây, như trước không thể cho hắn bất luận cái gì cảm giác an toàn. Liên tục ba lượt cùng Long Trần giao thủ, nhất là lần thứ ba, Long Trần rất hiển nhiên không có đem hắn đương chuyện quan trọng, muốn đánh chết cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả, nếu không hắn cũng sớm đã là một cỗ thi thể rồi. Long Trần không để ý đến đám người kia, tuy nhiên tại đây có mấy cái cửu phẩm thiên hành giả, nhưng là Long Trần không sợ, tuy nhiên giết bọn hắn rất tốn sức. Nhưng là bọn hắn muốn giết hắn Long Trần đem cầu còn không được, có lẽ vận khí tốt, có thể lần nữa đến một miếng cửu phẩm thiên đạo quả. Sở Giao lúc này đứng ở nơi đó, thân thể thon dài, váy dài phiêu động, tánh mạng chi xương mù lưu truyền, cùng Sa Quang Ngạn đối mặt, căn bản không biết bên này tình huống, đối mặt Sa Quang Ngạn, nàng không dám phân tâm, chỉ có nàng biết rõ, Sa Quang Ngạn có kinh khủng bực nào. Sở Giao tiên tử, ta không có ý cùng ngươi là địch, cái thanh này viễn cổ chi nhận, đối với ta rất trọng yếu. Ta nguyện nhất định phải có, hy vọng ngươi không muốn làm ta khó xử. Sa Quang Ngạn nhìn xem Sở Giao, đồng dạng, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Mộng Kỳ lắc đầu, môi anh đào khẽ mở, âm thanh như tiên nhạc, cái thanh này viễn cổ chi nhận, ta đồng dạng cũng nguyện nhất định phải có, thật sự không có ý tứ, không thể để cho ngươi. Sở Giao tiên tử, ngươi có chút quá mức, cái thanh này viễn cổ chi nhận, xem xét tựu là giết chóc chi binh, cùng tánh mạng của ngươi chi đạo trái ngược, ngươi căn bản không cách nào sử dụng cái thanh này trường đao. Lại vì sao phải cùng ta tranh? Sa Quang Ngạn sắc mặt có chút âm trầm, rất hiển nhiên Sở Giao thái độ lại để cho hắn thập phần tức giận. Đồng thời hắn cũng thập phần sốt ruột, hiện tại thời gian cấp bách, nhưng là nếu như cùng Sở Giao kịch chiến, hắn không có nắm chắc mấy chiêu nội đánh bại Sở Giao. Như vậy một khi hai người toàn lực kịch chiến, tự sẽ khiến càng lớn động tĩnh. Hôm nay phiến khu vực này, hơn phân nửa phạm vi, sương mù đã biến mất, nhưng là xa xa còn có một mảnh sương mù, vẫn còn chậm rãi tiêu tán trong. Ở đằng kia phiến sương mù bên trong, hắn cảm nhận được cường đại tồn tại, cho nên trước khi cùng Sở Giao ra tay, cũng không có toàn lực bộc phát, chính là sợ đem sương mù bên trong cường địch cho hấp dẫn tới. Thế nhưng mà Sở Giao không chút nào chịu muốn cho, làm cho trong lòng của hắn phẫn nộ, trong đôi mắt sát cơ bắn tung tóe. Ta biết rõ hắn tại Ma Linh Sơn nứt vỡ huyết ẩm về sau, một mực đều không có tiện tay binh khí, cái thanh này trường đao cái kia bá đạo tính cách, cùng tính tình của hắn rất phù, cho nên ta muốn nó làm lễ vật, đưa cho hắn. Sở Giao đạo, đương nàng trong miệng nhắc tới cái kia hắn lúc, khóe miệng chút bất chi bất giác, đã phủ lên ấm áp dáng tươi cười. Long Trần trong nội tâm đau xót, nàng lúc nào thậm chí nghĩ lấy ta, mà ta, dĩ nhiên thẳng đến đều không có đi tìm Sở Giao, không khỏi lại là cảm động, lại là hổ thẹn. Hừ, ngươi nói là Long Trần cái kia ngu ngốc, đương Sở Giao nói xong, Sa Quang Ngạn sắc mặt thoáng cái trở nên âm trầm, chỉ một quyền đầu đã chăm chú điện nắm. Chương 1425, nổi giận Sa Quang Ngạn. Sở Giao trên mặt vốn treo dáng tươi cười, nhưng là nghe xong Sa Quang Ngạn, sắc mặt thoáng cái tựu âm trầm xuống. Sa Quang Ngạn, Long Trần là phu quân ta, ngươi nhục nhã phu quân ta, hơn xa tại nhục nhã ta, ra tay đi, ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình rồi, ngươi cũng không cần phải lại lưu thủ rồi. Sở Giao thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, trường kiếm trong tay chậm rãi hóa thành sương mù, dĩ nhiên cũng liền như vậy biến mất, nhưng là Sở Giao xinh đẹp trong con ngươi, mang theo vô tận lạnh ý. Phu quân, ha ha ha. Khuyên ngươi làm tốt tái giá chuẩn bị, bởi vì này lần ra linh giới, ta sẽ đem cái kia có can đảm nhục nhã ta viễn cổ thế gia liên minh ngu ngốc giết chết. Sa Quang Ngạn ngửa mặt lên trời cười to, vậy ngươi chỉ sợ vĩnh viễn cũng ra không được linh giới rồi. Ngay tại Sở Giao phẫn nộ, hai tay chuẩn bị kết ấn thời điểm, một cái làm cho nàng vô cùng thanh âm quen thuộc truyền đến. Long Trần đã chậm rãi về phía trước, bất kể là cổ tộc, tà đạo hay vẫn là viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, nhao nhao né tránh. Long Trần. Sở Giao nhìn xem cái kia làm cho nàng nhớ thương thân ảnh, ngọc thủ bụng lấy môi anh đào, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là không dám tin thần sắc, nước mắt kìm lòng không được địa dọc theo đôi má chậm rãi nhỏ. Từ biệt mấy năm, hơn 1000 cái cả ngày lẫn đêm, nàng hết thảy cố gắng, cũng là vì thủ hộ người nam nhân này, hôm nay người nam nhân này xuất hiện tại trước mặt nàng lúc, nàng vậy mà nghẹn ngào được nói không ra lời. Hay vẫn là cái kia ánh mắt, hay vẫn là cái kia khuôn mặt khổng, hay vẫn là cái kia như là ánh mặt trời ôn hòa dáng tươi cười, chỉ có điều, so với lúc trước, cái này trương gương mặt, nhiều hơn càng nhiều nữa cương nghị, đó là gian nan vất vả vũ tuyết tẩy lễ sau thành thục. Long Trần chậm rãi đi đến Sở Giao trước mặt, nhìn xem cái kia ban đầu ở Phượng Minh Đế Quốc, cùng hắn lập đầu bạc khế ước, tại vô tận nghịch cảnh bên trong, lẫn nhau dựa sát vào nhau, lẫn nhau tin cậy thiếu nữ, đã quá khứ lúc trước trẻ trung, trưởng thành đến như là thoát thủy phù dung, tuyệt thế mỹ nhân. Bốn mắt nhìn nhau, Long Trần cẩn thận từng ly từng tí đem Sở Giao ôm vào trong ngực, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ cần cảm thụ lẫn nhau ở giữa tim đập. Hô, đúng lúc này, Xa Quang Ngạn sắc mặt âm trầm, một cái đại thủ thẳng đến Long Trần cổ chộp tới. Long Trần đem ở đây sở hữu cường giả xem làm không có gì, đây là một loại vũ nhục, Xa Quang Ngạn không cách nào tiếp nhận loại vũ nhục này, cho nên hắn xuất thủ. Hắn vừa mới ra tay, Sở Giao tựu muốn tránh thoát Long Trần ôm ấp hoài bão, nhưng là Long Trần ôm thật chặt nàng. Ngay tại Xa Quang Ngạn bàn tay lớn, muốn va chạm vào Long Trần cổ lúc, một cái đại thủ, theo một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, xẹt qua một đầu uyển chuyển đường vòng cung, hung hăng địa quất vào trên mặt của hắn. Ba, một tát này chịu được quá thực rồi, lực lượng khổng lồ, đem Xa Quang Ngạn mặt chiều thay đổi hình, cả người như là một đạo lưu tinh, kích xạ hướng phương xa. Oanh, lúc trước hắn bố trí cắt cầu bị hắn đụng ra một cái đại lỗ thủng, ngay sau đó hung hăng đụng ở phía xa một căn trên đá, lần nữa phát ra một tiếng bạo hưởng, toàn bộ đại địa run lên bần bật. Trời à, Long Trần một tát này rút ra ngoài, một mảnh tiếng kinh hô vang lên, ở đây viễn cổ thế gia liên minh cường giả cũng biết cái kia Xa Quang Ngạn là người nào, lại bị Long Trần một cái tát trừ phi. Mà ngay cả những cửu phẩm kia thiên hành giả, cũng không khỏi hung hăng địa nuốt từng ngụm nước bọt, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Long Trần là làm sao làm được. Long Trần một tay còn dừng lại tại giữa không trung, vẫn không nhúc nhích, bảo trì vung đánh tư thế, cái tay còn lại hay vẫn là chăm chú địa ôm Sở Giao, thậm chí đầu đều chôn ở Sở Giao trong mái tóc, từ đầu đến cuối nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia Xa Quang Ngạn liếc. Trong nháy mắt đó, phảng phất thời gian đều dừng lại, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Long Trần cùng Sở Giao. Long Trần cũng không phải là vì trang bức, mà là hắn tự muốn nhiều ôm Sở Giao trong chốc lát, quản chi có thể nhiều ôm nháy mắt thời gian, trong lòng của hắn áy náy cũng sẽ giảm thiếu một ít. Ôm Sở Giao thân thể mềm mại, nghe Sở Giao mùi thơm của cơ thể, Long Trần cái mũi cay cay, có một loại muốn khóc xúc động. Theo Sở Giao tiếng nghẹn ngào ở bên trong, Long Trần có thể hoàn toàn hiểu rõ Sở Giao lúc này tâm tình, chính là bởi vì hiểu rõ, Long Trần trong nội tâm mới càng phát ra áy náy. Sở Giao cả đời nhấp nhô, còn nhỏ bất hạnh, bấp bênh, thế nhưng mà từ khi cùng Long Trần quen biết, nhưng mà làm Long Trần dứt khoát theo một cái tiểu vũng bùn ở bên trong, nhảy vào một cái càng lớn vòng xoáy bên trong, chưa từng có bất luận cái gì câu oán hận. Từ biệt mấy năm, Long Trần tuy nhiên bốn phía chinh chiến hung hiểm vô số, thế nhưng mà Sở Giao một bên chịu được nỗi khổ tương tư, một bên lại muốn khắc chế chính mình tưởng niệm, toàn lực tu hành, mỗi ngày đều tại trong mâu thuẫn vượt qua, khổ cho của nàng, một chút cũng không thể so với Long Trần thiếu. Hồi tưởng lại cùng Sở Giao quen biết thời gian, giống như Long Trần cho tới bây giờ đều không có đã cho Sở Giao bất luận cái gì hồi báo, đều là Sở Giao một mực yên lặng lặng yên địa tại vì Long Trần trả giá. Long Trần chăm chú địa ôm Sở Giao, hận không thể đem nàng văn vê tiến trong thân thể của mình, cực độ áy náy phía dưới, liền thân thể của mình đều quên, một tay ôm Sở Giao, cái tay còn lại, đã bị hắn quên đi, tựu như vậy rằng co trên không trung. Cái này tại tất cả mọi người xem ra, đều là một loại khoe khoang, một loại trào phúng, một loại cực độ khiêu khích. Chết, lúc này đâm vào cột đá phía trên Xa Quang Ngạn nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay lớn trên mặt đất vỗ, vô tận bùn đất, trong nháy mắt biến thành biển cát, trong biển cát một cái đại thủ, cao tới ngàn trượng, đối với hai người đập rơi. Long Trần vừa muốn động thủ, Sở Giao chăm chú địa ôm lấy Long Trần, tại Sở Giao dưới chân, đạo đạo lá xanh hiển hiện, đại địa trong nháy mắt xuất hiện một đóa cực lớn hoa sen, tại bàn tay to kia đánh tới thời điểm, rất nhanh khép lại, đem hai người bao khỏa ở trong đó. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia bàn tay khổng lồ vỗ vào hoa sen phía trên, bàn tay khổng lồ ầm ầm bạo toái, mà cái kia cực lớn hoa sen, nụ hoa chớm nở óng ánh nhuận ướt át, tách ra lấy vô tận sinh mệnh khí tức, trần thế bất nhiễm, một kích kia giết, cũng không có cho hoa sen mang đến bất luận cái gì tổn thương. Hoa sen cánh hoa, óng ánh sáng long lanh, thậm chí có thể xuyên thấu qua cánh hoa, có thể chứng kiến Long Trần chính ôm Sở Giao khuôn mặt, thâm tình địa hôn xuống dưới. Hỗn đản, lưu xa vòng xoáy. Xa Quang Ngạn bị triệt để bỏ qua rồi, hắn cảm giác mình muốn điên rồi, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn, cả vùng đất hạt cát giống như đang sống, tạo thành một cái đại cực lớn vòng xoáy, phương viên mấy trăm dặm, thoáng cái bị nó hấp tiến đến. Có hai cái tà đạo cường giả, bởi vì khoảng cách thân cận quá, kết quả thoáng cái bị Lưu Sa hút vào, không khỏi kêu sợ hãi. Hai người bị hút vào Lưu Sa bên trong, trên mặt hiển hiện hoảng sợ vạn phần thần sắc, điên cuồng mà giãy giụa, liền thiên đạo dị tượng đều tạo ra. Thế nhưng mà lại để cho người kinh hãi chính là, hai vị bát phẩm thiên hành giả dị tượng, vừa mới căng ra, trong nháy mắt tự bạo nát, cái kia Lưu Sa bên trong, có một loại kỳ dị lực lượng, vậy mà che diệt bọn hắn thiên đạo dị tượng. Chúng ta là người một nhà, đừng có giết chúng ta. Hai cái tà đạo cường giả lớn tiếng kêu sợ hãi, bọn hắn giống như là lâm vào Lưu Sa bên trong người bình thường, muốn dốc sức liều mạng bắt lấy một căn cây cỏ cứu mạng, thế nhưng mà tùy ý bọn hắn như thế nào giãy giụa, căn bản không làm nên chuyện gì, theo Lưu Sa lưu động, cấp tốc địa hướng vòng xoáy trung tâm dựa sát vào. Càng là tới gần vòng xoáy, Lưu Sa bên trong áp lực lại càng lớn, có người hoảng sợ phát hiện, một khối bị hút vào Lưu Sa bên trong cự thạch, trong nháy mắt đã bị nghiền bể bột mịn. Cái kia còn bất quá là vòng xoáy bên ngoài, vòng xoáy hạch tâm càng thêm khủng bố, để cho nhất mọi người kinh hãi chính là, hai người kia điên cuồng, lại không có một chút tác dụng, điên cuồng kêu cứu, nhưng là Sa Quang Ngạn căn bản không để ý tới, hai mắt gắt gao chằm chằm vào cái kia đóa hoa sen. Hoa sen bên trong, Long Trần cùng Sở Giao như trước nếu không người bên ngoài ăn nằm với nhau cùng một chỗ, phảng phất ngoại giới hết thảy đều theo chân bọn họ không quan hệ. Bất quá khi Lưu Sa vòng xoáy tới gần hoa sen thời điểm, cái kia hoa sen chậm rãi theo cả vùng đất bay lên, tại hoa sen phía dưới, sinh ra một rễ cây, đồng thời còn có mảng lớn lá cây hiển hiện. Phảng phất hoa sen nhận lấy lực lượng nào đó tẩm bổ, đang tại điên cuồng mà tăng trưởng, cái kia Lưu Sa như trước không làm gì được nó. Hô, bỗng nhiên một cái tà đạo cường giả, bỗng nhiên theo Lưu Sa phía trên leo ra một tiết, mọi người cho là hắn rốt cục có thể giãy giụa lúc, chợt phát hiện, hắn phần eo phía dưới bộ phận, đã biến mất. Không, cái kia tà đạo cường giả, vừa mới bỏ ra tới một nửa thân thể, cũng bị hút vào Lưu Sa bên trong. Lưu Sa bên trong truyền ra một tiếng trầm đục, thật giống như một cái kiêng kỵ bị tại trong đất bùn nổ bung bình thường, sau đó cũng chưa có tiếng động. Mà một cái khác cường giả, cũng không có nhiều kiên trì lưỡng cái thời gian hô hấp, cũng bị Lưu Sa nghiền nát thân thể. Thế nhưng mà lại để cho mọi người kinh hãi chính là, trong hai người, có một cái hóa thần cảnh cường giả, thậm chí ngay cả nguyên thần đều không có trốn tới, có thể thấy được, cái kia Lưu Sa liền nguyên thần của bọn hắn cũng cùng một chỗ diệt sát rồi. Tà đạo ngu ngốc, chỉ thường thôi, cả ngày cũng tự nói mạnh miệng mà thôi, tại ta viễn cổ thế gia liên minh cường giả trước mặt, liền cái rắm đều không tính là. Trước khi cùng tà đạo cường giả, đánh võ mồm viễn cổ thế gia liên minh cường giả, rốt cục bắt được cơ hội, hung hăng địa thở một hơi. Trước khi bọn hắn tranh luận, bị Long Trần cắt đứt, hôm nay bắt được tiện nghi, hắn tự nhiên muốn hảo hảo trào phúng một phen. Tà đạo cường giả nhóm sắc mặt có chút khó chịu nổi, nhưng là bọn hắn cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn sáng suốt địa câm miệng, bây giờ không phải là theo chân bọn họ tranh luận thời điểm. Theo Lưu Sa điên cuồng xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, biển cát trên vậy mà xuất hiện cực lớn cát sóng, sóng lớn ngang trời, hư không chấn động, vậy mà hóa thành đầu đầu cự long, cực lớn miệng, lộ ra sắc nhọn răng nanh, đối với hoa sen cắn xé đi qua. Ông, hoa sen phía trên, đạo đạo gợn sóng hiển hiện, thất thải hào quang tách ra, sinh mệnh khí tức lưu chuyển, tại hoa sen phía trên, tạo thành đạo đạo màn sáng. Rầm rầm rầm, những cát đất kia cự long, đâm vào cái kia màn sáng bên trong, hư không nổi lên đạo đạo rung động, kịch liệt tiếng nổ tiếng điếc tai nhức óc. Cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem cái kia cát đất cự long. Phải biết rằng cái kia cát đất cự long, thế nhưng mà vòng xoáy bên trong, nhất ngưng thực hạt cát ngưng tụ mà thành, phát ra công kích, mãnh liệt vô cùng, có thể nứt vỡ núi cao, xé rách hậu thổ. Thế nhưng mà điên cuồng công kích cái kia hoa sen, nhưng lại ngay cả cái kia màn sáng đều xé không khai, nhìn xem hoa sen nội hai người, mọi người lại có thể nào không sợ hãi giật mình. Hai người bờ môi chậm rãi tách ra, Sở Giao khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, như hoa đào tách ra, thẹn thùng không mặt mũi nào. Nhưng là xinh đẹp trong con ngươi, lại mang theo trận trận mừng rỡ. Tại đây lão là có người quấy rối, thật sự quá sát phong cảnh rồi. Long Trần xuyên thấu qua hoa sen, nhìn xem bên ngoài vẻ mặt dữ tợn Sa Quang Ngạn, không khỏi có chút cau mày nói. Thực tế cái kia có vài phòng khách, rất nhao nhao, làm cho lòng người sinh phiền chán. Hi hi, hắn cũng xác thực đủ ngu ngốc, ta rõ ràng đều không đi tranh cây đao kia rồi, hắn vậy mà không thừa cơ chém giết, ngược lại công kích chúng ta. Sở Giao kéo Long Trần cánh tay, tâm tình thật tốt, không khỏi hì hì cười nói. Nhìn thấy ngươi, ta cái gì đều biết đủ, cây đao kia coi như xong, chúng ta không tranh rồi, ta mang ngươi đi tìm Mộng Kỳ, Uyển Nhi các nàng a, các nàng rất nhớ ngươi. Long Trần lôi kéo Sở Giao, giờ khắc này trong lòng của hắn tràn đầy ấm áp hỉ nhạc, cảm giác chỉ cần có Sở Giao tại, hết thảy đều không có trọng yếu như vậy rồi. Oanh, đúng lúc này, bỗng nhiên kim quang bay qua, trong nháy mắt đâm vào tế đàn chính giữa, một đạo cự đại màn sáng nổ bung. Chương 1426, Kim Bằng hậu duệ. Kim quang phi cầu vồng, kéo dài qua hư không, trực tiếp đâm vào tế đàn trung ương vị trí, một tiếng bạo hưởng, hư không rung động lắc lư, tế đàn chung quanh chín căn cực lớn cột đá trên, đạo đạo gợn sóng hiển hiện. Cái kia đạo kim sắc phi cầu vồng, vốn là thẳng tắp vào tới cái thanh kia màu đen trường đao, nhưng là ngay tại khoảng cách màu đen trường đao còn có vài chục trượng thời điểm, chín căn cột đá phía trên, tất cả có một đạo thần văn hiển hiện, cái kia màu đen trường đao chung quanh, nổi lên trong suốt màn hào quang. Màn hào quang phía trên thần quang lưu chuyển, vậy mà đem cái kia đạo kim sắc phi cầu vồng cho ngăn cản tại bên ngoài, căn bản không có đụng phải cái kia màu đen trường đao. Ngay tại mọi người kinh hãi là người phương nào ra tay chi thế, một thân ảnh xuất hiện ở trên hư không phía trên, đương người kia vừa xuất hiện, toàn bộ cổ tộc các cường giả phát ra một tiếng hoan hô. Người này thân cao 10 thước, sau lưng mọc lên hai cánh, sắc mặt như đao gọt, vậy mà ủng có một đôi kim sắc đồng tử, khép mở gian, có quang mang màu vàng bắn ra, rung động lòng người, đâm nhân thần hồn, một đầu tóc dài bay múa, cực kỳ uy mãnh. Ha ha ha, là ta cổ tộc tuyệt đại thiên kiêu Bằng Vạn Sinh đã đến. Có cổ tộc cường giả hưng phấn mà kêu to, rất hiển nhiên cái kia Bằng Vạn Sinh là cổ tộc một đời tuổi trẻ bên trong đại biểu nhân vật. Nghe đồn cái này Bằng Vạn Sinh, thân có kim sĩ đại bằng huyết mạch, hơn nữa cực kỳ tinh thuần, có phản tổ chi tướng, chính là cổ tộc một đời tuổi trẻ trí cường giả. Có viễn cổ thế gia liên minh cường giả, thấp giọng nói. Cái kia Bằng Vạn Sinh vừa xuất hiện, áp khí toàn trường, bá đạo khôn cùng, tà đạo cường giả nhóm nhao nhao hướng lui về phía sau đi. Ở chỗ này, viễn cổ thế gia trong liên minh có Xa Quang Ngạn, cổ tộc có Bằng Vạn Sinh, mà bọn hắn tà đạo cũng không có cái này cấp bậc cường giả, vì an toàn, bọn hắn không thể không lui về phía sau, bọn hắn cũng không muốn bước cái kia hai cái bị Xa Quang Ngạn đánh chết thằng xui xẻo theo gót. Cái kia Bằng Vạn Sinh hai mắt như điện, gắt gao chằm chằm vào cái kia màn sáng bên trong màu đen trường đao, hiển nhiên hắn cũng nhìn ra, cái kia màu đen trường đao tuyệt đối là thần vật. Xa Quang Ngạn, người rõ ràng đã ở. Bằng Vạn Sinh nhìn xem Xa Quang Ngạn, lạnh lùng thốt, rất hiển nhiên hai người nhận thức, nhưng khi hắn chứng kiến Long Trần thời điểm, trong con ngươi lập tức hiển hiện một vòng hung lệ chi sắc. Ngươi là Long Trần, vậy thì chết đi. Bằng Vạn Sinh bỗng nhiên sau lưng cánh chim phía trên, quang mang màu vàng tách ra, nhân hóa làm đạo đạo hư ảnh, vậy mà trong nháy mắt đánh về phía Long Trần, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Ta đến, Sở Giao vừa muốn kết ấn, Long Trần bàn tay lớn đã rút ra ngoài rồi, căn bản không để ý tới Bằng Vạn Sinh cái kia kim sắc móng vuốt, bàn tay lớn trên không trung liên tục hai cái chuyển hướng, vậy mà tránh khỏi Bằng Vạn Sinh hai móng, dùng một cái không cách nào lý giải quỷ dị góc độ, quất vào Bằng Vạn Sinh trên mặt. Ba, cái thanh âm này, so chiều Xa Quang Ngạn lúc càng thêm vang dội, cái kia hai cái kỳ dị chuyển hướng, lại để cho Long Trần trên cổ tay lực lượng, đã nhận được hai lần điệp ra, một tát này chấn động hư không, thậm chí có thể chứng kiến lực lượng khổng lồ, làm cho không gian sinh ra đạo đạo gợn sóng. Gợn sóng khuếch tán ra, gào thét kình phong, làm cho cát bụi bay múa, mà Bằng Vạn Sinh ra được như là một đạo kim sắc lưu tinh, hung hăng đâm vào một căn cột đá phía trên. Người ở chỗ này, đều đem miệng há đã đến lớn nhất, đây là cái gì tình huống, Xa Quang Ngạn bị trừ cái tát, Bằng Vạn Sinh cũng bị trừ cái tát. Cái này Bằng Vạn Sinh, quả thực tựu là trước kia Xa Quang Ngạn phiên bản, góc độ giống như đúc, cùng một căn cây cột, cùng một cái điểm rơi. Nhìn xem cái con kia bàn tay lớn như trước dừng lại trên không trung, bảo lưu lấy vùng đánh tư thế, trong lúc nhất thời tất cả mọi người tâm đều không nhảy, cái này Long Trần, thật là muốn nghịch thiên, liên tục trừ hai vị tuyệt thế cường giả mặt. Bằng Vạn Sinh bị Long Trần một cái tát quất vào trên mặt, cho dù hắn thân thể cường hoành, như trước bị trừ được có chút choáng váng, quan trọng nhất là, có chút bị trừ mộng. Hắn đã lớn như vậy, bình sinh lần thứ nhất bị trừ cái tát, không có bất kỳ kinh nghiệm nào, trọn vẹn đã qua một cái thời gian hô hấp, mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Người cái này dơ bẩn ti tiện nhân tộc, cũng dám khinh nhờn cao quý Kim Bằng nhất tộc, hôm nay liền đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ngày mai bị diệt ngươi Huyền Thiên Đạo Tông, giết sạch sở hữu cùng ngươi có liên quan đến người. Bằng Vạn Sinh sôi ra một tiếng chấn thiên nộ hống, sau lưng kim sắc cánh chim triển khai, bành trướng khí tức lưu chuyển, làm thiên địa nổ vang. Một cỗ kinh khủng uy áp bốc lên, ở đây sở hữu thiên hành giả nhóm đều biến sắc, nhao nhao cấp tốc rút lui. Tại Bằng Vạn ruột trên, có một loại khủng bố ý chí, làm cho sở hữu thiên hành giả chịu sợ. Xem ra hôm nay trận này ác chiến là tránh không khỏi, Sở Giao tiên tử, hai chọn một, ngươi chọn một a. Long Trần thở dài nói, bất kể là Bằng Vạn Sinh hay vẫn là Xa Quang Ngạn, đều là siêu cấp khủng bố tồn tại, lực lượng của bọn hắn áp đảo cửu phẩm thiên hành giả phía trên. Thực tế đương bọn hắn bộc phát khí thế thời điểm, Long Trần vậy mà cảm giác được, bọn hắn bị thiên đạo phụ thể, không còn là như thiên hành giả như vậy, mượn nhờ thiên đạo chi lực, chính bọn hắn bản thân tựu là thiên đạo một bộ phận, bọn hắn lực lượng của mình, tựu là thiên đạo lực lượng. Loại lực lượng này, cực kỳ bá đạo, Long Trần trước kia loáng thoáng tại Tử Yên trên người, còn có đan cốc đan tiên tử Dư Thanh Tuyền trên người cảm nhận được qua. Lúc kia, Long Trần chỉ là cảm thấy, trên người của các nàng, có một loại cực kỳ quái dị chấn động, cùng thiên hành giả có thật lớn khác nhau. Mà tiến vào linh giới về sau, gặp lại Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần kinh ngạc phát hiện, Lãnh Nguyệt Nhan trên người, vậy mà cũng xuất hiện cái này kỳ dị chấn động. Lúc ấy Long Trần cũng không có để ý, nhưng là hôm nay, bằng vạn sinh toàn lực bộc phát khí thế về sau, Long Trần rốt cuộc hiểu rõ, đây là một loại cực hạn thiên đạo, cũng không phải là mượn nhờ thiên đạo chi lực, mà bọn hắn bản thân có thể khống chế thiên đạo chi lực. Hiện tại Sở Giao trên người, đồng dạng có chứa cái loại này lực lượng, cho nên Long Trần tin tưởng, Sở Giao đã là cái kia đẳng cấp cường giả, cho nên lại để cho Sở Giao chọn một cái, Long Trần lại tự phụ, cũng không có tự phụ đến, có thể lấy một địch hai tình trạng. Ta đây tự tuyển Xa Quang Ngạn A, ta tự ý thủ không sở trường công, chỉ sợ không làm gì được bằng vạn sinh. Bất quá Long Trần ngươi phải cẩn thận, bọn họ đều là đã vượt qua cửu phẩm thiên hành giả tồn tại, ngàn vạn không muốn chủ quan. Sở Giao nhắc nhở, yên tâm đi, chiến đấu, ta so sánh lành nghề. Long Trần cười nói, đúng lúc này, bằng vạn sinh toàn thân kim sắc phù văn lưu chuyển, giống như hoàng kim đúc thành, tóc dài bay múa, giống như kim sắc ma thần, mục như kim đăng, đối với Long Trần đánh tới. Xa Quang Ngạn, ta trước hết giết người này, lại cùng ngươi tranh đoạt bảo đao. Bằng vạn sinh quát, hiển nhiên phẫn nộ bằng vạn sinh, như trước bảo trì một tia tỉnh táo, hắn sợ chính mình đánh chết Long Trần, Xa Quang Ngạn thừa cơ cướp lấy bảo đao. Yên tâm đi, Long Trần là của chúng ta cộng đồng địch nhân, ta để đối phó nữ nhân của hắn. Xa Quang Ngạn cũng kêu lớn, hiện tại Sở Giao tiên tử cũng không kêu, trực tiếp gọi nữ nhân của hắn. Như Sở Giao loại này toàn thân tràn ngập linh tính, giống như tánh mạng thần nữ tồn tại, sẽ để cho người phát ra từ nội tâm địa cảm thấy thân thiết. Tuy nhiên cũng không nhất định hội sinh ra truy cầu dục vọng của nàng, nhưng là mỗi người đều khát vọng, đạt được loại này thần nữ lọt mắt xanh. Nhưng khi Sở Giao chính miệng thừa nhận, Long Trần là phu quân của nàng thời điểm, Xa Quang Ngạn như thế nào cũng không cách nào che giấu phẫn nộ trong lòng cùng đố kỵ. Đồng thời hắn cũng đã nhìn ra, cái thanh kia trường đao có cấm chế bảo hộ, muốn cướp lấy cái thanh này trường đao, khó khăn trùng trùng điệp điệp. Hắn cũng không muốn chính mình phí hết trùng trùng điệp điệp khó khăn, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, đi phá vỡ cấm chế, cuối cùng nhất bị người khác cướp đi. Cho nên gặp bằng vạn sinh sát hướng Long Trần, hắn cũng quanh thân phù văn lưu chuyển, hai tay kết ấn, đại địa phía trên vô tận biển cát lần nữa bốc lên, thẳng hướng Sở Giao. Long Trần gặp bằng vạn sinh sát đến, dưới chân lôi đình phù văn chớp động, giống như mặc vào lôi đình chi giày, một bước bước ra, lập tức trăm dặm, vậy mà không có nghênh chiến, mà là hướng phương xa chạy đi. Muốn trốn, nằm mơ đi thôi, tại ta bằng vạn sinh mặt thân, không có người có thể đào tẩu. Bằng vạn sống nguội cười, sau lưng kim sắc cánh chim chấn động, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Thế nhưng mà Long Trần cũng không chậm, một bước trăm dặm, tại trong hư không qua lại chuyển hướng, tránh đi bằng vạn sinh công kích, rất nhanh hai người xông lên xa xa hư không. Mà bên này, Sở Giao không có động, đầy trời biển cát đánh úp lại, Sở Giao ngọc thủ kết ấn, trong lúc đó đại địa phía trên, đạo đạo phương mục kích xạ mà ra, trong nháy mắt lan tràn ra, bao trùm trong vòng nghìn dặm. Mỗi một căn phương mộc chi trụ đều có hơn một trượng vuông, ngàn trượng độ cao, thượng diện có ám kim sắc phù văn lưu chuyển, một mực đâm vào đại trong đất. Từng dãy một hàng liệt, răng khắp nơi, thậm chí có mấy vạn căn cọc gỗ đồng thời xuất hiện, cái kia lưu xa vậy mà không cách nào dung chuyển những cột gỗ kia. Hơn nữa cột gỗ sau khi xuất hiện, những lưu xa kia bị ngăn cản, lưu động cực kỳ khó khăn, dần dần đã mất đi ngay từ đầu tính linh hoạt, rốt cuộc không cách nào hình thành vòng xoáy, giống như đọng lại. Xa Quang Ngạn kinh hãi, hai tay cấp tốc kết ấn, những lưu xa kia cấp tốc hướng ra phía ngoài chảy xuôi, muốn rời khỏi cái kia phiến cọc gỗ chi trận. Khô Mộc Phùng Xuân, Sở Giao một tiếng nũng nịu, ngọc thủ kết ấn, đạo đạo quang vũ rơi xuống, vô tận sinh mệnh khí tức lưu chuyển, thoải mái thế gian vạn vật. Những trên cột gỗ kia, vậy mà dần dần sinh ra cành mầm mỏ, trong nháy mắt vậy mà hóa thành sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy đại thụ, đồng thời dưới đại thụ rễ cây cấp tốc sinh trưởng, đem những lưu xa kia vây khốn. Xa Quang Ngạn lưu xa, cuối cùng nhất chỉ rút ra không đến 1/3, còn lại, toàn bộ đều bị Sở Giao dùng cây cối lưu ngay tại chỗ. Những hạt cát này bên trong, có người bổn nguyên chi lực, hiện tại ngươi rốt cuộc thu không hồi chúng rồi. Sở Giao đạo, Xa Quang Ngạn là một vị hiếm thấy thổ hệ biến dị cường giả, trời sinh cát linh thể, có thể khống chế hạt cát lực. Hắn hạt cát một phần là chính mình bổn nguyên chi cát, là dùng thiên đạo chi lực, hồn lực, huyết nhục chi lực, cộng đồng luyện hóa mà thành. Loại này bổn nguyên chi cát, có đáng sợ năng lực, tự là có thể đồng hóa, một khi bổn nguyên chi cát rơi vãi tại mặt đất, có thể rút đi đại trong đất hạt cát, cũng có thể nhặt toái nham thạch, với tư cách hắn hạt cát đại quân. Chỉ cần Sa Quang Ngạn nguyện ý, cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có thể đem toàn bộ thế giới, đều biến thành hạt cát thế giới, đây là một loại cực kỳ lực lượng đáng sợ. Thì tính sao, bị ngươi tiêu hao bổn nguyên chi lực, bất quá là của ta một phần vạn, mà ngươi đồng dạng đã ở tiêu hao. Sa Quang Ngạn cười lạnh nói, đây là một loại đối với hao tổn, tất cả mọi người chiếm không đến đối phương tiện nghi, điển hình đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800. Sở Giao khẽ mỉm cười nói, ta muốn nói cho ngươi là, mộc tu năng lượng so trong tưởng tượng của ngươi, càng thêm sung túc. Còn một điều tựu là, cái này là linh giới, sinh mệnh lực cường đại, của ta tiêu hao, ở chỗ này có thể đạt được nhanh nhất nhanh chóng bổ sung, mà ngươi, là không thắng được của ta. Sở Giao, làm cho Sa Quang Ngạn trong lòng dùng mình, đúng lúc này, hư không phía trên, truyền đến một tiếng bạo hưởng, bên kia cũng đưa trước tay rồi. Chương 1427, cái tát liên tục trừ. Long Trần một đường chạy như bay, liên tục tránh né bằng vạn sinh công kích, lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, cái này bằng vạn sinh thật không hổ là kim bằng hậu duệ, tốc độ này quá là nhanh, trên cái thế giới này, luận đến tốc độ, chỉ sợ chỉ có Truy Vân Thôn Thiên Tước có thể tới chống lại. Long Trần hiện đang thi triển bộ pháp, chính là theo viễn cổ chiến trường trên lôi đình cường giả trên người chỗ lĩnh ngộ, lôi long dung hội quán thông về sau, dạy cho Long Trần. Tại lôi đình chi lực gia trì xuống, Long Trần tốc độ đã so với quá khứ tăng lên rất nhiều, thế nhưng mà như trước không cách nào cùng bằng vạn sinh so sánh với. Long Trần tốc độ hơi chênh lệch bằng vạn sinh một bậc, nhưng là Long Trần tính linh hoạt, lại rõ ràng cao hơn bằng vạn sinh. Bằng vạn sinh mấy lần đều bị Long Trần linh hoạt tránh né, mà làm cho thân thể mất đi cân đối, bởi vì tốc độ quá nhanh, ngược lại không tốt nắm giữ thân thể. Nhát gan nhu nhược nhân tộc, gặp được cường giả, cũng chỉ hội như con thỏ đồng dạng đào tẩu sao. Bằng vạn sinh mấy lần không có công kích được Long Trần, trong nội tâm phẫn nộ, ngoài miệng không khỏi cười lạnh. Long Trần căn bản không rảnh mà để ý hội, đường đã chạy ra đầy đủ khoảng cách về sau, Long Trần rốt cục không hề đào tẩu, mắt thấy phía sau bằng vạn sinh vừa vặn bay tới, bỗng nhiên một cái đại quay người, tránh khỏi bằng vạn sinh một chảo, một cái tai to quang chiều tới. Ba, một kích này không có bất kỳ dấu hiệu, không mang theo bất luận cái gì sát ý, động tác như nước chảy mây trôi, bằng vạn sinh lần nữa trúng chiêu, bị một bạt tai chiều phi. Rất lâu không có chiều cái tát rồi, cảm giác tay đều có chút lạnh nhạt rồi, không có lấy trước như vậy gọn gàng rồi, quả nhiên là quyền không rời tay, húc không rời khẩu, một ngày trừ, một ngày công, một ngày không trừ 10 ngày không. Long Trần nhìn xem bàn tay to của mình, không khỏi cảm khái nói. Xác thực lui bước rồi, trước kia gặp được cùng giới cường giả thời điểm, Long Trần không cần bất luận cái gì chuẩn bị, đưa tay tự trừ, còn lại một cái chuẩn, không có người có thể lẫn mất mất. Hiện tại không được, muốn trừ người, còn cần phía trước làm chăn đệm, nhưng lại phải làm đủ, nếu không căn bản trừ không đến. Trời ạ, giết ta đi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Ở phía xa, cổ tộc các cường giả đều không thế nào chú ý Sở Giao cùng Sa Quang Ngạn chiến đấu, đều đưa ánh mắt tập trung đến xa xa hư không phía trên. Mới vừa rồi còn gặp bằng vạn sinh uy phong lẫm lẫm đuổi giết Long Trần chỉ có thể như con thỏ đồng dạng chật vật đào tẩu, hiện tại như thế nào bỗng nhiên xoay tay lại tựu là một cái miệng rộng tử, cái kia cực lớn tiếng vang, cách mấy ngàn dặm đều nghe được thanh thanh sở sở, quá đặc sao vang dội rồi. Để cho nhất cổ tộc cường giả không cách nào tiếp nhận chính là, thật giống như hai người tại chơi truy đuổi trò chơi bình thường, người phía trước bỗng nhiên nói không chơi, cho người phía sau một cái miệng rộng, lại để cho hắn xéo đi. Cái này theo chân bọn họ trong nội tâm chờ mong đại chiến hoàn toàn bất đồng, cái này hình ảnh kém quá xa rồi, bọn hắn không cách nào tiếp nhận, bằng vạn sinh thế nhưng mà cổ tộc tuyệt thế cường giả A, áp đảo sở hữu cửu phẩm thiên hành giả tồn tại, thậm chí liên tục bị người trừ cái tát, cái thế giới này điên rồi sao? Ngươi rất may mắn, nếu không bị trừ cái tát người chính là ngươi rồi. Sở Giao nhìn trước mắt Sa Quang Ngạn đạo, nói hưu nói vượn, Long Trần bất quá là một cái rác rưởi, một người cặn bã, một cái hạ lưu, chết là hắn duy nhất quy túc, người tốt nhất. Sa Quang Ngạn bỗng nhiên gào thét, đem tất cả mọi người giật nảy mình, bọn hắn không biết, Sa Quang Ngạn tại sao phải bỗng nhiên nổi trận lôi đình, chửi ầm lên. Sở Giao mỉm cười, cũng không tức giận, hiện tại nàng gặp được Long Trần, giống như rất khó có chuyện gì, sẽ để cho nàng tức giận. Chỉ có hạ lưu người, mới có thể dùng hạ lưu thủ đoạn. Sở Giao lắc đầu nói, đột nhiên Sở Giao sau lưng, một cùng trường thương, thẳng đến Sở Giao thân thể kích xạ mà đến, hết thảy tới là như vậy đột nhiên, vượt quá chỗ dự liệu của mọi người. Hô, trường thương xuyên qua Sở Giao thân thể, nhưng là cũng không có đổ máu, Sở Giao chậm rãi biến mất. mà cái kia trường thương cũng bắt đầu chậm rãi hóa thành lưu xa, tán lạc tại hư không phía trên, cái kia trường thương đâm chúng dĩ nhiên là Sở Giao tàn ảnh. Vù vù vù, đột nhiên đại địa phía trên, vô số bóng dáng xuất hiện, trong lúc đó kích xạ không trung, che khuất bầu trời. Cát Cước lồng giam, một tiếng nũng nịu truyền đến, phương viên trăm dặm, bị vô tận cát cước vây quanh, những cát kia cước, thật giống như một mảnh dài hẹp mọc ra gai nhọn hoắt dây leo, đem thiên địa phong tỏa, trong nháy mắt hướng xa Quang Ngạn chen đến. Những bụi gai kia phía trên gai nhọn hoắt, lóe ra khủng bố hàn quang, cái kia sắc bén khí tức, lại để cho đầu người ra run lên, phảng phất chứng kiến nó, đều lại để cho người linh hồn đau đớn, lại để cho người không dám hoài nghi nó sắc bén trình độ. Mắt thấy những bụi gai kia, đem xa Quang Ngạn trùng trùng điệp điệp bao khỏa, tất cả mọi người trong lòng giật mình, nếu như bị những mũi gai nhọn này ở bên trong, đây chính là phanh thây xé xác cực hình A. Xa Chi áo giáp, oanh, xa Quang Ngạn gầm lên giận dữ, quanh thân bị áo giáp bao khỏa, nứt vỡ trùng trùng điệp điệp bụi gai, bay ra. Bất quá khi hắn phi sau khi đi ra, mọi người không khỏi hoảng sợ, bởi vì trên người hắn áo giáp, vậy mà xuất hiện đầu đầu rậm rạp lỗ hổng, những lỗ hổng kia ở bên trong, có máu tươi chậm rãi chảy ra. Trời ạ, cái kia bụi gai đến cùng có nhiều khủng bố A, Xa Quang Ngạn Xa Chi áo giáp, thế nhưng mà được xưng có thể so với tổ khí cấp phòng ngự A, vậy mà đều bị đâm rách rồi. Người ở chỗ này, đều cảm thấy một hồi da đầu run lên, loại cường độ này chiến đấu, bọn hắn đã xem không hiểu rồi. Hai người chiến đấu, nhìn về phía trên đều thập phần bình tĩnh, không có quá nhiều thiên địa dị tượng, nhưng là cái kia bình tĩnh công kích, đều là lập tức có thể muốn tánh mạng người, lại để cho người đầu khớp xương phát lạnh. Xa Quang Ngạn vừa mới xông ra bụi gai trận, toàn thân là huyết, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng. Trước khi hắn cố ý chửi ầm lên, là muốn hấp dẫn Sở Giao chú ý lực, thừa cơ ám toán, không nghĩ tới Sở Giao tương kế tựu kế, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ngay tại hắn cho rằng đắc thủ trong nháy mắt, ngang nhiên đã phát động ra công kích, làm hắn chật vật không chịu nổi. Hắn xem thường Sở Giao, hoặc là nói, hắn xem thường mục tu lực công kích, bởi vì bình thường mục tu giả, đều là dùng chữa bệnh làm chủ, không dùng lực công kích tăng trưởng. Tự tính toán chiến đấu kiểu mục tu, bọn hắn cũng đều là để phòng ngự lực làm chủ, lực công kích cũng không cường đại, thế nhưng mà Sở Giao lực công kích, cực kỳ khủng bố. Mộc chi lực bên trong ẩn chứa kim chi lực, hai cái tương khắc thuộc tính, rõ ràng có thể dung hợp, người cũng là năng lực biến dị người, ta xem thường ngươi. Xa Quang Ngạn vừa lau mặt trên vết máu, lạnh lùng thốt. Đã như vậy, cái kia ta muốn phải động thật rồi. Xa Quang Ngạn trên người, bắt đầu có hạt cát rơi xuống, càng rơi càng nhiều, chân của hắn đều biến thành hạt cát, chậm rãi chảy xuống, cái này tình cảnh làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ nhượng cho ngươi nhìn tận mắt người cái gọi là phu quân, bị người giết chết. Theo Xa Quang Ngạn đích thoại ngữ rơi xuống, phần eo của hắn, cái cằm của hắn, tính cả trên mặt hắn âm trầm dáng tươi cười, đều hóa thành hạt cát, chảy vào đại địa. Oanh, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ đại địa đột nhiên run lên, trước khi Sở Giao bố trí những cây cối kia, vây khốn biển cát trong nháy mắt bộc phát. Lập tức đem những cây to kia chấn thành bột mịn. Sở Giao chấn động, vội vàng bay ngược, suy suy suy suy, trong biển cát đạo đạo lưu xa chi mũi tên, kích xạ mà ra, giống như mưa như chút nước mưa to, ngược lại tiết mà xuống. Cái kia từng đạo lưu xa chi mũi tên, dài đến hơn một trượng, sắc bén vô cùng, mang theo gào thét kình phong, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ hư không, làm cho không người nào có thể tránh né. Trời ạ, cái này là khủng bố cát linh thân thể sao? Có thể hóa thân lưu xa. Toàn bộ lưu xa chi hải đều là thân thể của hắn rồi. Có người kinh hô, cho dù là cửu phẩm thiên hành giả cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Xa Quang Ngạn cái này cấp bậc cường giả, đã vượt ra khỏi thiên hành giả phạm trù, bước chân vào một cái khác cấp bậc tồn tại. Muôn tiếng nghìn hồng lạc anh vũ, hoa hải vô tận đầy trời thư. Mắt thấy vô tận lưu xa chi mũi tên kích xạ mà đến, Sở Giao hai tay kết ấn, môi nhả tiên âm, hư không rung rung, càng ngày càng nhiều cánh hoa đem hắn bao khỏa, hương thơm vô tận. Sở Giao cánh tay ngọc giãn nhẹ, vòng eo vặn vẹo, tóc dài bay múa, theo nàng xoay tròn, càng ngày càng nhiều cánh hoa hiển hiện. Cánh hoa như biển, từ trên trời giáng xuống, xa xa nhìn lại, thật giống như tiên nữ tại nhảy múa, không có nửa điểm sát phạt chi khí, lại để cho người vui vẻ thoải mái. Bành bành bành, những màu trắng kia trên mặt cánh hoa, có đạo đạo thần văn lưu chuyển, nhiễm lấy tiên lộ, nhìn về phía trên óng ánh nhuận ướt át, kiều nộn vô cùng. Nhưng khi những sắc bén kia lưu xa chi mũi tên đụng trong cánh hoa về sau, cánh hoa bạo toái, đạo đạo tiên vụ tản ra, cái kia sắc bén lưu xa chi mũi tên, đã bị tiên vụ ảnh hưởng, rốt cuộc không cách nào bảo trì ngưng kết thái độ, trong nháy mắt tán rơi ra. Lưu xa vô tận, hoa hải khôn cùng, màu vàng hải dương cùng màu trắng hải dương đan vào cùng một chỗ, chỉ thấy màu trắng trong hải dương, một vị trích tiên nhẹ nhàng nhảy múa, Lạc Anh rực rỡ, mỹ đã đến cực hạn. Sở Giao giống như là một cái từ viễn cổ trong rừng rậm đi tới tinh linh, không mang theo một tia giết chóc khí tức, hoặc như là theo trên 9 tầng trời, lưu lạc thế gian lăng ba tiên tử, không mang theo một tia thế tục chi trần, cái này bức họa mặt, mỹ đã đến cực hạn. Bất kể là cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, hay vẫn là hung tàn tà đạo cường giả, đều bị Sở Giao lúc này thần thái hấp dẫn, thậm chí quên nàng là địch nhân. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế duy mỹ chiến đấu hình ảnh, trong lúc nhất thời đều ngây người, Lưu Sa Chi mũi tên càng ngày càng dày đặc, hoa hải càng ngày càng to lớn, Sở Giao vũ đạo động tác cũng càng lúc càng tăng nhanh. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hoa hải cùng biển cắt cùng một chỗ sôi trào, biển cắt hóa thành đầu đầu nộ long, phóng lên trời. Hoa hải vô tận cánh hoa, ngưng tụ thành đạo đạo thiên ngống, dáng người uyển chuyển, xinh đẹp vạn đoan, hai cánh triển khai, mang theo đạo đạo rung động, phóng tới đầu đầu nộ long. Oanh oanh oanh oanh, liên tục bạo hưởng, tuy nhiên Lưu Sa nộ long uy mãnh tà ác, nhưng là đâm vào những cánh hoa kia thiên nga phía trên, thiên nga bạo vỡ thành đầy trời cánh hoa, mà trải cắt nộ long cũng không chịu nổi thiên nga lực lượng, đồng dạng bạo toái tán rơi. Hư không bị chia làm hai mảnh, thượng diện là một mảnh hoa hải, phía dưới là một mảnh biển cát, phòng khách bốc lên, thiên nga bay múa, đây là một loại chưa bao giờ thấy qua chiến đấu hình ảnh. Rõ ràng kịch liệt dị thường, lại làm cho người cảm giác vui vẻ thoải mái, nhưng là ở đây các cường giả cũng biết, cái này chỉ sợ tiến nhập một hồi tiêu hao chiến rồi. Bởi vì bất kể là biển cát, hay vẫn là hoa hải, đều cần hai người năng lượng chèo chống, hiện tại hai người đấu một cái lực lượng ngang nhau, dù ai cũng không cách nào áp chế ai, đã nói lên, hai người tiến nhập rằng co trạng thái, cuối cùng nhất hay là muốn liều linh nguyên hùng hậu trình độ. Bởi như vậy, trong lòng mọi người cũng có chút khiếp sợ, nhất là viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, luận đến bền bỉ phát ra, không có bất kỳ một loại tu sĩ có thể vượt qua mộc tu. Nếu như dựa theo bình thường lý luận đến suy đoán, trận chiến đấu này thắng lợi thiên bình, chỉ sợ cuối cùng nhất hội hướng Sở Giao nghiêng. Ông, đúng lúc này, xa xa hư không phía trên, truyền đến một hồi làm cho người hồi hộp chấn động. Chương 1428, diễn thiên giả. Long Trần một bạt tai đem bằng vạn sinh trừ phi, bằng vạn sinh tóc dài chuẩn bị ngược lại, mặt của hắn đã hiện ra tử sắc. Đây không phải là bị trừ, mà là bị tức được, Long Trần lực lượng tuy lớn, nhưng là không chứa sát cơ. Làm cho người không thể sinh ra nguy hiểm cảm ứng, bằng vạn sinh bình sinh lần thứ nhất gặp được loại này đối thủ. Phàm là không dùng lấy đối phương tánh mạng chiêu số, đều là tiện chiêu, dùng chiêu này người, đều là tiện nhân. Bằng vạn sinh ầm ĩ gào thét, tóc dài bay múa, hắn quả thực muốn điên rồi, liên tục bị trừ hai cái tát, tự tính toán giết Long Trần, hắn cũng muốn cả đời hổ thẹn. Hắn là tuyệt thế cường giả, rất nhanh sẽ hiểu Long Trần một chiêu này bí mật, thế nhưng mà tự tính toán biết rõ, cũng không cách nào phá giải. Bởi vì cường giả ra chiêu trước khi, cũng đã uấn nhưỡng tốt rồi sát chiêu, mỗi một chiêu đều là dùng đánh bại đối phương cùng đánh chết đối phương làm mục đích. Mà Long Trần cái tát, thuần túy tựu là nhục nhã người, làm cho không người nào có thể sinh ra cảm ứng, thế nhưng mà bị trừ một bạt tai, cái kia tư vị quá khó tiếp thu rồi. So chứng kiến một đầu cánh tay, một đầu đùi, càng thêm lại để cho người khó có thể tiếp nhận, so sánh với trên nhục thể tổn thương, đến trên tinh thần nhục nhã, càng thêm làm cho không người nào có thể thừa nhận. Rõ ràng ở vào nổi giận bên trong, bằng vạn sinh còn mạnh hơn bách chính mình tỉnh táo lại, nổi giận sẽ để cho hắn càng thêm bị động, hắn hiện tại đã không muốn đánh chết Long Trần rồi, như vậy đã không cách nào vãn hồi hắn mặt, hắn muốn sống bắt Long Trần, hắn muốn Long Trần sống không bằng chết. Bằng vạn sinh gắt gao chằm chằm vào Long Trần, lồng ngực càng không ngừng phập phồng, hắn tại liều mạng áp chế chính mình lửa giận. Hèn hạ nhân tộc, người không thể như một cái chính thức chiến sĩ để chiến đấu sao? Bằng vạn sinh gào thét. Nếu như Long Trần một mực tránh né, hắn thực cầm Long Trần hết cách rồi, Long Trần tốc độ đồng dạng nhanh vô cùng, quan trọng nhất là, Long Trần khí tức cực kỳ cổ quái, hắn vậy mà không cách nào rất nhanh tập trung. Ngươi như vậy mắng ngươi lão tổ tông, có phải hay không có chút thiếu nợ thỏa đâu? Long Trần cười lạnh, mở miệng một tiếng nhân tộc, mắng được Long Trần bốc hỏa, không có nhân tộc, tại sao có thể có cổ tộc những tạp chủng này xuất hiện? Ta đem người dẫn đến nơi đây, là không muốn đã bị những người khác quấy nhiễu. Cũng không nhắc tới bày ra ta sợ ngươi. Vậy ngươi tựu đi chết đi. Bằng vạn sinh nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng cánh chim chấn động, quanh thân đạo đạo kim sắc phù văn lưu chuyển, hai cánh di động gian, không gian sụp đổ khai, một quyền đối với Long Trần đánh tới. Chỉ bằng ngươi, còn giống như làm không được. Long Trần cười lạnh, trong cơ thể 108.000 ngôi sao lưu chuyển, cũng là một quyền đánh ra, lúc này đây Long Trần cũng dùng tới toàn lực, tiếng gió gào thét, chấn động hư không. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Đây là một lần không có bất kỳ kỹ xảo va chạm, dùng chính là thuần túy thân thể chi lực. Bạo hưởng qua đi, hai người đều bị đẩy lui vài dặm. Nghe nói người thân thể cường đại, tại trong nhân tộc, độc nhất vô nhị, hừ hừ, hôm nay vừa thấy, không gì hơn cái này, cùng ta cổ tộc so sánh với, kém xa rồi. Bằng Vạn Sinh cười lạnh, cái kia không giống với, ngươi là tạp chủng, cái này không thể so sánh. Long Trần lắc đầu, chết, Bằng Vạn Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa đánh tới, trong lúc đó sau lưng của hắn, xuất hiện một cái cự đại quang đoàn nội một mảnh hỗn độn, cái gì cũng nhìn không thấy. Đương cái kia quang đoàn vừa xuất hiện, Long Trần cảm giác lực lượng nào đó, đang tại điên cuồng mà áp chế hắn, làm hắn trở nên suy yếu. Dị tượng, Long Trần trong nội tâm khiếp sợ, cái này mơ hồ một mảnh đến cùng là cái gì, vậy mà vừa xuất hiện, ngay tại chóc bong lực lượng của hắn, làm hắn trở nên suy yếu. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lại bị Bằng Vạn Sinh một quyền đánh bay, miệng lớn ho ra máu. Một quyền kia trong đầu, phảng phất đã ẩn tàng một tòa núi cao, ngoại trừ thân thể lực lượng bên ngoài, còn có một loại lại để cho Long Trần không cách nào giải thích lực lượng, tại cấp tốc phá hư Long Trần thân thể, phảng phất muốn đem Long Trần thân thể tháo dỡ ra. Ha ha, ta nói rồi, người ở trước mặt ta, bất quá chính là một cái rác rưởi, trên lực lượng, người bất quá là một con sâu cái kiến. Bằng Vạn Sinh ngửa mặt lên trời cười to, tóc dài bay múa, giống như bất bại ma thần. Sau lưng của hắn một mảnh kia hỗn độn tại lưu chuyển, bên trong sương mù vô tận, phảng phất bên trong có cái gì hình ảnh, thế nhưng mà bị sương mù che ở. Ngu ngốc, giật mình sao, cho rằng chiến thắng cửu phẩm thiên hành giả tựu vô địch thiên hạ. Nói cho ngươi biết ha, cửu phẩm thiên hành giả trên thế giới này, cũng không phải đỉnh cấp thiên tài, còn có một loại người, diễn thiên đạo mà sinh, ngự ngũ hành chi khí, đoạt thiên địa tạo hóa, lập võ đạo tuyệt đỉnh. Bọn họ là bao trùm sở hữu thiên tài phía trên tồn tại, nghe nói ngươi là theo rễ cỏ quật khởi, một đường đi cho tới hôm nay. Ta muốn ngươi có lẽ nghe nói qua diễn đạo giả a, đó là so thiên hành giả, còn thấp hơn ở dưới xưng hô. Diễn đạo giả là, phi thiên truyền bá pháp đạo con sâu cái kiến, bọn họ là toàn bộ tu hành giới ở bên trong trụ cột nhất tồn tại, so thiên hành giả còn nhiều hơn 1.000 vạn lần. Bọn hắn vì diễn hành đạo pháp mà sinh, là trên cái thế giới này, trụ cột nhất tồn tại, nhưng là bọn hắn không phải cái thế giới này nhân vật chính. Tại diễn đạo giả phía trên, tựu là thiên hành giả tựu là thay thượng thiên hành đạo sứ giả, bọn họ là thiên đạo người hầu, tuy nhiên thiên đạo hội phân cho bọn hắn một điểm chỗ tốt, nhưng bọn hắn như trước không phải cái thế giới này nhân vật chính. Thiên hành giả 1 đến 9 phẩm, coi như là cao nhất cửu phẩm thiên hành giả, nhiều lắm là xem như một cái tương đối cao cấp người hầu mà thôi. Người hầu nói trắng ra là thì ra là nô tài, hết thảy đều muốn nghe chủ tử, mà cái thế giới này chính thức nhân vật chính là chúng ta diễn thiên giả. Đương Bằng Vạn Sinh nói ra diễn thiên giả 3 chữ kia thời điểm, hư không nổ vang bạo hưởng, thiên địa rung rung, phảng phất toàn bộ thế giới, đều tại hòa cùng lời của hắn. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem Bằng Vạn Sinh, không nói gì, hắn tại lẳng lặng nghe, nghe hắn nước miếng tung bay địa khoác lác bức, hắn hiện tại muốn làm, tựu là lẳng lặng yên nghe hắn thổi xong như bức, Long Trần muốn biết, hắn đến cùng vì cái gì như vậy như bức. Nhìn xem Long Trần không rên một tiếng, Bằng Vạn Sinh lạnh lùng thốt, thấy được sao, ta tựu đại biểu cho thiên đạo, ta có thể khống chế thiên đạo chi lực, mà không phải mượn thiên đạo chi lực. Nếu như đem thương thiên so sánh đế vương, như vậy diễn đạo giả, tựu là dân nghèo dân chúng. Thiên hành giả tựu là văn võ bá quan, mà chúng ta diễn thiên giả, mới là thái tử, chúng ta mới là cái thế giới này nhân vật chính. Mà ngươi, liền dân nghèo dân chúng đều không tính là, nhiều lắm là xem như một cái đi vận khí cướp chó rác rưởi, hôm nay ngươi huy hoàng sắp bị chung kết. Đợi sau nửa ngày, gặp Bằng Vạn Sinh cười lạnh nhìn mình, như là đế vương bao quát lấy bình dân, lãnh lãnh đạm đạm mà nói. Xem ra ngươi cái dám nói cho hết lời rồi, ta có 2 điểm muốn với ngươi bổ sung.